Vốn là bọn hắn còn có chút chần chờ, nhưng khi Từng Sinh đọc lên Tiên Nô cùng Ti Bộc hai người danh tự, bọn hắn tiểu lại không có chút nào nghi kỵ, phải biết rằng hai người này thế nhưng mà trên tổ của bọn hắn, ngoại trừ lịch đại tộc trưởng bên ngoài, không có những người khác có thể biết rõ tên của bọn hắn. Chính như Từng Sinh lúc trước chỗ thuyết cái kia dạng, Tiên Nô cùng Ti Bộc nguyên vốn là Từng Sinh năm đó tiện tay chế tạo ra đến hai cái tượng đất, nhỏ vào hai giọt thần huyết, cho nên bọn hắn có lấy thông linh thần tính. Tuy nhiên bọn họ là Từng Sinh dùng người hình thái cùng đặc tính chế tạo ra đến, thế nhưng mà lấy được nhưng lại đã vượt qua phàm nhân thần tính. Mặc dù là truyền thừa đến nay, Y Lệ Nguyên có lấy tuyệt vời tiềm lực, vẻ này thần tính cũng không có biến mất, Y Lệ Nguyên nhiều đời truyền thừa xuống dưới. Chuẩn xác đến thuyết, bọn hắn còn không tính là Từng Sinh hậu thế, thế nhưng mà bọn hắn cho tới nay, đều dùng cái này thân phận tự xưng là. Hôm nay, tổ tiên của bọn hắn xuất hiện, bọn hắn tự nhiên vạn phần coi trọng, cho nên thái độ càng chân thành cùng thành kính. Nếu có thể, bọn hắn thậm chí hy vọng đạt được sinh mệnh chi thần phù hộ, nếu như vậy, bọn hắn sẽ chính thức quân lâm Tây Vực, thậm chí là trở thành đại lục mạnh nhất gia tộc. Những năm gần đây này, gia tộc của bọn hắn tại cây dâu phách thành một mực đành phải đệ nhị gia tộc, mặc dù so với gia tộc khác, Y Lệ Nguyên cường đại nhiều lắm, thế nhưng mà cùng Dực ra một mực có chỗ chênh lệch. Thế nhưng mà hôm nay lại bất đồng rồi, Dực Dương triệt để đắc tội Từng Sinh, mà bọn hắn lại là Từng Sinh hậu nhân. Bọn hắn tự nhiên cần muốn hảo hảo nịnh bợ. Thượng thân ở trên, tiểu nhân không thức thần ân rủ xuống thương, mạo phạm thần nhan, mời lên thần hàng tội. Dực Dương đồng dạng quỳ đến Từng Sinh trước mặt. Hắn giờ phút này cũng là bất cứ giá nào rồi, tha rằng Từng Sinh một bàn tay chụp chết hắn, cũng không muốn tiểu dưới kết như vậy lương tử. Dù sao phía sau của hắn là một cái cự đại gia tộc, như thế đắc tội một cái, gia tộc bọn họ không cách nào đắc tội tồn tại, tuyệt đối là nhất chuyện đáng sợ. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng Từng Sinh sẽ không giết hắn. Cho nên hắn mới kiên trì tới bồi tội. Từng Sinh lại không để ý tới Dực Dương, mà là quay đầu nhìn về phía Tiên Ti Thương, ngươi tới. Tổ nãi nãi, ngài có chuyện gì phân phó? Tiên Ti Thương lộ ra càng khiêm tốn sùng kính, liền đến Từng Sinh trước mặt, đều là trực tiếp quỳ leo qua đi, đã không có lúc trước cái kia dưới cao nhìn xuống thái độ. Ngươi có hay không con gái? Từng Sinh hỏi. Tôn Nhi có ba trai hai gái, không biết đạo tổ nãi nãi có cái gì thần chỉ. Nhà của chúng ta như băng chính là quang minh thần chuyển thế. Hôm nay muốn tìm một cái thần phi, đến lúc đó chuyện một cái thần vị cho vợ của mình thất, ngươi đem ngươi lượng đứa con gái tìm đến, chúng ta như băng chọn một cái, không muốn thuyết không thể, bằng không thì ta trực tiếp xốc nhà các ngươi. Coi như là chạy xuôi theo chính mình huyết mạch hậu nhân, Từng Sinh cũng không có chút nào thương tiếc, há miệng tiểu là thịnh thế khinh người, căn bản là không để lối thoát. Cái này vốn là tính toán là chuyện tốt, thế nhưng mà Tiên Ti Thương sắc mặt lại cười không nổi, Dực Dương mặt mũi tràn đầy đắng chát, mà phía sau hắn Dực Nguyệt đồng dạng sắc mặt thậm chí nhanh muốn khóc lên rồi. Từng Sinh xem Tiên Ti Thương do dự, lập tức mặt đen lên quát, có phải hay không ta cái này lao tổ tông, ngươi đều không nghe rồi hả? Không đúng không đúng, Tiên Ti Thương vội vàng thuyết đạo, đồng thời quay đầu đối với phía sau một đoàn Tiên Ti gia trực hệ tộc nhân kêu lên, Linh Nhi, Thanh Nhi, các ngươi đi ra. Chỉ thấy một cái giả mua lão phụ kéo một cái niên kỷ bất quá ba lượng tuổi ấu nữ, chậm gì gì đi tiến lên đây, lão phụ xem đã hơn trăm tuổi tuổi, trong ánh mắt lộ ra vài phần thần thái. Mà tuổi nhỏ nữ đồng thì là linh xảo xinh đẹp, một đôi con mắt lấp loè ngôi sao ánh sáng chói lọi. Lão phụ trực tiếp buông tư thái, quỳ gối Từng Sinh trước mặt, "Tiên Ti Linh, bái kiến tổ nãi nãi, cái này là muội muội của ta Tiên Ti Thanh, trẻ người non dạ, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, thỉnh tổ nãi nãi thứ lỗi." Từng Sinh vốn là mắt nhìn Tiên Ti Thanh, cau mày lắc đầu, bất quá lại đem ánh mắt rơi vào lão phụ Tiên Ti Linh trên người, vốn là một hồi nhíu mày, lại là một hồi gật đầu. Sau đó tiểu là dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ tại Tiên Ti Linh cái chán một điểm, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, lão phụ thân thể ngay tại thanh quang ở bên trong, thời gian dần trôi qua thoái hóa làm một cái trẻ trung thiếu nữ, tất cả mọi người há to mồm, không dám tin nhìn xem cái kia hóa thành màu xanh thiếu nữ Tiên Ti Linh. Từng Sinh lại không cho là đúng, cười hì hì nhìn xem Tây Như Băng, Như Băng, ngươi xem nàng hiện tại xứng với ngươi đi à nha. Tiên Ti Linh hiển nhiên là còn chưa kịp nhận lấy trời giáng thần ân. Nàng nguyên nay đã là tiếp cận 200 tuổi tuổi lão giả, tuy nhiên lại bởi vì bất thình lình ngoài ý muốn mà trùng hoạch thanh xuân. Đây cũng không phải là bình thường dịch dung, mà là triệt triệt để hóa mục nát vi thần kỳ, đem thân thể của nàng cơ năng, sinh mệnh lực cùng linh hồn hao tổn, đều triệt để chữa trị, hoàn toàn cải tạo thành một cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Tây Như Băng mặt đen lên, Thường Sinh, ngươi đừng làm rộn. Tuy nhiên Tiên Ti Linh trùng hoạch thanh xuân, tuy nhiên lại không cải biến được nàng 200 tuổi tuổi. Mà Tiên Ti Thương tuy nhiên cao hứng nữ nhi của mình trùng hoạch cảnh xuân tươi đẹp, tuy nhiên lại không dám giấu giếm, vội vàng thuyết nói, tổ nãi nãi, Linh Nhi trước kia đã gả qua phu quân, tuy nhiên phu quân mất, tuy nhiên lại có Tôn Nhi lưu lại, cho nên thật sự là phiền toái. Từng Sinh không kiên nhẫn thuyết nói, bên kia không gian chi thần thủ hộ người, nhà các ngươi muốn hay không cùng chúng ta như băng kết thân. Cây dâu phách thành tam đại gia tộc, hỏa thần rực ra, sinh mệnh chi thần tiền ti ra, còn có một là không gian chi thần thủ hộ người từ ra, bọn hắn tuy nhiên không phải không gian chi thần hậu nhân, thế nhưng mà trong cơ thể đồng dạng chạy xuôi theo siêu phàm huyết mạch. Đối với Từng Sinh đề nghị, bọn hắn tự nhiên là thụ sủng nhược kinh, thế nhưng mà từ gia tộc trưởng nhưng lại cười không nổi, hắn cười khổ thuyết nói, thượng thần ưu ái, tiểu nhân không dám giấu giếm, gia tộc bọn ta không sản nữ đinh. Sở hữu từ gia tộc người đều vi nam tính. Không thuyết tây như băng cái kia quang minh thần thân phận, riêng là Từng Sinh cái này vị chủ thần, tự là tam đại gia tộc chạy theo như vị lựa chọn. Mà nhất ảo não không ai qua được Dược Dương, vốn là thiên đại kỳ ngộ tiểu bày tại trước mắt của bọn hắn, hết lần này tới lần khác hắn sai sót cơ hội tốt. Từng Sinh tức giận đem ánh mắt quang hướng Dược Dương, lão hàng, ngươi còn lấy hay không lấy chồng con gái. Chương 803, Phương gia trưởng bối. Hiển nhiên, đối với Dược Dương mà nói, đây là hắn hiện tại nhất hy vọng kết quả. Hắn hay vẫn là nhìn ra, nữ nhi của mình đối với Tây Như Băng phi thường đệ bụng, cho dù không có Phương Vân cùng Từng Sinh tầng này thố, Dược Nguyệt tâm cũng đã treo ở Tây Như Băng trên người. Đều nói con gái lớn không dùng được, Dược Nguyệt hiển nhiên tiểu là tốt nhất khắc họa, theo nàng vừa mới xuất hiện, con mắt sẽ không có ly khai qua Tây Như Băng trên người. Hôm nay Từng Sinh chủ động mở miệng, tuy nhiên ngựa khí dưới cao nhìn xuống, thế nhưng mà hắn ở đâu có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Dược Dương liên tục gật đầu, thượng thần, cảm tạ ngài bất kể hiểm khích lúc trước, khoan hồng độ lượng. Dược Dương còn chưa kịp đem trong lòng quần quận mã thi tân bốc nổ ra, Từng Sinh cũng đã khá tốt phiền đã cắt đứt Dược Dương, bà cô ta là vi như băng suy nghĩ, ngươi cái này lão hàng tuy nhiên không bên trên đạo, thế nhưng mà ngươi cái này con gái hay vẫn là không tệ, hơn nữa nhà của chúng ta như băng cũng động tình. Dạ dạ là Dược Dương liên tục gật đầu. Dược Nguyệt nín khóc mà cười, mí môi vội và ngưng cười thanh âm, Tây Như Băng nhìn xem Dược Nguyệt ánh mắt, rõ ràng cho thấy tình ý liên tục, tuy nhiên ngoài miệng không nói, thế nhưng mà trong nội tâm hay vẫn là một hồi cao hứng. Hôm nay Dược Dương ở đâu còn dám tại Từng Sinh cùng Phương Vân trước mặt nói hầu nói tả, giống như là cung cấp lấy cha ruột mẹ ruột đồng dạng, cầu lấy ba người bọn họ hồi phủ. Tiên ti gia tộc trưởng cùng mấy cái tộc lao thì là gắng đạt tới Từng Sinh đi bọn hắn quý phủ làm khách, không chút nào cho Dược Dương mặt. Hôm nay Từng Sinh thân phận xác định, cái kia một ngón tay tầm đó liền lại để cho một cái lao phụ trở về thanh xuân, cái kia là bực nào thần kỳ, những chỉ nửa bước này đều nhanh xuống mổ lao già kia, cái nào không muốn muốn. Chúng ta đã thụ đủ tức giận, các ngươi nhà ai đều không đi, đi cho chúng ta tìm khách sạn, chúng ta vào ở. Từng Sinh thuận miệng nói ra, thành Nam Tây vực khách sạn là bổn thành khách sạn lớn nhất, cũng là tốt nhất khách sạn, nếu là tổ nãi nãi không chê, ta lập tức phái người đi chuẩn bị, đem chọn khách sạn bao xuống đến. Thiên Ti Thương đổi nói gấp, Tây vực khách sạn mặc dù tốt, thế nhưng mà dù sao cũng là người rảnh rỗi khai, luôn luôn người rảnh rỗi xuất nhập, quấy rầy ba vị thanh tĩnh, thành Tây Thiên Hòa khách sạn tiểu là một chỗ thanh tĩnh địa phương, tuy nhiên không tính xa hoa, tuy nhiên lại cũng ít những người rảnh rỗi kia, chính thích hợp ba vị vào ở nghỉ ngơi. Dược Dương vội vàng nói, cái kia Thiên Hòa khách sạn tiểu là bọn hắn Dược gia sản nghiệp, bọn hắn tự nhiên là cực lực đề cử. Một mực giữ im lặng từ gia đương gia cuối cùng mở miệng, thành Bắc Xuất Vân khách sạn là Mạc Bắc Phương gia người khai, nghĩ đến Phương gia tiểu thiếu gia có lẽ có thể đi chuyển một chuyến, nhìn xem cố nhân. Vậy thì đi thành Bắc. Phương Vân cuối cùng mở miệng. Ân, đi xem Phương Vân người nhà. Tây Như Băng cũng nói. Cũng tốt, tiểu đi xem ngươi tiểu tử thúi này tộc nhân đều trưởng cái gì đức hạnh. Phương Vân mắt nhìn từ gia đương gia nói, đa tạ từ đương gia nhắc nhở, đúng rồi nếu như các ngươi phái người đi Mạc Bắc, có lẽ có thể tìm được các ngươi muốn người muốn tìm. Chúng ta người muốn tìm từ gia tộc trưởng vốn là sức sở, sau đó sắc mặt lập tức trở nên kích động vô cùng, Phương thiếu gia biết rõ chúng ta muốn tìm người nào. Biết chút ít hứa, đúng lúc các ngươi người muốn tìm, cũng cùng chúng ta Phương gia người đi cùng một chỗ, nếu như không có ngoài ý muốn, các ngươi có lẽ có thể tại Mạc Bắc tìm được hắn. Đa tạ Phương thiếu gia nhắc nhở. Từ gia tộc trưởng cảm kích nói, ở đâu, chúng ta Phương gia người có thể ở cây dâu phách thành dừng chân, cũng thiếu được các ngươi chiếu cố, hẳn là ta cảm kích mới đúng. Phương Vân khách khí đáp lễ. Hai người các ngươi cũng đừng đi theo tham gia náo nhiệt rồi, tự chính mình đi là được. Nói xong Phương Vân liền tại nguyên chỗ biến mất, tại chỗ mấy cái lao già kia tất cả đều là kinh ngạc khó định, nhìn không ra Phương Vân môn đạo. Từng Sinh cười hì hì nói, mấy người các ngươi lão hàng lúc trước còn đối với tiểu tử thúi kia thịnh thế khinh người, phải biết rằng nếu như ép tiểu tử kia, giết các ngươi cùng giết một đống cọng rơm cái rác không có gì khác nhau, coi như là tử thần ở trước mặt của hắn, cũng muốn kẹp lấy cái đuôi làm người, các ngươi ngược lại tốt, bai túc cái giá đỡ, thật cho là hắn là bùn nặn không còn cách nào khác sao. Dược Dương sắc mặt một hồi thanh hồng, trong nội tâm tư lấy như thế nào cùng Phương Vân thỉnh tội, đặc biệt là tại Từng Sinh đích thoại ngữ về sau, đối với Phương Vân càng là lòng có kính sợ. Có thể làm cho mấy người bọn hắn lao già kia sở không xuất ra sâu cạn, cái này bản thân cũng đủ để nói rõ hắn năng lực, tựa như Lôi Đỉnh Vương cùng Phong Bạo Vương, tại trong mắt của bọn hắn, lập tức tiểu nhìn ra hư thật đồng dạng, cái này là chênh lệch. Tuy nhiên bọn hắn cũng đã vượt qua trung vị thần cấp bậc, thế nhưng mà một nửa là dựa vào bản thân huyết mạch, còn có một nửa thì là dựa vào vĩ đại truyền thừa. Thế nhưng mà Phương Vân lại không có khả năng có loại này truyền thừa, cho nên chỉ có thể nói rõ, đó là một cái kinh thế hai tục tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa thân vi sinh mệnh chi thần Từng Sinh, còn đối với Phương Vân khen ngợi có tốt, đây càng có thể nói rõ Phương Vân tiềm chất, tính cả dạng là thượng vị chủ thần tử thần, đều đối với Phương Vân kính sợ ba phần, càng làm cho bọn hắn đem muốn tượng lực phát huy đã đến cực hạn. Dược gia lão hàng, tuy nhiên ngươi những lời kia còn không đến mức bị gây nên họa sát thân, diệt tộc thai thường, thế nhưng mà tiểu tử kia nếu là muốn ngươi không dễ chịu, ngươi đời này cũng đừng nghĩ dễ chịu. Bên trên thần minh bày ra, tiểu nhân nên như thế nào hướng Phương thiếu gia thỉnh tội. Tiểu tử kia là ăn mềm không ăn cứng, ngươi lúc trước đắc tội hắn, lại hướng hắn thỉnh tội, hắn là sẽ không phản ứng ngươi, bất quá ngươi có thể móc lấy loan đi bang bọn hắn Phương ra người. Tiểu tử kia coi trọng nhất đúng là nhà mình thân tộc, tiểu tử kia tuy nhiên chưa hẳn hưởng thụ, thế nhưng mà thời khắc mấu chốt hắn hay vẫn là sẽ trả nhân tình này. Dược Dương trong nội tâm âm thầm ghi khắc, hối hận lúc trước những ngôn luận kia, đang tại Phương Vân mặt làm thấp đi Phương ra, cái này mới hoàn toàn chọc giận Phương Vân. Thế nhưng mà, hắn cũng không cảm giác mình có sai. Ai có thể muốn đến, một cái chưa đủ ngàn năm truyền thừa tuổi trẻ gia tộc, sẽ có cái gì cường đại truyền thừa, ít khả năng có cái gì cường đại đích nhân vật xuất hiện, cho nên mới sinh lòng coi rẻ. Ai có thể muốn đến, Phương gia sẽ xuất hiện Phương Vân như vậy cái quái thai, mà Phương Vân danh hào tại Mạc Bắc tuy nhiên cực thịnh một thời, thế nhưng mà đối với một ít cổ xưa gia tộc cùng một ít cửa hiệu lâu đời cường giả mà nói, cũng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, không tính là chính thức cường đại, bọn hắn như thì nguyện ý, cũng có thể đơn giản chế tạo mấy một thiên tài đi ra. Để đọc chuyện. Xuất Vân khách sạn. Phương Vân tìm một hồi, rốt cuộc tìm được từ gia tộc trưởng trong miệng khách sạn, bất quá khi hắn đi vào khách sạn thời điểm, lại không nghĩ giống như trong quen thuộc gương mặt, trong khách sạn người số không nhiều, chỉ có mấy người trẻ tuổi vây quanh một cái lão giả, tựa hồ là tại thảo luận lấy cái gì. Hắn trong một người tuổi còn trẻ chứng kiến Phương Vân đã đến, lập tức tiến lên nói ra, vị khách quan kia, nay Nhật Bản điếm không tiếp tục kinh doanh, xin ngài đi những thứ khác khách sạn A. Cái này cũng đã vào đêm rồi, mặt khác khách sạn cũng đã đóng cửa, tiêu các ngươi khách điếm này còn khai, ngươi bây giờ để cho ta đi nơi nào vào ở. Phương Vân không có cho thấy thân phận, mà là không thuận theo không buông tha nói. Phương Cây Dâu, đem vị khách nhân này mang đến sương phòng, cái này canh giờ cũng không có địa phương vào ở rồi. Cái kia lão trưởng quậy nói vi quan trọng, lúc này nói ra. Hiển nhiên hắn là nhìn ra, Phương Vân không có ý định đi mặt khác khách sạn, cũng không muốn cùng Phương Vân dây dưa, cho nên lập tức hạ lệnh. Tối nay tiểu không thu khách quan tiền thuê nhà rồi, bất quá thỉnh ngày mai hừng đông trước trả phòng, tiểu điếm sắp tới không có ý định buôn bán, thời gian không còn sớm, khách quan tiểu sớm chút vào phòng nghỉ ngơi a. Lao trưởng quay vội vàng phân phó hai câu, lại quay đầu cùng mấy cái tuổi trẻ gã sai vặt thương thảo. Phương Vân mang theo vẻ mặt nghi hoặc, đi theo tại Phương Cây Dâu sau lưng, nhìn xem trong tiệm mấy người, tất cả đều u ám lấy thần sắc, tựa hồ là chuyện gì xảy ra. Tiểu ca, các ngươi cái này trong tiệm chuyện gì xảy ra? Ta xem các ngươi trưởng quầy cái kia sắc mặt, như là chết lao bà đồng dạng, nhưng lại đem khách nhân đuổi ra ngoài, là đạo lý gì? Phương Vân vụng trộm mà hỏi. Cái này thật đúng là muốn người chết rồi. Phương Cây Dâu lắc đầu, thở dài nói. Đến cùng chuyện gì, nói cho ta nghe một chút đi. Khách điếm này là chúng ta Mạc Bắc Phương gia gia tộc sản nghiệp, trong tiệm trưởng quầy cùng mấy cái gã sai vật cũng đều là nhà mình thân tộc. Tại đây xa xôi thành trì mở cửa tiệm, cũng không có ý định cùng ai kết thù, ai biết thành đông một cái khách sạn. Nghe nói là chúng ta Phương gia cựu nhân cũng tiểu cựu nhân, vốn là chúng ta cũng không có ý định sinh sự, ai biết cái kia cửa tiệm trưởng quầy không biết cớ gì, đột nhiên hướng khách sạn chúng ta ở bên trong tất cả mọi người hạ. Thông cáo, muốn chúng ta tại trong vòng 3 ngày quan điếm, bằng không thì bọn hắn liền trực tiếp san bằng chúng ta xuất vân khách sạn. Chẳng phải khai cái tiểu điếm, cho dù có cựu hoán, cũng là trong gia tộc sự tình, cùng cái này tiểu cửa hàng mặt tiền nho nhỏ có quan hệ gì đâu, huống chi đối phương cũng tiểu một cái khai khách sạn. Có thể có năng lực gì san bằng các ngươi xuất vân khách sạn? Phương Vân không khỏi ngạc nhiên mà hỏi. Vốn là chúng ta cũng là như thế tâm tư, cho nên đối với đối phương uy hiếp căn bản không có để ở trong lòng. 3 ngày cũng cứ như vậy đi qua, ngay tại sáng nay chúng ta nhập hàng huynh đệ Phương Du đi ra ngoài chợ sáng thời điểm, trực tiếp bị người chặt đứt hai chân, bị người nhét vào khách sạn chúng ta cửa ra vào, hôm nay thất thần đồng dạng, chúng ta trưởng quầy tìm tới cửa lý luận, ai biết bọn hắn đi ra một cao thủ, bên đường đem chúng ta trưởng quầy quạt mấy bàn tay, đem mấy cái cùng đi. Huynh đệ tất cả đều đã cắt đứt chân. Cái kia các ngươi thực ý định không tiếp tục kinh doanh. Phương Vân hỏi. Ai? Chúng ta nhà mình huynh đệ bị thương mấy cái, chúng ta tiểu là muốn lưu lại dốc sức liều mạng cũng là vô dụng, trưởng quầy nói, ý định lại để cho chúng ta hồi gia tộc tạm lánh, chính hắn lưu lại đi quan hệ, nhìn xem phải chăng có thể đem điếm ổn định. Cái kia cao thủ rất lợi hại. Phương Vân không khỏi tò mò hỏi. Sao có thể không lợi hại, ngươi còn không biết chúng ta trưởng quầy thế nhưng mà thất giai cao thủ à, nghe nói hắn là chúng ta Phương gia tộc trưởng thân thúc thúc, thời gian trước cùng trước tộc trưởng tranh giành vị trí không có tranh giành qua. Kết quả trong cơn tức giận bỏ chạy trong hoang mạc này mở ra điếm rồi, thế nhưng mà cứ như vậy cái cao thủ, rõ ràng ngay cả đối phương một chiêu đều không có tiếp được. Đã đối phương như thế ác độc, như thế nào không có đối với các ngươi trưởng quầy hạ độc thủ. Nghe nói là đối phương kiêng kỵ chúng ta trưởng quầy thân phận, cố ý trước mặt mọi người nhục nhã, không dám hạ độc thủ, rồi lại rơi chúng ta trưởng quầy mặt mũi. Cái kia các ngươi trưởng quầy như thế nào không chính mình trở về gia tộc Việt Bình, tại trong thành này có thể tìm được cái gì quan hệ. Chúng ta trưởng quầy chính là ngạnh tính tình, trước kia đóng sập cửa trốn đi, hôm nay là không muốn hồi tộc ở bên trong, miễn cho hắn cái này thân phận làm cho người ta sinh ghét, chỉ phân phó chúng ta về trong nhà muốn an giữ bổn phận, không muốn rơi đích không nhà để về. Các ngươi không có trở lại Mạc Bắc trong nhà sao? Phương gia gia đại nghiệp đại, thế nhưng mà quy củ cũng đại, nào có tại đây thoải mái, tự là thế đơn lực bạc không có chiếu ứng, năm đó cha ta là trưởng quầy tùy tùng, cho nên mấy người chúng ta huynh đệ cũng đi theo trưởng quầy tại đây rơi xuống căn. Đúng vậy a, cái lao tiên sinh kia xem tiểu là cái bản tính tử. Phương Vân thấp vừa cười vừa nói. Ngươi là không biết chúng ta trưởng quầy, ngoài miệng mỗi ngày nói xong, năm đó như thế nào, là hắn có thể lên làm Phương gia tộc trưởng. Đối với hôm nay tộc trưởng lại là này cái bất mãn cái kia không phải, thế nhưng mà nếu người nào nói Phương gia không phải, hắn lập tức cùng với người nọ gấp. Phương cây dâu thở dài nói, chúng ta hỏi hắn, ngươi không phải như vậy hận Phương gia tộc trưởng ấy ư, làm gì vậy còn như vậy giữ gìn Phương gia. Hắn nói tộc trưởng là tộc trưởng, Phương gia là Phương gia, hắn tiểu là chết cũng là Phương gia quỷ. Phương Vân đột nhiên dừng bước, tiểu ca, ta bụng đột nhiên có chút đói bụng, cho ta đi ra ngoài mua chút ít ăn khuya trở lại. Đều trễ như vậy rồi, còn có nhà ai điếm khai, ngươi muốn thật sự đói bụng đến phải sợ ta đi phòng bếp nhìn xem có cái gì tham ăn. Không được, bình thường đồ ăn ta ăn không quen, ta thích mang một ít huyết ăn uống. Chương 804, Khách quý Lâm Môn. Cái này lao ra tử nói cho cùng cũng là Phương Vân thúc công, tuy nói trước kia cùng mình ra ra có chút gút mắc, thế nhưng mà tiểu hướng về phía hắn cái này tính tình, Phương Vân cũng muốn nhận biết cái này thúc công. Tựa như lão gia tử nói, Phương gia người trong ân oán của mình bộ tự nhiên sẽ giải, như là người ngoài muốn cường lấn nhà bọn họ lao nhân, Phương Vân cái thứ nhất không đồng ý. Hắn mới đầu tới đây là muốn nhìn một chút phải chăng có phương pháp ra gương mặt quen, lúc trước đi theo trong dược đường của hắn mấy cái tộc nhân trẻ tuổi, cũng đã đi Mạc Bắc bên ngoài lưu lạc, nguyên lai tưởng rằng có thể gặp được bên trên một hai cái người quen. Hôm nay tuy nói tại đây Phương gia chi nhánh đều rất lạ lẫm, thế nhưng mà dù sao đều là Phương gia người, hơn nữa tiểu hướng về phía lao gia tử giữ gìn Phương gia bản tính, Phương Vân muốn quản đến cùng. Phương cây dâu cho rằng Phương Vân là nghe được việc này sinh lòng thoái ý rồi, cố ý tìm lấy cớ ly khai chỗ thị phi này, cũng chỉ là thở dài lắc đầu, không có đa tưởng cái gì. Thế nhưng mà, hắn vừa quay người lại, Phương Vân đột nhiên lại ra hiện ở trước mặt của hắn, Phương cây dâu hú lên quái dị, hiển nhiên là bị đột nhiên xuất hiện Phương Vân lại càng hoảng sợ. Ngươi tiểu tử này, như thế nào xuất quỷ nhập thần, ta không phải mới vừa nhìn ngươi đi ra ngoài sao, tại sao lại đột nhiên quay đầu lại rồi hả? Phương cây dâu vớt còn không có dẹp loạn tim đập, thở phì phò nói ra. Ta cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, tìm không thấy ăn. Ngươi có thể hay không cho ta mang dẫn đường? Phương Vân đi ra ngoài dạo qua một vòng. Đột nhiên phát hiện mình căn bản là tìm không thấy đấy, liền cái chiêu bài cũng không biết, muốn đi đâu tìm, cái này cây dâu phách thành khách sạn không có 100 cũng có 80 ra, hắn cũng không thể từng nhà siêu đi qua. Ngươi quả nhiên là đi ra ngoài tìm ăn. Phương cây dâu có chút cười khổ không được, trong nội tâm một chút xem thường lập tức biến mất, đều Phương Vân hảo cảm cũng gia tăng rất nhiều. Bằng không thì ngươi cho rằng ta là ra đi làm cái gì? Phương Vân khinh bỉ nhìn Phương cây dâu. Phương cây dâu mỉm cười nói ra, ngươi thật sự là có nhiều việc, ngươi muốn ăn cái gì? Cái khác không dám nói, ăn địa phương cũng không phải thiếu, chỉ là cái này nửa đêm, hơn phân nửa cũng đã đóng cửa. Phương Vân sờ lên cằm, kỳ thật ta là ngủ không được, tiểu muốn đi ra ngoài đi một chút. Không bằng ngươi dẫn ta đi ngươi nói thủ kia ra khách sạn nhìn xem, ta thật sự là hiếu kỳ, cái dạng gì bá đạo khách sạn, rõ ràng dám như thế ngang ngược, dưới ban ngày ban mặt hành hung. Ngươi không sợ chết, ta đáng sợ chết, nếu như bị bọn hắn bắt được, tuyệt đối sẽ bị cắt đứt chân, hơn nữa ngươi cùng ta đồng hành, hơn phân nửa cũng muốn làm Phương gia người cùng nhau công kích. Phương Cây Dâu kinh hãi nói, hắn cũng không muốn cùng Phương Vân mạo hiểm. Chính ngươi cũng nói, trễ như vậy rồi, nên nghỉ ngơi đã sớm nghỉ ngơi, hội có chuyện gì. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta cũng sẽ không cùng ngươi mạo hiểm. Đừng nói như vậy nha, Phương Vân để sát vào trận, cười hì hì nói, có chuyện gì ta đều nghe khiêng, ta bảo vệ ngươi tại Cây Dâu Phách Thành không có người thương được rồi ngươi. Tiểu tử ngươi ngược lại là hội nói mạnh miệng, chớ nói cái này Cây Dâu Phách Thành là Tây vực lớn nhất thành trì, nội thành thủ hộ giả có thể so với thiên thần, muốn bóp chết ngươi ta còn không phải bóp chết một con kiến lớn nhỏ, coi như là cái nào đó biên thủy tiểu thành, ngươi dám nói ra những lời này, hơn phân nửa cũng muốn phơi thây tại chỗ. Hiển nhiên, Phương Cây Dâu đối diện trước cái này tuổi so với chính mình còn muốn nhỏ thiếu niên tràn đầy không tín nhiệm, bởi vì hắn xem Phương Vân ánh mắt, chính là loại bất cần đời bộ dáng, hoàn toàn chính là loại còn trẻ vô tri. Phương Vân cũng nghiêm túc, trực tiếp tại Phương Cây Dâu trong tay đút một chồng ngân phiếu, cũng không biết bao nhiêu tiền. Phương Cây Dâu cả người choáng váng, cái này dày đặc một chồng ngân phiếu, hắn 3-5 năm đều lợi nhuận không đến nhiều như vậy, thế nhưng mà Phương Vân rõ ràng tiện tay tiểu khen thưởng cho hắn. Cái này cái gì cái này, ngươi chỉ cần dẫn ta đi ra ngoài đi dạo một vòng, tiền này toàn bộ là của ngươi. Tốt. Lao tử hôm nay tiểu liệu mình cùng quân tử. Phương Cây Dâu thì ra là cái gã sai vặt. Cuộc đời ở đâu bái kiến như thế khoản tiền lớn, ai muốn cho hắn nhiều tiền như vậy, hắn có thể vì chi dốc sức liều mạng. Bất quá Phương Vân lại mắt nhìn hành lang cuối cùng, chúng ta sau này muốn đi, chớ để lại để cho lão gia tử phát hiện doài, bằng không thì không đợi cửu gia động thủ, lão gia tử muốn đánh tính toán chân của ta. Nói xong liên tục không ngừng đem dạy đặc ngân phiếu nhét vào trong ngực, lôi kéo Phương Vân lén lút từ cửa sau thoát ra đi. Phương Vân cùng Phương Cây Dâu chân trước vừa đi, tam đại gia tộc người đã tất cả đều tập kết tại Xuất Vân ngoài khách sạn. Lao trưởng quay thế nhưng mà người sáng suốt, Cây Dâu Phách nội thành tất cả lớn nhỏ đích nhân vật, cái nào không biết, vừa nhìn thấy tam đại gia tộc hợp lý ra, tất cả đều tụ tập tới cửa, lập tức sợ tới mức toàn thân rét run, cho rằng xảy ra đại sự gì. Mấy vị đại nhân, các ngươi làm sao tới đến tiểu điếm, tiểu lão nhân không có từ xa tiếp đón, thật sự thật có lỗi, nhanh đến bên trong ngồi. Mấy cái gã sai vật cũng đã sợ trắng váng, cái này mấy người là ai? Tất cả đều là nói ra khí, toàn bộ Tây vực đều muốn biến thiên khủng bố ra hỏa, bọn hắn thế nhưng mà tình tưởng nhớ rõ những năm này, bọn họ cùng những tà thần kia quyết đấu thời điểm, kinh thế hãi tục chẳng diện. Không chút khách khí mà nói, tại những đại nhân vật này trước mặt, nhà bọn họ trưởng quầy cái này tự xưng là cao thủ, liền sách giày đều không xứng. Hôm nay cái này mấy cái đại nhân vật, không hề dấu hiệu đi vào bọn hắn trong tiệm, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không kinh dị, trong nội tâm suy nghĩ miên man. Tưởng rằng không phải đối đầu vận dụng cái gì quan hệ, muốn thỉnh cái này mấy cái đại nhân vật đến bới móc. Ba gia tộc tộc trưởng đều là giúp nhau mắt nhìn, Dực Dương đầu tiên khách khí nói, Lao tiên sinh, xin hỏi cao tính đại danh. Hắn tuy nhiên niên kỷ đều nhanh là Lao trưởng quậy 3-5 lần rồi, thế nhưng mà hay vẫn là tương đương khách khí tôn xưng đối phương, hiển nhiên là không muốn lưu lại cái gì xấu ấn tượng. Tiểu Lao nhân chỉ là hạ người vô danh, không đáng nhắc đến, mấy vị đại nhân có gì muốn làm, chỉ cần dùng đến tiểu Lao nhân. Tiểu lão nhân tất đương sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Lão trưởng quầy tuy nhiên tại thân tộc trước mặt tự kiềm chế thân phận, thế nhưng mà tại đây mấy người trước mặt, cũng không dám có mất đúng mực, nếu như chỉ là tai họa bản thân ngược lại là không sao cả, nếu là thật sự náo lớn hơn, cũng không trở thành họa và phương gia. Lão tiên sinh chớ sợ, chúng ta không phải đến tìm phiền toái, chỉ là vừa xảo thương thảo hết chuyện quan trọng, đi ra trên đường buông lỏng, trùng hợp chứng kiến tệ điếm, cho nên tiến đến xem, không có ác ý. Đúng đúng. Chúng ta không có ác ý. Hai người khác cũng là phụ hòa nói, phía sau một ít tộc nhân thì là cười trộm, bọn hắn chưa từng gặp qua tự gia tộc trưởng như thế ăn nói khép nép cùng người giao luận. Lao trưởng quay càng nghĩ càng là không đúng, cái này nửa đêm, không đi nghỉ ngơi chạy đến trên đường đi dạo, không có vấn đề mới có quỷ. Mấy vị đại nhân, có phải hay không tiểu lão nhân có chỗ nào đắc tội mấy vị, tiểu lão nhân cái này cho mấy vị đại nhân chịu tội, muốn đánh muốn giết, tiểu lão nhân giác ngộ nửa điểm câu oán hận. Chỉ cầu mấy vị đại nhân cho cái lời chắc chắn. Lao trưởng quay càng là hạ thấp tư thái, miễn cho bị người bắt lấy khẩu thực. Mấy người đều là một hồi cười khổ, rõ ràng tiểu là hảo ý tới hỏi hầu một tiếng, không nghĩ tới ngược lại khiến cho đối phương bất an, cái này lại để cho bọn hắn lại là bất đắc dĩ lại là sốt ruột. Nếu như bị Phương Vân chứng kiến bọn hắn như thế nói chuyện với nhau, hơn phân nửa vừa muốn hiểu lầm bọn hắn đến tìm phiền toái. Chuyện của tôi. Lao tiên sinh, chúng ta thật đúng cũng không ác ý. Dực Dương cười khổ nói. Từ gia tộc trưởng cũng nhìn không được rồi, theo bên cạnh nói ra, là chúng ta ngày gần đây cùng quý tộc một vị thiếu gia có chút mạo phạm, cho nên cố ý tới đây thỉnh tội, nhìn qua lão tiên sinh hỗ trợ dẫn tiến, nếu là có thể theo bên cạnh nói tốt vài câu, chúng ta tam tộc nhất định vô cùng cảm kích. Lão trưởng quay trong lòng lộ bộ thoáng một phát, ám lấy chính mình tiểu điếm nơi nào đến thiếu gia, hơn phân nửa là nhà mình cái nào gã sai vật cùng tam tộc ở bên trong người đã có xung đột, bọn hắn cái này rõ ràng tiểu là giả tá lấy cớ, kỳ thực hưng sư vấn tội. Hắn lập tức quay đầu quét ngang mấy cái gã sai vật, cái nào không có mắt tiểu hỗn đản, mạo phạm mấy vị đại nhân, lập tức đi ra cho ta, tự trưởng 100 miệng hạt dưa. Lão tiên sinh, ngươi thực đã hiểu lầm, chúng ta không phải tới hỏi tội, chúng ta là đến bồi tội. Dực Dương kinh hãi, lớn tiếng cầu xin tha thứ gọi, Phương thiếu gia, ta biết rõ ngài tại, cầu ngài xuất hiện đi, chúng ta là đến bồi tội. Lần này đến phiên lão trưởng quầy rối rắm rồi, đối phương chớ không phải là thật không phải là đến tìm phiền toái a. Dung đứng tại trước mắt hắn ba cái đại nhân thân phận mà nói, nếu là thật sự muốn tìm phiền toái, tuyệt đối không sẽ như thế ăn nói khép nép chịu nhận lỗi, nếu như bọn hắn thật muốn tìm phiền toái, chỉ cần động động đầu ngón tay, bọn hắn muốn bị tai họa ngập đầu, căn bản không hề phản kháng. Hôm nay cây dâu phách thành tam đại cự đầu tề tụ tại trong tiểu điếm của hắn, cái này lại để cho lòng hắn đầu mê hoặc chần chờ, không rõ bọn hắn chính thức dụng ý ở đâu. Thế nhưng mà, bọn hắn luôn mồm muốn tìm Phương gia thiếu gia, thế nhưng mà nhà mình trong tiểu điếm này, nơi nào đến cái gì thiếu gia? Nếu quả thật như bọn hắn theo như lời, bọn họ cùng tự trong cửa tiệm gã sai vật có chút ma sát, cũng không có khả năng như thế ăn nói khép nép chịu nhận lỗi, thậm chí có khả năng phản khiển trách gã sai vật vô lý càng có khả năng. Mấy vị đại nhân, các ngươi thực không phải là vì hỏi tội mà đến. Dực Dương đập vào cam đoan gật đầu, lão tiên sinh, ngươi phải như thế nào mới có thể tin tưởng chúng ta thật là nắm lấy hoàn toàn chân thành, vội tới quý tộc thiếu gia chịu nhận lỗi. Thế nhưng mà, có thể là chúng ta trong tiệm không có gì thiếu gia a. Lão trưởng quầy chần chờ nhìn xem Dực Dương hỏi, chớ không phải là nhà hắn thiếu gia, cùng mấy vị đại nhân có chút hiểu lầm, mấy vị đại nhân sai cho rằng là chúng ta Phương gia người a. Không sai được. Tự nhiên là ngươi Phương gia thiếu gia không thể nghi ngờ, chỉ có Mạc Bắc Phương gia bực này danh môn vọng tộc, mới có thể nuôi dưỡng được như thế kinh thế to lớn cao ngạo thiên tài đến. Xin hỏi mấy vị đại nhân muốn tìm vị thiếu gia kia, họ cái gì tên ai? Họ Phương tên Vân, đến từ Mạc Bắc Phương gia, lúc trước ta tại trong lời nói mạo phạm Phương Vân thiếu gia, hắn bị tức giận rời đi, trước đường nhỏ đến xem, hắn là tới đây tìm thần tộc gia nhân, cho nên chúng ta đặc biệt đến đây chịu nhận lỗi. Phương Vân, Vân Vân. Ngươi nói hắn đến từ Mạc Bắc Phương gia. Lao trưởng quay sững sờ, kinh ngạc mà hỏi. Đúng vậy, chớ không phải là hắn chưa có tới a? Dực Dương cũng là có chút ít ngoài ý muốn mà hỏi. Thế nhưng mà một vị thân mặc bạch y rìa thuần khiết, phát ra qua vai 16-17 tuổi thiếu niên lang. Đúng là, có thể không làm phiền Lao tiên sinh vì chúng ta dẫn tiến, lại để cho chúng ta có thể ở trước mặt xin lỗi. Lao trưởng quay lập tức hô to, nhanh. Mau mời Phương Vân thiếu gia đi ra, Phương cây dâu. Phương cây dâu ngươi cái lời hàng, lại trốn chạy đi đâu rồi, Phương Vân thiếu gia ở cái đó gian khách phòng. Lao gia tử, Phương cây dâu không tại. Tìm lần toàn bộ khách sạn đều tìm không thấy người. Vị kia Phương Vân thiếu gia cũng tìm không thấy. Trễ như vậy rồi, bọn hắn có thể chạy đi đâu. Ta lúc trước đi nội đường đi về đúc cờ, hình như là nghe bọn hắn đang đàm luận thành đông chính là cái kia cửu gia. Không tốt. Bọn hắn không phải là đi tìm thù đi à nha. Lao trưởng quay kinh hô. Trả thù. Tìm cái gì thủ? Chương 805, nhận tổ quy tông. Trả thủ, tìm cái gì thủ? Mọi người tất cả đều lộ ra kinh ngạc. Ba đại gia tộc tộc trưởng lại đã đến hào hứng, lập tức truy hỏi, lão tiên sinh, ngươi tại đây cây dâu phách thành còn có cựu án ra. Một điểm nhỏ ma sát, không đáng nhắc đến. Lão trưởng quay hiển nhiên là không muốn nói thêm. Dù sao những người này đều là cây dâu phách thành cự nghiệt, dưới tình huống bình thường, căn bản chính là ai mạnh đã giúp ai. Căn bản là sẽ không đi hỏi cái gì là không phải phán xét, nếu như nội thành phát sinh ân đoán nội đấu, phần lớn là tùy ý hắn phát sinh, cuối cùng đón thêm thụ người thắng cho ra giải thích, sau đó thông cáo toàn thành. Mạnh được yếu thua, tại cây dâu phách thành phát huy vô cùng tinh tế biểu hiện ra ngoài, bọn hắn sẽ không đi thương cảm, bọn hắn chỉ kém tín người thắng làm vua. Lao trưởng quay tại cây dâu phách thành ngủ lại đại vài thập niên, sớm đã xem qua quá nhiều ân đoán báo thù, hôm nay hắn tại đây cây dâu phách nội thành, ngoại trừ như vậy cái phá điếm. Căn bản không có bất cứ quan hệ nào, coi như là có, hơn phân nửa cũng sẽ không biết vì hắn xuất đầu. Lao tiên sinh yên tâm, dám ở cây dâu phách thành náo sự, tuyệt đối nhìn không tới ngày hôm sau mặt trời, Phương Vân thiếu gia là chúng ta khách quý, càng sẽ không ủy khuất hắn thân tộc. Dực Dương vô bộ ngực nói ra, hai người khác cũng theo bên cạnh trận chiến nói. Ách Lao trưởng quầy hiển nhiên không nghĩ tới, cái này ba cái cây dâu phách thành chống trời trụ lớn lại có thể biết vì bọn hắn cái này việc nhỏ, vỗ bộ ngực cam đoan, trong nội tâm càng là kinh ngạc cái kia lạ lẫm Phương Vân là cái gì địa vị, lại có thể biết lại để cho bọn hắn như thế coi trọng. Đúng vào lúc này, vẫn đứng tại điếm bên ngoài Từng Sinh mở miệng, ba người các ngươi lão già kia tốt nhất nhanh lên đi cho ta giải quyết chuyện này, bằng không thì sự tình tiểu đại đầu rồi. Nói cũng đúng, Dực Dương gật đầu nói. Lao trưởng quay nhưng lại ngộng, như thế nào tùy tiện một cái thiếu nữ, rõ ràng dám như thế liều lĩnh xưng hô ba người vi lão già kia, đây quả thực là thiên đại bất kính. Bất quá hắn hiện tại hiển nhiên cũng là lo lắng khởi Phương Vân an nguy đến, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, đúng rồi, ta cái kia cửu gia trong khách sạn, có hai cái thực lực khủng bố cường giả, hôm nay sớm đi thời điểm, ta đi lấy cái thuyết pháp, một người trong đó một chiêu liền đem ta đả bại, mà một người khác tuy nhiên không có xúc tu, thế nhưng mà chỉ cần là cho ta một ánh mắt, tựu để cho ta sinh lòng lông tơ, cái loại cảm giác này. Cái loại cảm giác này giống như là lao trưởng quay túi đầu, mắt nhìn ba cái tộc trưởng, không dám đem đằng sau nói ra. Cái này nguy rồi, sự tình thật muốn làm cho lớn hơn Tây Như Băng sầu lo nói. Bởi vì hắn thời gian dài đi theo tại Phương Vân cùng Từng Sinh bên người, hai mắt phủ lên xuống, cũng làm cho hắn đối với tuyệt thế cường giả tranh đấu, đã có một cái so sánh vĩ mô cách nhìn. Hắn biết rõ, một khi đến Phương Vân cái này cấp bậc tồn tại, nếu như chiến đấu chân chính, hội là bực nào khủng bố cảnh tượng. Đốt núi sôi biển đều là có khả năng, cái này cây dâu phách thành tuy nhiên không nhỏ, thế nhưng mà Phương Vân nếu là thật chính động thủ, cũng chỉ là một cái gốm sứ. Dực Dương ba người hiển nhiên cũng là lộ ra vẻ kinh hãi, bọn hắn nghe ra Tây Như Băng trong lời nói ý tứ, cũng nhìn thấy lao trưởng quầy trong ánh mắt cất giấu đích thoại ngữ. Thế nhưng mà, bọn hắn hoàn toàn tỉnh ngộ quá chậm, một cỗ kinh khủng khôn cùng chấn động đã lan tràn toàn thành, một khỏa hỏa cầu đột nhiên từ xa phương thăng nhập không trung, sau đó giống như là con ruồi gặp được vị đập ruồi đồng dạng, đột nhiên trên không trung một trầu, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia khỏa hỏa cầu đột nhiên chỉ xéo nện ở xuất vân ngoài khách sạn. Nói cũng kỳ quái, vốn là thanh thế to lớn hỏa cầu, nện ở xuất vân ngoài khách sạn, rõ ràng không có nửa điểm tiếng vang, ngoại trừ mặt đất bị nện ra một cái lỗ thủng bên ngoài. Tất cả mọi người chạy ra ngoài khách sạn, nhìn xem đốt hỏa hố to ở bên trong, đứng đấy một người. Hoặc là nói tay của một người ở bên trong ôm một người, đồng thời còn cầm lấy một người đầu. Đứng tại trong hầm cái kia không người nào nghi tựu là Phương Vân, trong tay hắn nắm cả thì còn lại là đã bị dọa ngất phương cây dâu, một cái khác để cái đầu người, lao trưởng quầy nhưng lại nhận ra, đúng là trong miệng hắn cái kia, một ánh mắt là được lại để cho hắn sụp đổ khủng bố tồn tại. Phương Vân hoành quét mắt ở đây mọi người, Dực Dương sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, đang nhìn đến Phương Vân trong tay chính là cái người kia thời điểm, càng là cự kinh, hắn. Hắn là toái địa chi thần. Hắn như thế nào sẽ ở cái này? Toái địa chi thần, đây chính là cùng hắn cùng cấp bậc trung vị thần. 200 năm trước, bọn hắn đã từng giao thủ qua một lần, lần kia tranh đấu có thể nói là sơn băng địa liệt. Nếu không có hai người khác cùng tam tộc cường giả toàn lực bảo hộ cây dâu phách thành, chỉ sợ cây dâu phách thành ở đằng kia lần đích trong chiến đấu muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng mà, hôm nay toái địa chi thần rõ ràng bị Phương Vân để cái đầu, Phương Vân trên người lại lông tóc ít bị tổn thương, mà vừa rồi ngoại trừ lập tức xuất hiện khủng bố chấn động bên ngoài, không có bất kỳ dư thừa chấn động xuất hiện. Cái này lại để cho trong lòng ba người hoảng sợ, không cách nào tưởng tượng, Phương Vân là làm như thế nào đến, rõ ràng tại ngắn ngủn mấy hơi trong thời gian, liền đem chiến đấu chấm dứt. Mà để cho nhất bọn hắn không cách nào tiếp nhận chính là, toàn bộ cây dâu phách thành không có một chút tổn thương, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Phương Vân đi đến Dực Dương trước mặt, trực tiếp đem toái địa chi thần ném ở trước mặt của hắn, làm tin tưởng lai lịch của hắn cùng mục đích, giữa chúng ta quá tiết cho dù thanh toán xong rồi. Sau đó Phương Vân lại đem phương cây dâu ném cho mấy cái đã há hốc mồm gã sai vật trong tay, cho hắn một chậu nước lạnh, hắn tựu thanh tỉnh. Mấy cái gã sai vật chất phát gật đầu, trong đầu nhưng lại trống rỗng, căn bản là nói không ra lời. Phương Vân đi đến lao trưởng quầy trước mặt, trực tiếp quỳ trên mặt đất, dập đầu một cái khấu đầu, tôn nhi bái kiến thúc công. Ngươi là phương gia người phương nào? Lao trưởng quầy xem như tương đối chấn định được rồi. Đương nhiên, cái kia cũng chỉ là tương đối mà nói, bất quá hắn cũng chỉ là cố nén trong lòng rời sông lấp biển, cái này khủng bố thiếu niên, giờ phút này chính bái tại trước mặt của mình, hô hào chính mình thúc công. Phương Hào ta phụ, Phương Hằng là ông nội của ta, thúc công cực kỳ ông nội của ta huynh đệ, tự nhiên là ta thúc công. Gia gia của ngươi hắn vẫn còn khỏe mạnh. Lao trưởng quầy không cách nào ngừng trong lòng đích kích động, Phương gia người. Đây là hắn qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Bắc Phương gia người tới. Gia Gia đã tại ta sinh ra trước cũng đã qua đời. Phương Vân nói thẳng nói ra. Vậy sao? Hắn rõ ràng trước ta một bước đi nha lão trưởng quầy trên mặt không có sắc thái vui mừng, có chỉ là nhàn nhạt sầu bi. Bất luận năm đó bọn hắn tranh đoạt như thế nào kịch liệt, thế nhưng mà cuối cùng, bọn hắn hay vẫn là huynh đệ, hơn nữa cái kia đã là vài thập niên trước chuyện cũ, hết thảy đều đã xem qua Vân Yên. Phương gia hôm nay tốt chứ? Lão trưởng quầy những lời này vừa hỏi lên, đã cảm thấy có chút buồn cười, Phương gia ra như vậy một cái quái vật đồng dạng hậu nhân, làm sao có thể không tốt? Phương gia hôm nay rất tốt, thúc công có thời gian, có thể đem hồi đi xem, ta muốn lao ba cùng mấy cái huynh trưởng, đều thật cao hứng. Phương Vân quan tâm nói. Hắn nhìn ra, lão gia tử thật là muốn trở về, chỉ là hay vẫn là nhớ hoài lúc trước trong gia tộc tranh đấu, lao thẳng đến chính mình bài xích tại Phương gia bên ngoài. Phương Vân không biết mình gia gia nghĩ như thế nào, thế nhưng mà hắn biết rõ, hôm nay Phương gia người, căn bản là sẽ không đi quản năm đó chuyện cũ. Em bé, ngươi có thể gọi ta là một tiếng thúc công, ta lão già này thật sự rất cảm kích. Thế nhưng mà Phương gia, năm đó ta lão trưởng quẩy trên mặt vài giọt lão lệ, cười khổ lắc đầu. Thúc công còn nhớ hoài chuyện cũ làm cái gì, cũng đã là vài thập niên trước chuyện cũ rồi, căn bản không có người sẽ đi tưởng nhớ, ngươi là ta thúc công, tựu là chúng ta Phương gia trưởng bối hồi vấn an tộc nhân, cho dù cha ta cũng muốn túi đầu hô thúc thúc của ngươi. Phương Vân Hảo không khách khí nói, lão tiên sinh, ngài cứ như vậy lại để cho Phương thiếu quỷ, tựa hồ có chút không ổn đâu. Dực Dương tức thời nhắc nhở. Ai nhìn ta cái này già mà hồ đồ, cháu ngâm nhanh, chúng ta tiến buồng trong đàm, mấy vị đại nhân cũng nhanh bên trong mời. Lao trưởng quầy đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng nói, đồng thời phân phó bên người gã sai vặt, Phương Tinh, ngươi đi tướng môn trước quét dọn thoáng một phát, Phương Ngự ngươi đi phòng bếp chuẩn bị một ít bên trên trà ngon điểm. Lao gia tử, hôm nay phòng bếp hàng còn không có tiến, tựu lại để cho những người kia chém hai chân. Nơi nào đến đi trà ngon điểm phòng ngự vẻ mặt cầu xin, tiểu tử này là cái thật sự người. Cũng không hiểu được giấu giếm lừa dối, nói thẳng nói ra. Những người này sao dám tại cây dâu phách thành hành hung, xem ra ta thực muốn hảo hảo tra một chút. Dực Dương phẫn nộ quát, mặc kệ hắn làm người như thế nào, hiển nhiên tại Phương Vân trước mặt, hay là muốn hảo hảo biểu hiện một phen. Thúc công, ta nghe Phương cây dâu nói về hôm nay sự tình, có thể mang ta đi nhìn xem mấy cái bị thương tiểu ca sao. Phương Vân nói ra, mấy cái thân tộc trong phòng có chút dơ giấy bẩn thỉu, chỉ sợ. Lao gia tử. Phương Vân y lý thuật thông thần, mấy vị bị thương tiểu ca bị thương thời gian không nhiều lắm, Phương Vân có lẽ có thể giải quyết. Tây Như Băng theo bên cạnh nói ra. Tôn Nhi, ngươi thật đúng có thể trị được mấy cái tiểu tử. Hẳn không phải là việc khó. Phương Vân gật đầu nói. Ta đây cái này thúc công quả nhiên là vô cùng cảm kích, mấy cái tiểu tử tuy nhiên ngày thường không tiến tới, thế nhưng mà nói cho cùng đều là ta mắt thấy lớn lên, hôm nay thụ phần này tội, ta thật sự là tại tâm không đành lòng. Lão trưởng quay kích động lôi kéo Phương Vân tay, đồng thời dẫn hắn tiến vào mấy cái bị thương thân tộc tu dưỡng trong phòng. Lờ mờ trong phòng ngủ, ngẫu nhiên truyền đến một ít rên rỉ, một cái một mực tại chiếu cố mấy người gã sai vặt, chứng kiến lão trưởng quay cùng một đám người tiến đến, có chút không biết làm sao, hắn một mực trong phòng chiếu cố đồng tộc huynh đệ, không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, chứng kiến nhiều người như vậy đến, cũng không hiểu được hành lễ, chỉ là chất phác đứng ở đó. Phương Vân chứng kiến những thống khổ này bất lực đồng tộc huynh đệ, sắc mặt hiển nhiên lại âm trầm vài phần, lão trưởng quầy chứng kiến Phương Vân sắc mặt, có chút sầu lo mà hỏi, Tôn Nhi, ngươi xem mấy người bọn hắn thương thế như thế nào? Không có việc gì, thúc công chỉ để ý yên tâm. Phương Vân trấn an nói, đồng thời quay đầu đối với Từng Sinh nói, nữ nhân, nhà của ta cái kia gãy chân huynh đệ, ngươi hỗ trợ chỉ một chỉ. Coi như ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình. Từng Sinh không có cự tuyệt, đi đến cái kia bị chặt đoạn hai chân, sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi trước mặt. Trong tay lục quang sâu kín lập lòe. Từng Sinh nhẹ nhàng đem lục quang ân nhập người tuổi trẻ kia ngực, trong chớp mắt, lục quang liền đem người trẻ tuổi toàn thân lan tràn, vô tận sinh cơ tại trong cơ thể của hắn bắt đầu khởi động, vốn là vẫn còn tí ti rớm máu miệng vết thương, rõ ràng như con kiến trùng giống như nhúc nhích, như là có vô số tiểu côn trùng tại miệng vết thương leo động. Tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn soi mói, vốn là không trọn vẹn gãy chân, chính đang không ngừng dài ra sinh lòng thịt, không ít một tấc, không nhiều một phần. Giống như là vốn là tiểu sinh trưởng ở cái kia chỗ đồng dạng, lão trưởng quay cùng lúc trước gã sai vật kia đã xem trận tròn mắt, đặc biệt là gã sai vật kia, lúc trước căn bản cũng không có chút nào chuẩn bị tâm lý, đột nhiên xuất hiện như vậy một màn, lại để cho đầu của hắn lập tức đã mất đi suy nghĩ năng lực. Cái này, đây là làm sao làm được? Cảm ơn. Phương Vân đơn giản một cái tạ chữ, đủ để biểu đạt hắn hiện tại cảm kích, phải biết rằng bọn hắn cùng một chỗ lâu như vậy, Phương Vân nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua một cái tạ chữ. Muốn hay không bổn tiểu thư thuận tay đem mấy cái chân cũng chữa cho tốt. Chương 806, trời u ám. Đã thiếu ngươi một cái nhân tình, dứt khoát tiểu một lần thiếu nợ cái đủ, mặt khác mấy cái thân tộc, ngươi cũng giúp ta y lý tốt bọn hắn. Phương Vân không khách khí nói. Đối với từng từ nhỏ nói, những bất quá là này tiện tay mà thôi, nếu như có thể dùng cái này đổi Phương Vân một cái nhân tình, ngược lại là đáng giá. Ngay tại lao trưởng quầy cùng một đám gã sai vặt kinh ngạc trong ánh mắt, từng xanh ở những bị thương nặng kia phương gia tộc mặt người trước đi qua, từng cái cũng chỉ là tiện tay khẽ vướt mà qua, lưu lại một đạo lục mang sau liền rời đi, rồi sau đó những bị thương nặng kia phương gia tộc người, đều gãy xương trọng tụ. Cái này đối với người bình thường mà nói, quả thực tiểu là thần tích một loại, Dược Dương bọn người tuy nhiên từ lâu kinh dự liệu được, hội là kết quả như vậy, nhưng khi bọn hắn chứng kiến cái kia bị chém đứt hai chân phương gia tộc người, như kỳ tích sinh trưởng ra hai chân thời điểm, hay vẫn là cảm thấy từng sinh vô hạn thần lực. Đối với từng sinh kính sợ càng đậm, dù sao đây là một vị chân thật tồn tại thượng vị chủ thần, cái này phiến trong thiên địa, nhất vĩ đại đồng lúc cũng là kinh khủng nhất tồn tại. Thúc công Phương Vân quay đầu lại kêu một tiếng lao gia tử, nhưng khi nhìn nhập thần lao trưởng quay lại như là từ chối nghe không nghe thấy, Phương Vân liên tục kêu hai tiếng, lao gia tử mới rực mình tỉnh lại, tôn nhi, ngươi gọi ta. Ngươi có thể đối với đối phương có cái gì giải sao? Phương Vân hỏi áo. Ta tại đây cây dâu phách thành mở cửa tiệm vài thập niên, tuy nhiên không dám nói không sóng không gió, thế nhưng mà cũng không có chính thức thâm cừu đại hận, càng không khả năng trêu chọc bực này khủng bố đối thủ, ta thật sự không rõ đối phương ý đổ đến như thế nào. Có phải hay không các ngươi Mạc Bắc Phương ra bên kia Dực Dương không khỏi xen vào hỏi. Mạc Bắc Phương ra bên kia mặc dù có chút đại thù địch, thế nhưng mà hẳn không phải là đồng nhất nhóm người. Phương Vân lắc đầu. Hắn vừa rồi chém giết chính là cái kia toái địa chi thần. Thế nhưng mà trung vị đại thần thực lực, Phương Vân tuy nhiên không rõ ràng lắm tiên hiển hội thực lực chân chính như thế nào, thế nhưng mà tuyệt đối không có khả năng đơn giản xuất động loại này cấp bậc địch nhân, dùng để đối phó Tây vực cái này xa xôi và thế hơi phương gia chi nhánh. Hơn nữa đối phương nếu như là tiên hiển hội người, căn bản tiểu không khả năng dễ dàng tha thứ lao ra tử bọn người 3 ngày kỳ hạn. Cái này cho Phương Vân cảm giác, càng giống là ở bức bách lao ra tử sự tình gì, cố ý dọa đi những không quan hệ kia phương gia tộc người. Sau đó lưu lại lao gia tử, tất nhiên là có khác mục đích. Dùng lao gia tử tính tình, nhà mình hậu bối bị trọng thương, mà hắn lại bị đương chúng nhục nhã, tất nhiên là so chịu từ bỏ ý đồ. Lao gia tử suy nghĩ sâu xa một phen về sau, cau mày lắc đầu, ta thật sự không nghĩ ra, ta đến cây dâu phách thành về sau, gần đây đều là ít xuất hiện làm việc, tiên ít cùng người khác kết thù kết toán, huống chi loại này cấp bậc cửu gia, đối phương nếu là muốn giết chúng ta, có lẽ cũng sớm đã động thủ. Không có khả năng trả lại cho bọn hắn 3 ngày thời gian. Thúc công, ngươi còn nhớ thỏa đáng ngày phát ra 3 ngày uy hiếp thời điểm, là như thế nào nói sao? Ta nhớ được bọn họ là muốn chúng ta lập tức đóng cửa, nếu như kỳ hạn thoáng qua một cái, muốn chúng ta xuất vân khách sạn gà chó không yên. Ta như thế nào cảm giác bọn họ là tại môn điếm, không giống như là chính thức cửu gia Tây như băng nghi hoặc nói. Những người khác hiển nhiên cũng là đồng dạng nghi hoặc, nếu là thật sự chính đại thủ, dùng thực lực của đối phương. Căn bản tiểu không khả năng lưu cho hắn 3 ngày thời gian, đối phương thậm chí không có ý định giết người, ngược lại tùy ý bọn hắn rời đi, đây càng cùng sự thật tương bắt bỏ. Dược Dương bọn người ngược lại có độc đáo giải thích, Dược Dương trần chờ nói, xem bọn hắn cũng không muốn đem sự tình náo đại, toái địa chi thần ẩn nút tại cây dâu phách nội thành, lại không muốn bị chúng ta phát hiện, hiển nhiên là có mưu đồ khác. Dược Dương bọn người cũng không có nhàn rỗi, tại bọn hắn nói chuyện trong khoảng thời gian này, cũng đã trước phái người đi thăm dò minh. Rất nhanh. Phụ trách hạ nhân cũng đã báo lại, Dược Dương cầm những tin tình báo kia nhìn kỹ, lông mày co rút nhanh khó hiểu, xem bọn hắn đã tại cây dâu phách thành hoạt động không ngắn ngủi thời gian, các ngươi rõ ràng chưa bao giờ phát giác. Dược Dương bọn người xấu hổ, nếu như không phải xuất hiện phương gia cái này đương sự tình, sợ sợ bọn hắn đều vẫn chưa hay biết gì. Toái địa chi thần tại ở trong đó chỗ sắm vai nhân vật thập phần mơ hồ, cơ hồ chưa từng ra tay qua, đại bộ phận tình huống đều là một cái khắc thần cấp cao thủ ra tay đe dọa đối phương. Mà phát sinh ở lao trưởng quầy trên người sự tình, từ lúc vài thập niên trước, vẫn ở trên diễn lấy, người bị hại thân phận cũng thiên kỳ bách quái, có hậu duệ quý tộc phú cổ, cũng có người buôn bán nhỏ. Mà trong đó xui xẻo nhất hợp lý thuộc thành nam một hộ người bình thường ra, cái này gia đình có lẽ là quá bình thường rồi, thế cho nên đối phương căn bản là không chỗ cố kỵ, cũng không sợ nhấc lên sóng cồn, trong vòng một đêm tiểu bị người diệt khẩu, mà cái kia chỗ bất động sản cũng làm cho bọn hắn chiếm. Bình thường mà nói, một cái thần cấp cao thủ cũng đủ để đem đối phương chấn nhức ở, Dược Dương ba người trong lòng sầu lo trùng trùng điệp điệp, đối phương chiếm những người bị hại kia thổ địa, hiển nhiên không phải là vì thành lập cái gì buôn bán đế quốc, mà để cho nhất bọn hắn lo lắng chính là, đối phương chiếm cứ địa điểm, đều rất có chú ý. Phương Vân, Từng Sinh, thậm chí mà ngay cả Tây Như Băng đều nhìn ra một ít đoan nghi, nếu như đem chọn cái cây dâu phách thành địa đồ sử dụng bên trên, sẽ mơ hồ nhìn ra một cái ma pháp trận. TERUIENCUATUIVN. Chỉ là ma pháp này trận vẫn chỉ là đơn giản hình thức ban đầu, khó có thể phân biệt ra nguyên lai thực dạng, hơn nữa từ nơi này lần xuất vân khách sạn tao ngộ, liên lụy ra âm mưu, cũng không phải một người bình thường tổ chức. Dược Dương bọn người không dám lãnh đạo, nói cho cùng bọn hắn cũng là cây dâu phách thành người cầm quyền, phụ trách lấy cây dâu phách thành an toàn. Mà lần này phát hiện âm mưu, hiển nhiên đã uy hiếp được cây dâu phách thành, chỉ cần là một cái ẩn nấp tại cây dâu phách nội thành toái địa chi thần, tự làm cho không người nào có thể yên tâm. Tuy nhiên Vương Vân bởi vì nổi giận mà đánh chết toái địa chi thần, ít nhất lại để cho kế hoạch của đối phương đã bị đánh lén, thế nhưng mà cũng làm cho đối phương che giấu càng sâu, vốn là tiểu ít xuất hiện làm việc sẽ càng khó cân nhắc. Toái địa chi thần thuộc về cái nào thần hệ hay sao? Phương Vân mở miệng hỏi, hiển nhiên muốn tra ra đối phương mục đích, theo toái địa chi thần thần hệ tra lên, hẳn là nhất nhanh và tiện phương pháp. Toái địa chi thần nguyên thuộc đại địa chi thần thuộc thần, bất quá đại địa chi thần đã ngủ say vô số năm, hơn nữa đại địa chi thần vẫn là lệ thuộc cùng Tây Dương đại lục thần, cơ hồ không có thần hệ thành viên qua lại cùng Đông Thổ đại lục. Toái địa chi thần từ lúc vài thập niên trước, tiểu đã từng xâm nhập qua cây dâu phách thành một lần, lần kia chúng ta tề lực kháng cự, mới bảo toàn cây dâu phách thành không bị toái địa chi thần hủy diệt, mà những mờ ám này, tựa hồ cũng tại lúc kia bắt đầu xuất hiện. Phương Vân đem ánh mắt tăng tại Từng Sinh trên người, hiển nhiên ở giữa sân đối với chủ thần hiểu rõ nhất chi nhân, lúc ấy Từng Sinh cái này sinh mệnh chi thần. Nói cho ta nghe một chút đi xem đại địa chi thần. Đối với đại địa chi thần, ta biết rất ít, cũng không chỉ là bởi vì hắn cùng với ta phân trưởng bất đồng thần lực, càng chủ yếu một điểm là, hắn ít xuất hiện tại cái khác thần cùng người trước mặt, hắn sẽ ở nhất ẩn nấp dưới tình huống, bày ra thần lực của mình, mà thần lực của hắn cũng là 12 chủ thần bên trong, gần với của ta chủ thần. Lão gia tử cùng mấy cái gã sai vặt sợ tới mức không dám lên tiếng, trong nội tâm đang không ngừng suy đoán trước mặt người thiếu nữ này thân phận, theo nàng mỗi tiếng nói cử động đến xem, nàng tựa hồ là cái nào đó trí cao tồn tại. Hắn chưa bao giờ hội đem chính mình thần thể hiện ra ở mọi người trước mặt, đương người hoặc là thần biết rõ hắn đến thời điểm, có lẽ đã là tận thế tới gần, toái địa chi thần tiểu là đại địa chi thần tốt nhất lực lượng thuyết minh, phá hư cùng tăng dã, sụp đổ cùng nghiền nát, coi như là núi cao tại đại địa chi thần bao phủ xuống, cũng muốn nát bấy thành gạch ngói vụn. Vậy ngươi nói hắn đã ngủ say rồi? Là có ý gì? Từng Sinh chỉ vào thiên không nói ra, bởi vì đại địa chi thần tướng thương khung làm vỡ nát, mà hắn cũng an nghỉ tại trong vực sâu. Nói kỹ càng một điểm. Dược Dương giúp đỡ Từng Sinh bổ sung nói, căn cứ ghi lại, đại địa chi thần cùng thiên không chi thần tại chư thần cuộc chiến trong triển khai nhất mênh mông chính phạt, cuối cùng nhất thiên không bị đại địa nổ nát, mà đại địa cũng bị thiên không áp sập. Cho nên nói, toái địa chi thần cử động rất có thể là đang chuẩn bị phục sinh chủ tử của bọn hắn. Phương Vân hỏi ngược lại. Thế nhưng mà đại địa chi thần hẳn là ngủ say tại Tây Dương đại lục cái nào đó tuyệt mật trong vực sâu, chúng ta Tây vực sa mạc, có lẽ tới không hề liên quan mới đúng. Vì cái gì toái địa chi thần sẽ xuất hiện ở chỗ này? Có lẽ đem còn lại địa điểm bổ toàn bộ, thấy rõ toàn bộ ma pháp trận còn sót lại bộ phận, có thể vạch trần đáp án. Việc này còn phải lại xâm nhập tường tra, chư vị có thể trước tiên ở cây dâu phách thành trú lưu một thời gian ngắn, chờ đợi tường tra sau đích kết quả. Hôm nay gặp được cái này việc sự tình, Dược Dương bọn người cũng không muốn Phương Vân cùng Từng Sinh rời đi, bọn hắn cảm giác sự tình làm như đã thoát cách bọn hắn khống chế. Chỉ cần là một cái toái địa chi thần, tiểu lại để cho bọn hắn cảm thấy thúc thủ vô sách, nếu như lại đến mặt khác cùng cấp bậc thần chi, đã xảy ra đại chiến, cây dâu phách thành khó bảo toàn không bị nát bấy tăng dã, huống chi là gặp được nhất hung ác bao la mở mịt thần hệ, thần lực của bọn hắn nơi bao bọc chỗ, đều muốn là có tính chất hủy diệt. Nếu như chỉ là một cái toái địa chi thần, bọn hắn miễn cưỡng có thể cam đoan thành trì không tổn hại, nếu như dư thừa một cái, bọn hắn sắp sửa đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Chọc tới chúng ta Phương gia người, cũng không có dễ dàng như vậy chấm dứt. Phương Vân âm lãnh nói. Lão gia tử cùng mấy cái gã sai vật đều không rét mà run, cái loại nầy ánh mắt làm cho lòng người sinh ra sợ, không dám đi nhìn thẳng Phương Vân. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Phương gia tại Mạc Bắc xem như nhất lưu gia tộc, thế nhưng mà Lôi gia cùng Đông Thổ đại lục ở bên trên gia tộc khác so, còn kém không phải nửa lần hay một lần. Trong đó nguyên nhân rất lớn hay vẫn là Mạc Bắc Phương gia cũng không có gì tuyệt thế cường giả. Cái này bản thân một điểm hay vẫn là bởi vì Mạc Bắc không có gì kinh địch, đại bộ phận gia tộc đều cách khác gia nhược như vậy một đường. Thế nhưng mà, hôm nay lão gia tử lại đột nhiên phát hiện, hắn vài thập niên chưa có về nhà, Mạc Bắc Phương gia đã trong lúc vô tình, biến thành Đông Thổ đại lục nhất đỉnh tiêm gia tộc, chỉ cần là một cái Phương Vân, chỉ sợ có thể lại để cho bốn phương vân động, thiên hạ thần phục. cây dâu phách thành tam đại gia tộc không thể bảo là không được, thế nhưng mà tại Phương Vân trước mặt, cũng muốn thấp một cái đầu, đủ thấy Phương Vân uy thế cùng ảnh hưởng. Trong mấy ngày kế tiếp, Phương Vân, Từng Sinh cùng Tây Như Băng một mực ở lại Xuất Vân trong khách sạn, Xuất Vân trong khách sạn tất cả mọi người, đều đem ba người tôn sùng là khách quý. Dư Nguyệt cũng thường thường đến thăm Tây Như Băng, Phương Vân cùng Từng Sinh cũng vui vẻ tại tác hợp hai người bọn họ, Dược Dương cũng đã tới một lần, trao đổi Tây Như Băng cùng Dược Nguyệt về vui. Dùng Phương Vân cùng Từng Sinh thuyết pháp, tựu là càng nhanh càng tốt, bọn hắn cũng không muốn lại lề mà lề mề, miễn cho chậm thì sinh biến. Chương 807, Tân Sinh Sa Đoạn. Đối với An Tiểu Như mà nói, nàng cả đời tín nhiệm, đều tại ngắn ngủn thời gian một ngày ở bên trong sụp xuống rồi, lòng tin của nàng, nàng truy cầu, dục vọng của nàng, thậm chí nàng đối với chính mình định nghĩa. Không có gì so đây càng lại để cho người tuyệt vọng được rồi, tại nàng thất hồn lạc phách thời điểm, nàng gặp một cái người đặc biệt, hoặc là nói đây là một cái đặc biệt thần. Tại đây hoang tàn vắng vẻ sa mạc ở chỗ sâu trong, nàng như vậy một cái cô tịch độc hành nhân loại nữ tử, hiển nhiên cũng rất dễ dàng khiến cho cái kia thần chú ý. Đương một người tin tưởng 10 phần thời điểm, nàng thậm chí dám cùng thiên kêu gào, nhưng khi thư của nàng ngưỡng sụp đổ thời điểm, nàng thậm chí liền một phàm nhân, đều suy nghĩ lấy, chính mình phải chăng chiêu chọc được nổi. Cái này chính là một cái chuyển biến, nàng đã không còn là cái kia cuồng vọng, hung hăng càn quấy không ai bị nổi An Tiểu Như, nàng chỉ là một cái chán nản quẫn cảnh đáng thương nữ nhân. Lúc này thời điểm nàng, tràn đầy bi rơi cùng cô tịch, đây là nàng dĩ vãng chưa bao giờ có cô đơn. Có lẽ mà ngay cả chính cô ta đều không có ý thức được, nàng đã thành thói quen Tây Như Băng quan tâm, nàng đã thành thói quen Tây Như Băng an ủi, có lẽ tại nàng ủng đôi khi, chưa bao giờ quan tâm qua. Thế nhưng mà giờ này khắc này, nàng nhiều hy vọng Tây Như Băng có thể tại bên cạnh của nàng, nhẹ giọng an ủi nàng, nàng nhiều hy vọng giờ phút này Tây Như Băng ngăn cản ở trước mặt nàng, dùng cái kia cũng không tính thân hình cao lớn bảo hộ lấy nàng. Chẳng bao lâu sau, nàng cũng từng bị như vậy quyết tuyệt cùng dũng khí nho nhỏ cảm động, nhưng khi cảm động về sau, cũng chỉ là chẳng thèm ngó tới vứt bỏ ở một bên. Đây là một cái vô danh thần chi, thế nhưng mà hắn tà ác ánh mắt cùng khủng bố khí tức, lại để cho An Tiểu Như hít thở không thông. An Tiểu Như thể chất tuy nhiên đặc thù, thế nhưng mà nàng thủy chung thiếu khuyết tiến lên phương hướng, cho tới bây giờ không ai có thể chỉ dẫn chính cô ta con đường, cho nên cảnh giới của nàng thủy chung không cao không thấp. Nàng một lần cho rằng dựa vào thể chất của mình, có thể chiến thắng hết thảy, có thể chinh phục hết thảy. Thế nhưng mà, đương nàng thua ở Lôi Đình Vương cùng Phong Bạo Vương hậu, nàng mới hiểu được chính mình ý nghĩ trước kia là cỡ nào ngu không ai bằng. Không nói không sai biệt lắm cấp bậc xuống, nàng tiểu không cách nào dựng ở thế bất bại. Nếu như đổi thành càng hạng thượng đẳng, hoặc là chính thức thần, như vậy nàng đem liền phản kháng chỗ trống đều không có. Mà trước mặt ta thần, hiển nhiên chính là dạng tồn tại, nàng không thể chiến thắng đối thủ, nàng trêu chọc không nổi địch nhân. Đây có lẽ là nàng trong cả đời số ít mấy cái ý nghĩ thanh tỉnh thời điểm, tuy nhiên lại không có nghĩa là nàng có thể tránh được lần này kiếp nạn. Bởi vì nàng quá đặc biệt rồi, ta thần liếc thấy ra nàng chỗ đặc biệt, ta thần cái kia thân thể khổng lồ, mang theo khủng bố áp bách, lấn thân ngăn tại An Tiểu Như trước mặt. Tà linh ma thân, tốt hiếm thấy tà linh ma thân. Cái kia tà thần khỏe miệng hiển lộ ra tà ác dáng tươi cười, đó là không mang theo cảm tình tàn nhẫn dáng tươi cười, làm cho người không rét mà run. An Tiểu Như sinh lòng sợ hãi, vô ý thức lùi bước một bước, vĩ đại thần, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài cống hiến sức lực? Người tại sợ hai ta? Tà thần cười, trong mỗi tiếng nói cử động của hắn, đều tràn đầy đối với An Tiểu Như miệt thị, lãnh khốc làm cho người sợ. An Tiểu Như muốn trốn. Thế nhưng mà cước bộ của nàng tựa như treo rồi một tòa đại sơn, nàng bước bất động bước chân. Còn chưa thành thục tà linh ma thân. Tà thân ngả ngớn khơi mào An Tiểu Như cái cảm. An Tiểu Như không dám phản kháng, chỉ có thể yên lặng nhận thụ lấy tà thần nhục nhã. Duy nhất làm cho nàng cảm thấy may mắn chính là, tà thần cũng không có giết tính toán của nàng. Thế nhưng mà, cái này cũng không đại biểu kết quả là nhất định là tốt. Tuy nhiên nàng tại Tây Vực thời gian không dài, tuy nhiên lại có đủ nhiều nghe đồn. Đến thuyết minh tà thần tà ác cùng sa đoạn. Bạo lộ tại bọn hắn người trước mắt loại, đại bộ phận cũng sẽ không có kết quả tốt, tử vong có lẽ là kết quả tốt nhất. Với tư cách trung thành nô bộc, ta có thể cho ngươi tà linh ma thân trở nên hoàn mỹ. An Tiểu Như dáng tươi cười phi thường miễn cưỡng, nàng phi thường tin tưởng tà thần ý tứ, loại này nô bộc có thể không phải nhân loại thế giới chủ tớ, cũng không phải quân vương cùng thần tử quan hệ trong đó, tại thần trong mắt, nàng chỉ có thể coi là chơi sủng, thậm chí là đồ chơi. Hơn nữa cái này thì không cách nào thoát khỏi trói buộc, linh hồn giam cầm. An Tiểu Như mặc dù không có bái kiến đại các mặt của xã hội, thế nhưng mà đối với không nên tiếp xúc đồ vật, nàng nên cũng biết rất rõ ràng. Hơn nữa hôm nay nàng cũng đã không phải là lúc trước cuồng vọng tự đại, trong mắt quân nhân An Tiểu Như. Nàng hiểu được kính sợ, hiểu được né tránh, nàng hiểu được chính mình không còn là vô địch thiên hạ, nàng ẩn tàng những cái kia tiểu bí mật, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, lộ ra như thế tái nhợt vô lực. Tà thần cũng mặc kệ An Tiểu Như có đồng ý hay không, hắn dưới chân màu đen quang hoàn, như là cẩn thận thăm dò một loại, thoát ly hắn bản thể, sau đó chui vào An Tiểu Như bóng dáng trong. An Tiểu Như toàn thân cứng ngắc, nàng căn bản là vô lực kháng cự loại này siêu việt hết thể lực lượng, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, cái loại này hắc ám tại ăn mòn ý chí của nàng, trong cơ thể nàng làm như có đồ vật gì đó tại bị cải biến. Thời gian dần trôi qua, An Tiểu Như giống như là một cái nhộng đồng dạng, bị màu đen sợi tơ bao vây, hình thành một cái cự đại ma kén. Ma kén ở bên trong lóe ra làm cho người hoảng sợ thần lực, ta thần hai cái đồng tử hàn quang lập lòe, đó là tuyệt thế cao ngạo ánh mắt, làm cho người kinh tâm động phách bá đạo. Sau đó một ngày một đêm trong thời gian, ma kiếm lại bắt đầu cẩn thận thăm dò giống như rút đi, cuối cùng chỉ còn lại có một cỗ hoàn mỹ làm cho người kinh tâm động phách thân thể. Hoàn mỹ đường cong cũng không phải chân tránh khiếp người tâm hồn nguyên nhân, u ám làn da bên trên hiện ra huyết sắc đường vân, cho nàng một loại quỷ dị cùng khó lường, vốn là hắc tuyết tóc dài giờ phút này lại thành kim sắc, đó là tràn ngập tà dị kim sắc, như là có đủ lấy tánh mạng cùng ma lực một loại. An Tiểu Như thanh âm giống như ngàn vạn vong hồn tại đồng thời gào thét, kinh khủng kia thanh âm quanh quẩn tại sa mạc ở chỗ sâu trong, thân thể của nàng thống khổ vặn vẹo lên. Cái này cổ biến hóa quá trình cũng không phải được trao cho lực lượng cường đại, mà là bị triệt để vặn vẹo cải tạo, mà nàng lại muốn thừa nhận lấy loại biến hóa này mang đến thống khổ. Tại trong một ngày một đêm này, không gián đoạn cực khổ, không ngừng dày vò lấy tâm linh của nàng, làm cho nàng trở nên tràn đầy báo thù cùng phẫn nộ. Nàng tại oán hận hết thảy, oán hận cái kia đem nàng cải tạo tà thần, oán hận đem nàng đả bại Phương Vân cùng Từng Sinh, oán hận đem nàng vứt bỏ Tây Như Băng. Nàng oán hận hết thể so nàng qua người tốt, oán hận hết thể so nàng an nhàn mọi người, nàng giống như là một cái oán hận tụ tập thể, nàng muốn đem chính mình chỗ thừa nhận phần này cực khổ, ngàn vạn lần hồi quỹ cho những cùng kia nàng cùng xuất hiện hoặc là không có cùng xuất hiện người. Phẫn nộ a, cừu hận a. Dùng phàm nhân máu tươi đúc tới vào trên ma thể của ngươi, ngươi hội trở nên càng cường đại hơn, càng tăng kinh khủng, càng thêm vô vị. Tà thần đứng tại giữa không trung phía trên, ánh mắt của hắn sảng rộng mà huyết tinh, nhìn xem trong sa mạc tòa thành kia chỉ, cây dâu phách thành. Có lẽ là tà thần lực lượng tại ăn mòn An Tiểu Như ý thức, cũng hoặc là nàng bản thân phẫn nộ cùng oán hận tại lây ý thức của nàng. Giờ phút này An Tiểu Như bức thiết muốn gạt bỏ hết thể cùng nàng có quan hệ, không quan hệ người, khí tức của nàng tiểu như mạn thiên phi vũ cái đuôi, trên không trung đi thành sáu đầu màu đen cực lớn gió lốc. Nàng mỗi một bước đi tới, đều lại để cho sa mạc sôi trào. Trong miệng nàng hơi thở trở nên đục ngầu không rõ, giống như là lý trí của nàng đồng dạng, tràn ngập hỗn loạn cùng âm u mặt trái cảm xúc. Mà nàng tiếp cận, hiển nhiên cũng khiến cho rất nhiều thủ hộ giả chú ý, cơ hồ vạn dặm ở trong, sở hữu thành trì thủ hộ giả đều cảm giác được cái này cổ bất thường khí tức. Đây tuyệt đối không phải chính trực thần sẽ có được thần lực, bị mặt trái cùng âm u cảm xúc chỗ ăn mòn ma lực hoàn toàn tả hữu lấy cái này ý thức. Không hề nghi ngờ. Tất cả mọi người đem nàng coi như một cái vừa mới bị giải khai phong ấn sa đọa tà thần. Chỉ cần biết rằng điểm ấy là đủ rồi, bọn hắn không cần cùng An Tiểu Như có cái gì nhận thức cùng đan vào, bọn hắn duy nhất cần phải làm là đánh chết An Tiểu Như, hoặc là đem chi một lần nữa phong ấn. Khoảng chừng 13 vị thủ hộ giả xuất hiện tại An Tiểu Như trước mặt, bọn hắn hội trong thời gian ngắn ngủi như thế chạy đến, đủ để nói rõ bọn hắn thực lực của bản thân, tất cả đều đứng hàng tại hạ vị thần. Bởi vì chính giữa cây dâu phách thành tồn tại, cho nên chung quanh mấy vạn dặm nội sở hữu thành trì đều tạo thành một cái cự đại phòng ngự mắt xích vòng, khiến một phát mà động toàn thân, bọn hắn chỉ cần phát hiện tà thần xuất hiện tại phòng ngự liệm nội, sẽ xuất động chính mình chiến lược, dùng nhân số ưu thế đả bại tà thần, do đó giảm bớt tổn thất. Cái này tương đương với yếu kém tà thần do bên ngoài thủ hộ giả đả bại, nếu như là so sánh cường, hoặc là trung vị đại thần cấp bậc tà thần, sẽ do cây dâu phách thành thủ hộ giả xuất động. Đây là một cái cùng có lợi hợp tác, đã qua vài năm. Cái này mấy chục tòa thành trì thủ hộ giả đều lặng yên nhận lấy loại này hợp tác quan hệ. Tuy nhiên sẽ rất ít xuất hiện trung vị đại thần công kích, thế nhưng mà mỗi một lần đều là kinh thiên động địa, cho nên cây dâu phách thành thủ hộ giả cũng không tồn tại chiếm tiện nghi, thượng vị giả tự nhiên có quyền lợi đạt được càng nhiều nữa nghỉ ngơi cùng hưởng thụ cơ hội. Rất cường đại, rất ít gặp ma lực chấn động, đây là đâu tôn tà thần. Khán bất chân thiết, trong hơi thở lộ ra một loại âm hàn, hẳn là một vị nữ tính thần chi. Xem khó đối phó cái này 13 cái thủ hộ giả ở giữa không trung, hình thành một cái cự đại vòng vây, giúp nhau trò chuyện với nhau, cũng không có vội vã động thủ. Theo nàng tiến lên phương hướng, tựa hồ là hướng phía cây dâu phách thành đi. Cái kia chúng ta là hay không phải báo cho cây dâu phách thành ba vị đại nhân. Chính là một cái hạ vị tà thần, cường đại trở lại cũng không có khả năng đồng thời còn hơn chúng ta, không cần quấy nhiễu ba vị đại nhân. Cái vị này tà thần ta cảm giác được một tia kinh hãi, các ngươi cắt không thể chủ quan. Chúng ta trước thăm dò thoáng một phát nàng sâu cạn. Nói xong, ba đạo quang mang liền hướng phía cái kia quái dị hắc ám thần lực đánh tới, ba cái thủ hộ giả đều không có chủ quan, bọn hắn tất cả đều thi triển ra cường đại nhất chiêu thức, muốn tại trong thời gian ngắn nhất, dẹp loạn trận này náo động. Có lẽ là quanh năm ở vào chinh chiến ở bên trong, bọn hắn rất thuộc lạc liên thủ thế công, trở nên càng cường đại hơn. Nhìn như không ngờ ba đạo quang mang, lại mang theo phá núi đoạn nhạc khủng bố thần uy, đánh rơi tại An Tiểu Như trên người. Cực lớn khe hở trong sa mạc bay lên, vô số ưu ám thần lực lần này thế công xuống, không còn sót lại chút gì, giống như bị tạc nát bấy quần áo đồng dạng, dưới bầu trời nổi lên hát tuyết. Không gì hơn cái này. Cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, ta vốn tưởng rằng sẽ là một hồi ác chiến. Kỳ quái, chẳng lẽ là chúng ta lúc trước cảm giác có sai sao? Cái này tà thần rõ ràng liền chống cự cũng không từng chống cự, trực tiếp thịt nát xương tan. Chương 808, vạn mèo ma hóa. Những đầy trời kia phiêu tán hát tuyết cũng không phải vật tầm thường, đây chính là tinh thuần nhất thần lực, tựu như thế như vậy, phiêu linh tại hoang thổ phía trên. Mà ba cái thủ hộ giả tuy nói là thăm dò, tuy nhiên lại cũng một kích toàn lực, uy lực không thể bảo là không nhỏ, mấy ngàn dặm hố to phù hiện ở trước mắt, đây không phải là bị ba cái thủ hộ giả thần lực nổ tung, mà là ba cái thủ hộ giả trực tiếp đem phía dưới ngàn vạn cắt vàng trực tiếp bốc hơi. Cái này tồn tại chất khác nhau, nếu như là nổ tung, chỉ sợ một cái hoàng giả đỉnh phong cường giả thì có thể làm đến, thế nhưng mà nếu là trực tiếp bốc hơi, vậy cũng tiểu so nổ tung muốn khủng bố ngàn vạn lần. Mà bọn hắn cũng tin tưởng, trên cái thế giới này không có một cái nào hạ vị thần, có thể chính diện đã bị ba người bọn họ toàn lực công kích mà không chống cự dưới tình huống, bình yên vô sự. Thậm chí là trung vị đại thần, nếu như là như thế tùy tiện bị bọn hắn một kích toàn lực đánh trúng, cũng có thể bị thương. Đang lúc chúng thủ hộ giả chuẩn bị tán đi thời khắc, hát tuyết mà bắt đầu trở nên bất thường. Những phiêu linh kia tại thủ hộ giả trên người hát tuyết rõ ràng hòa tan làm hát thủy, hơn nữa bắt đầu thẩm thấu tiến trong làn da của bọn hắn. Những thủ hộ giả này mỗi người đều là có thể so với thần chi tồn tại, cho dù bọn hắn chân thân cũng không phải phi thường cường hãn, thế nhưng mà cái kia cũng chỉ là tương đối với, nếu như cầm bọn họ cùng phàm nhân so sánh với, cái kia có thể nói là thiên địa khác biệt, cái hào rộng chi chênh lệch. Bình thường chất lỏng đừng nói xâm nhập da của bọn hắn, thậm chí liên tiếp gần bọn hắn đều khó có khả năng. Thế nhưng mà hát tuyết lại tại bọn hắn trong lúc lơ đãng rơi tại trên người của bọn hắn, nhưng lại dùng như thế quỷ dị phương thức, xâm nhập trong thân thể của bọn hắn. Lúc ban đầu bọn hắn còn không có quá mức lo lắng, dù sao thần lực của bọn hắn căn bản sẽ không e ngại chính là tà thuật, thế nhưng mà sau một khắc bọn hắn tự phát hiện mình sai rồi, sai không hợp thói thường. Rót vào trong cơ thể của bọn họ hát thủy, lại như là có lấy vô cùng dung nạp, bất luận bọn hắn như thế nào thúc giục thần lực bức bách, nhưng hát thủy kia đều có thể lập tức hấp thu. Đến bao nhiêu hấp thu bao nhiêu. Rất nhanh, cái thứ nhất thủ hộ giả bắt đầu không chịu nổi loại này tà dị xâm nhập phương thức, té trên mặt đất, mặt mũi của hắn vặn mèo, khi thì điên cuồng khi thì thống khổ. Cái này thủ hộ giả làn da bắt đầu bạo liệt, đồng thời vỡ ra miệng vết thương, chảy ra màu đen huyết thủy. Những huyết thủy kia giống như ngàn vạn con kiến trùng tại hắn hạ nhúc nhích, đáng sợ đến cực điểm, mà đây không phải chấm dứt, gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó, dưới làn da bắt đầu toát ra lần lượt từng cái một điên cuồng mà quái đản đôi má, hoặc là dữ tợn, hoặc là điên cuồng, hay hoặc giả là phẫn nộ. Cứu! Cứu ta! Cái kia thủ hộ giả đưa tay, muốn đồng bạn của hắn rôi ra viện thủ, đưa hắn kéo cách khổ hải. Thế nhưng mà đồng bạn của hắn nhóm cũng không thể so với hắn tốt bao nhiêu, mỗi người trên người đều tại phát sinh khủng bố dị biến. Một cái thủ hộ giả trên người, triển khai vô số đóa sáng lạn mà âm hàn đóa hoa, mỗi một đóa hoa đều giống như có lấy tánh mạng giống như. Màu đen lại đẹp đẽ vô cùng. Một cái khác thủ hộ giả trên người, bắt đầu kết sinh ra một cái khác tứ chi, chỉ là sinh ra tứ chi lại không cùng hắn thoát ly, hình cùng quái đản ma thú. Còn có một trên người sinh ra vô số gai xương, những gai xương này không có kết cấu gì sinh trưởng, thậm chí gai ngược nhập trong cơ thể mình, mà chạy huyết địa phương lại diễn sinh bước phát triển mới gai xương, khủng bố vô cùng. Mà cái này mấy cái thủ hộ giả tuy nhiên thê thảm vô cùng, thế nhưng mà bọn hắn ít nhất còn miễn cưỡng có thể chứng kiến đã từng nhân loại hình thái. Thế nhưng mà còn lại mấy cái thì càng thêm bi thương rồi, một cái toàn thân đều biến thành thịt não, hết lần này tới lần khác bất tử, giống như một đống bùn máu tại leo lăn cùng dãy rua, một cái toàn thân đều bị hàng hà con mắt bao trùm, hoặc là nói hắn bản thân đều biến thành một cái cự đại ma đồng bên trên lại kết sinh ra vô số ma đồng. Hát tuyết như trước tại phiêu linh, rất xa một thân ảnh tại hát trong tuyết chập chờn, cái kia thân ảnh là An Tiểu Như, tuy nhiên ngoại hình của nàng xem đã dậy chưa quá nhiều biến hóa, thế nhưng mà trong mắt của nàng lại lóe ra càng thêm điên cuồng đôi mắt. Nàng xem đều không có xem những bị này nàng dị hóa quái vật, mà là trực tiếp hướng đi phương xa, đi về hướng cây dâu phách thành phương hướng, sau lưng thần lực hiển hóa ma vĩ chập chờn, sóng to mang tất cả vạn giảm. Mà những bị kia dị hóa thủ hộ giả, cũng tại thời khắc này khôi phục bình tĩnh, trong mắt của bọn hắn không hề có từng đã là nhân tính cùng hào quang. Bọn hắn đã bị cái này cổ quái dị thần lực, triệt để yêu ma hóa, bọn hắn đã luân vi bọn hắn đã từng tận sức đối kháng địch nhân, bọn hắn liền mình cũng đã mất đi. Tiểu Như cái xác không hồn đồng dạng, theo đuôi tại An Tiểu Như sau lưng, bọn hắn những nơi đi qua, tuyệt đối là mây đen trải rộng, vẻ lo lắng liên tục. Mà cái kia đem An Tiểu Như ma hóa thần chi cũng không có biến mất, hắn cao cao tại thượng nhìn phía dưới An Tiểu Như, cùng chi kia quái vật quân đoàn. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ồ, thành thục tà linh ma thân rõ ràng có bực này thần uy, chỉ sợ đã tiếp cận với trung vị đại thần đi à nha. Hơn nữa nhìn nàng chỗ chế tạo ra đến thần ma, thực lực cũng không thể so với ta chế tạo ra đến yếu. An Tiểu Như đột nhiên quay đầu lại, cái kia đối với tràn ngập bạo ngược con mắt đột nhiên bắn vào thương khung phía trên, nhìn thẳng trên bầu trời thần chi. Mà với tư cách đem nàng sáng tạo ra đến đại thần, hắn căn bản không sợ An Tiểu Như ánh mắt, được sáng tạo người là vĩnh viễn không có khả năng siêu việt người sáng tạo. Đây là thần luật trong xem như một cái luật thép, cho tới bây giờ chưa từng có ngoài ý muốn. Huống chi hắn là ai, nhưng hắn là đại ma thần, hắn thống ngự lấy trăm ngàn thần ma. Nắm giữ lấy ngàn vạn tánh mạng sinh tử, hắn càng là thời không chi thần phân thân. Cũng không phải ai cũng có thể siêu việt, huống chi là một cái bị hắn dùng thần lực cưỡng ép tăng lên đi lên vạn bèo thần ma. Hắc trụ đột nhiên thăng nhập không trung, đó là An Tiểu Như khiêu khích, với tư cách được sáng tạo người, nàng rõ ràng hướng nàng người sáng tạo khiêu khích, đây quả thực là lần đầu mới thấy, thế nhưng mà giờ phút này hết lần này tới lần khác tiểu đã xảy ra. Đại ma thần cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn cũng không phải kinh ngạc An Tiểu Như thực lực. Dù sao cũng là đạt được hắn tán thành, hơn nữa nếu như không có phần này thực lực, hắn cũng sẽ không biết như thế nhọc lòng chế tạo như thế một cái quái vật đi ra. Đại ma thần theo tay vung lên, hắc trụ chui vào không trung, đem thương thiên đều đánh ra một cái động lớn. An Tiểu Như quay đầu, không hề xem đại ma thần, mà là tiếp tục hướng về cây dâu phách thành đi đến. Tốc độ của nàng không khoái, ngược lại là sau lưng quái vật nguyên một đám vượt qua nàng, mà những quái vật này cũng không có hạn chế tốc độ của mình, mà là tốc độ cao nhất hướng phía cây dâu phách thành xuất phát. Không xuất ra nửa canh giờ, cây dâu phách thành đã gần ngay trước mắt, cực lớn mà thương hoàng tường thành đứng vững tại trước. Mà cái này tòa thành tường bản thân cũng không phải là bình thường tường thành chỉ dùng để đến chống cự đại quân xâm lấn, mà đối với thần mà nói, một tòa tường thành căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, bọn hắn phất tay tầm đó liền có thể cho phi yên diệt. Thế nhưng mà cây dâu phách thành tường thành, nhưng lại ngưng kết tổ tiên trí tuệ cùng thần thông. Sáng tạo ra đến chuyên môn dùng để chống cự tà thần thần thuẫn. Đương đệ một cái quái vật tà ác khí tức tiếp cận thời điểm, cự trên tường cũng đã bay lên vạn trượng hoàng quang, vô tận ma khí giống như là hồng thủy gặp được đê đập đồng dạng, lập tức tán loạn. Nhanh tận lực bồi tiếp một đống thịt nhau đột nhiên nện ở vạn trượng hoàng trên ánh sáng, thế nhưng mà không cần thiết nửa hướng, đống kia thịt nhau đã bị bốc hơi, lập tức biến mất trước mặt người khác. Cây dâu phách thành dân chúng vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, tiêu chứng kiến khủng bố cảnh tượng. Một mảnh tre bầu trời bùn nhão bị hộ thành thần quang đun sôi bốc hơi. Đại ma thần lắc đầu, nhìn ra một tia đoan nghi, quả nhiên hay vẫn là kém không ít. Hắn cùng với An Tiểu Như ở giữa chênh lệch cũng biểu hiện ra ngoài, tuy nhiên bọn hắn sở sáng tạo thần đều có được không sai biệt lắm thực lực, thế nhưng mà tại trí tuệ bên trên rõ ràng thì có chênh lệch cực lớn. Ít nhất đại ma thần sáng tạo ra đến An Tiểu Như, tuy nhiên tâm tính thay đổi, thế nhưng mà nàng chỉ số thông minh không có đổi. Trái lại An Tiểu Như sáng tạo ra đến quái vật đã triệt để bóp méo lòng của bọn hắn cùng thân, tuy nhiên lực lượng đã tăng vọt không cách nào đánh giá, thế nhưng mà bọn hắn lại đánh mất cơ bản nhất lý trí. Cái kia hộ thành thần quang thế nhưng mà tập bao hàm không mấy năm qua, mỗi một thời đại thủ hộ giả thần lực chỗ hiển hóa đi ra, đừng nói một cái hạ vị thần ma, coi như là hắn nếu như bất kể hậu quả đứng tại thần quang bên trong, cũng muốn bị triệt để bốc hơi. Thế nhưng mà quái vật kia nhưng lại không hề lùi bước trực tiếp nào tới, lập tức đã bị bốc hơi, kết quả này cũng làm cho đại ma thần mở rộng tầm mắt. Bất quá, cái này cũng chỉ là món ăn khai vị, chính thức trò hay còn không có trình diễn. Trong mắt của hắn oán hận chất chứa quá sâu, nhìn về phía cây dâu phách thành sắc mặt, càng là oán hận vô cùng. Chỗ đó có hắn đợi vô số năm, cũng không từng mô đến đồ vật, chỗ đó có hắn liều cả đời đều khó có khả năng chiến thắng tồn tại, chỗ đó có hắn lần thứ nhất chịu nhục tồn tại, nơi nào còn có một cái thân thủ của hắn sáng tạo ra đến thiên địch. Tóm lại, cái này tòa thành chỉ với hắn mà nói, quá mức trọng yếu. Trọng yếu đến hắn thà rằng buông tha cho hết thảy, cũng muốn triệt để hủy diệt nó xúc động. Thế nhưng mà, hắn hiểu được năng lực của mình, một cái từng sinh chính là hắn tuyệt đối không cách nào chiến thắng tồn tại. Đừng nói hắn bây giờ không phải là không gian chi thần, coi như là không gian chi thần, hắn mặt đối với sinh mệnh chi thần thời điểm, cũng muốn nhượng bộ ba phần. Còn có một phương vân, đó là một cái không tại hắn phía dưới tồn tại, trong là nhân loại kia nhất xuất chúng thiên tài, tuy nhiên bọn hắn chỉ là gặp mặt một lần, thế nhưng mà coi như là cái kia một lần gặp mặt, tự lại để cho hắn hiểu được rồi, thiếu niên này trô đáng sợ. Đặc biệt là chính mình là thần, mà hắn là người, nếu như không có ngoài ý muốn, chính mình là cả đời đều dậm chân tại chỗ. Thế nhưng mà Phương Vân lại không giống với, hắn trẻ tuổi như vậy cũng đã đạt tới thành tựu như thế, cũng tiểu ý nghĩa hắn rất có thể đem siêu việt lúc trước hết thảy mọi người loại thiên tài, thậm chí có khả năng trở thành thứ 13 cái thượng vị chủ thần, nhân thần. Cho nên hắn mới sẽ như thế không thể chờ đợi được động cây dâu phách thành động thủ, chỉ là người tính không bằng trời tính, hắn trung quy thật không ngờ, tại cây dâu phách nội thành, hắn sẽ đích thân đã sáng tạo ra hắn đời này ác ngộng, thị thần thể. Một cái bản thân nhỏ yếu thị thần thể cũng không đáng sợ. Một cái thôn phệ qua thần lực thị thần thể cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là một cái hoàn toàn không có thôn phệ qua thần lực thị thần thể, mà hoàn toàn một cái không may thần đánh lên họng súng tuyệt vọng cùng người vô tội, đó mới là đáng sợ nhất. Cho nên hắn mới chịu mượn An Tiểu Như tay, đem cây dâu phách thành hủy, đem cây như băng hủy. Đương nhiên, nếu như có thể đem Phương Vân cũng làm hỏng, đó là không thể tốt hơn, thế nhưng mà hắn hay vẫn là minh bạch khả năng này không lớn, về phần sinh mệnh chi thần, đại ma thần không có như vậy ngây thơ. Hắn quá rõ ràng chủ thần đáng sợ. Chương 809, nát bấy thế giới. Tuy nhiên An Tiểu Như quái vật bộ theo còn chưa khai chiến, liền dẫn đầu hao tổn một chỉ, thế nhưng mà cái này cũng không có lại để cho khí thế của nàng hiện lộ xu hướng suy tàn, ngược lại càng phát ra thô bạo. Toàn bộ cây dâu phách nội thành bình dân, đều cảm thấy một hồi không hiểu hẳn ý, cái kia không phải chân tránh nhiệt độ, mà là một loại đáy lòng ý sợ hãi. Ánh mắt mọi người, toàn bộ đều nhìn về thành bên ngoài, tuy nhiên cây dâu phách thành tường thành cây cao. Thế nhưng mà cái kia mấy cái ma khí yêu vĩ lại cuồng quấy lấy hất phong, dẫn ạ niệm thiên mở mịt, che khuất bầu trời một loại, làm lòng người trong tỏa ra sợ hãi. Đã bao nhiêu năm, rõ ràng lại xuất hiện dám quấy nhiễu cây dâu phách thành tà thần. Sợ cái gì, chúng ta cây dâu phách thành được thiên phù hộ, ba vị trí tôn thủ hộ giả có được không sai, những bọn đạo trích kia tà thần làm sao có thể ngăn cản. Chỉ sợ lần này có chút bất đồng. Nội thành trăm họ bình dân lẫn nhau thảo luận lấy. Tuy nhiên phần lớn người đều cảm thấy, lần này cũng sẽ biết như dĩ vãng như vậy, một tờ bỏ qua. Thế nhưng mà vẫn có một số nhỏ người, phát hiện lần này tà thần công kích cây dâu phách thành, cùng dĩ vãng giống như là có chút bất đồng. Cũng không phải là nói tiếng thế như thế nào to lớn, dù sao nếu như một cái tà thần muốn biết cái thanh thế, đó cũng là dễ như trở bàn tay, coi như là đem thương khung chọc cái lỗ thủng đều là có khả năng. Chỉ là, bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái kia đầy trời ma khí, lộ ra có chút yêu dị. Tuy nhiên bị hộ thành huyền quang ngăn trở, thế nhưng mà cái kia trận hắc phong lại quấy bọn hắn tâm thần có chút không tập trung. Đúng vào lúc này, một đạo lam sắc quang mang theo cây dâu phách thành bay lên, cái kia ánh sáng màu lam giống như vĩnh cửu hào quang một loại, có đầu lại không có vĩ. Mà đạo kia ánh sáng màu lam lập tức đưa tới một hồi hoan hô cùng cung bái, chỉ cần cây dâu phách nội thành có chút kiến thức người, đều tin tưởng đạo kia ánh sáng màu lam chủ nhân chính là cây dâu phách thành một trong tam đại gia tộc từ gia chủ thân hình. Xem. Đó là từ gia thánh chủ uy danh, đừng nhìn đây chẳng qua là một đạo ánh sáng màu lam, thế nhưng mà vài thập niên trước, ta thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy, từ gia thánh chủ chỉ là trên không trung kéo lên một đạo ánh sáng màu lam, liền đem 10 cái sa đọa tà thần một lần hành động tiêu diệt, thần uy vô địch, thiên uy khó dò một cái lao tẩu kích động chỉ vào không trung cái kia đạo như trước thần uy vô tận ánh sáng màu lam. Đúng vậy à, từ gia thánh chủ thần uy vô địch, những cái kia tà ma đọa thần căn bản là không chịu nổi một kích. Chúng ta cây dâu phách thành có 3 vị thánh chủ tại, căn bản chính là phòng thủ kiên cố. Những người khác lúc trước còn có mấy phần do dự, bất quá đang nhìn đến từ gia chủ xuất thủ trước về sau, hay vẫn là một hồi hoan hô tung tăng như chim sẻ, tâm lực lập tức bình định rất nhiều. Từ gia chủ thực lực so về Dực Dương đến, thoáng kém hơn như vậy một đường, thế nhưng mà cùng tiền ti thương so nhưng lại không chút nào yếu, hơn nữa hắn lấy được truyền thừa, chính là không gian chi thần. Không gian chi thần thần lực cũng không phải là trong 12 chủ thần trí cường tồn tại, thế nhưng mà không gian chi thần quỷ dị cũng hay thay đổi, nhưng lại chủ thần khác chỗ không thể bằng được. Mà với tư cách không gian chi thần thủ hộ giả, bọn hắn gánh vác lấy cực lớn sứ mạng, đồng thời bọn hắn truyền thừa cũng nguồn gốc từ tại không gian chi thần thần lực, so sánh với mặt khác hai tộc huyết mạch truyền thừa, từ gia truyền thừa muốn càng thêm nguyên vẹn cùng độc nhất vô nhị. Có thể nói như vậy, bọn họ cùng không gian chi thần ở giữa chênh lệch, chỉ giới hạn ở cảnh giới cùng thần lực. Bọn hắn kính sợ chính mình tổ tiên, kính sợ chủ nhân của mình, đó là bởi vì bọn hắn rất rõ ràng cảm giác đến, tổ tiên truyền thừa là như thế nào vĩ đại. Vô chi tà thần. Người ra sao thần hệ, rõ ràng dám đến cây dâu phách thành thai họa thần thành. Từ gia chủ lập tức xuất hiện tại An Tiểu Như trước mặt, nhưng khi khỏe mắt của hắn quét đến An Tiểu Như sau lưng đám kia quái vật thời điểm, trong lòng rõ ràng một vì sợ mà tâm rung động, những quái vật này đều không ngoại lệ đều là hạ vị thần khí tức, tràn đầy hỗn loạn cùng bạo ngược yêu dị ma lực. Thế nhưng mà trong những khí tức này, hắn lại cảm thấy một tia không hiểu lạ lẫm cùng quen thuộc, trong mắt của hắn lập tức hiện lên một tia kinh ngạc. Đúng vào lúc này, cái kia hình thể nhỏ nhất, tuy nhiên lại dị thường tà dị ánh mắt quái xuất hiện tại Từ gia chủ chính phía trước. Từ gia chủ không dám kinh thường, dù sao đối phương đã có can đảm công kích cây dâu phách thành, ngoại trừ bản thân gan dạ sáng suốt bên ngoài, ít nhất cũng sẽ không biết là bình thường hạ vị thần, bao nhiêu có chút dựa, bằng không thì cho dù có nghịch thiên lá gan, cũng không dám như thế rêu rao công kích cây dâu phách thành. Từ gia chủ ngưng mắt nhìn ánh mắt quái, phòng ngừa đối phương tinh thần loại công kích, hắn trước kia cũng gặp phải qua cùng loại tà thần, chuyên môn dùng tà thuật tả hữu người khác tinh thần tư tưởng. Mà trước mặt ánh mắt quái càng thêm quái dị kỳ lạ, bản thân tiểu là cái cự đại đồng tử, đồng tử bên trên lại trải rộng lấy vô số tất cả lớn nhỏ đồng tử. Thế nhưng mà ra ngoài ý định chính là, ánh mắt quái sở hữu trong mắt đột nhiên sáng ngời, vô số đạo lục quang đột nhiên theo trong ánh mắt tật bắn mà ra, cái kia phá không mà đến lục quang cực kỳ đáng sợ, mang theo dễ như trở bàn tay một loại uy thế, quét ngang hết thảy. Từ gia chủ ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cái này lục quang uy thế cực kỳ doa người, mà cái này còn không phải hắn chỗ ưu lục, mà là cái kia vô số lục quang, dùng hình mũi khoan phương hướng phóng xạ mở. Hắn muốn bảo vệ chính mình không khó, khó chính là muốn đem sở hữu chùm tia sáng ngăn trở, tránh cho cái kia lục quang xuất tại cây dâu phách thành hộ thành thần quang bên trên. Cái kia hộ thành thần quang tuy nhiên thần lực mênh mông, tuy nhiên lại là lịch đại tiền bối ngưng tụ ra thần lực, dùng một điểm tiểu ít một chút. Đại bộ phận thời điểm cũng là vì ngăn trở công kích tà thần lần thứ nhất lơ đãng tập kích, tránh cho cây dâu phách thành lọt vào hủy diệt tính đả kích, rồi sau đó chiến đấu muốn cây dâu phách nội thành thủ hộ giả giải quyết. Cũng chính là đã có cái này hộ thành thần quang che chở, cho nên cái này vô số năm trôi qua, cây dâu phách thành thủy trung sừng sững hoang mạc phía trên, trở thành sáng chói minh châu. Từ gia chủ hai tay mở ra, trong không khí truyền đến im ắng bắt đông, một mặt không gian bình chướng hoành rộng trăm dặm, hiện ra ở cây dâu phách thành trước. Cái kia lục quang hoàn toàn kích xạ tại không gian bình chướng bên trên, lập tức hóa thành hư ảo, hư giả ghi lại cũng không có bởi vậy buông lỏng một hơi, ngược lại càng phát ra ngưng trọng, lần này công kích tuy nhiên mãnh liệt, thế nhưng mà cũng không khó ứng phó. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, đây chỉ là một bắt đầu, bởi vì một lớp còn chưa dẹp loạn, mặt khác một lớp cũng đã phát động. Ngay tại hắn dốc sức ngăn cản ánh mắt quái lục quang thời điểm, toàn thân dài khắp gai xương quái vật đã vây quanh Từ gia chủ sau lưng, cái kia gai xương lập tức bạo liệt tật bắn mà ra. Hóa thành đầy trời cốt vũ, mang theo tanh đậm đặc máu đen, bắn tung tóe mà ra. Từ gia chủ lại là một tay hướng phía sau vung lên, đem vô số cốt vũ huyết thủy hoàn toàn ngăn trở, đồng thời lại đem những dị vật kia dùng sức nắm chặt, hoàn toàn áp xúc thành một cái tiểu cầu, chui vào dị không gian ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hai cái quái dị lại khủng bố tà thần, toàn lực thế công, cứ như vậy bị Từ gia chủ đơn giản hóa giải, hoàn toàn là cẩn thận. Những mang theo kia thật lớn nguy hại máu đen. Từ gia chủ cho dù không có đã bị thua thiệt, cũng biết đụng không được, cho nên liền một giọt đều không có lưu lại, trực tiếp chuyển tống đến hỗn độn trong hư không. Thực lực sai biệt quá lớn, quả nhiên bằng những cấp thấp này quái vật, không cách nào đánh bại cây dâu phách thành mạnh nhất lực phòng ngự. Đại ma thần xoay quanh tại giữa không trung bên trên, cũng không có mặt mày rạng rỡ, thậm chí liền khí tức đều không có. Cả hai thực lực sai biệt quá nhiều, coi như là hắn, cũng không dám nói có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Chúng chi là An Tiểu Như cùng nàng chế tạo ra đến dơ bẩn quái vật. Đối phương thế nhưng mà truyền thừa hắn bản thể sở hữu ma pháp cùng thần lực, cùng hắn sâu xa quá sâu, cho nên Từ gia chủ có năng lực gì, hắn phi thường tin tưởng. Đại ma thần nhiều lần công kích cây dâu phách thành, cũng đều là bởi vì Từ gia nguyên nhân, mà hắn trăm phương ngàn kế âm mưu dương mỗ, mặc dù không có chính thức đạt thành mục đích, thực sự cho cây dâu phách thành tạo thành phiền toái không nhỏ. Bất quá! Hắn cũng không bởi vậy cho rằng cây dâu phách thành có thể bình yên vô sự, cũng bởi vì hắn quá rõ ràng cây dâu phách thành lực phòng ngự, hơn một nửa đều đến từ chính Từ gia chủ, mà hắn lại rất rõ ràng Từ gia chủ nhược điểm, huống chi tà linh ma thân chính thức khủng bố chỗ. Tuy nhiên An Tiểu Như thực lực bây giờ, còn không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp, thế nhưng mà một khi chính thức đại thành, cái kia chính là cái thế giới này lớn nhất tai nạn. Bất quá cường đại đồng thời, lại là phi thường hiếm thấy, thậm chí so về thị thần thể. Đều muốn hy hữu. Thị thần thể chỉ có thể dùng hy hữu để hình dung, thế nhưng mà tà linh ma thân lại không phải đơn giản như vậy, thậm chí tại chư thần bên trong, đều có rất ít người biết rõ tà linh ma thân lai lịch. Mà đại ma thần chi như vậy tinh tưởng, còn cùng tà linh ma thân khởi nguyên, có như vậy một tia sâu xa. Đoạ thần, các ngươi tốt nhất muốn làm tinh tưởng, chính mình đang làm cái gì, đây là một tòa thánh thành, không dung loại người như ngươi tà vật đặt chân thánh địa. Cũng là khắc chế ngươi bực này tà vật địa ngục, hiện tại cho ngươi ba tức cân nhắc thời gian. Là lưu lại thi thể hay vẫn là thoát đi? Từ gia gia chủ ánh mắt lẫm nhiên, đại khí phách theo trên người của hắn thời gian dần trôi qua toát ra đến. Thần uy. Từ gia gia chủ thần uy, hắn đã bắt đầu chính thức sử xuất toàn lực, không gian của hắn ma pháp là hắn mạnh nhất chi thuẫn, mà hắn thần uy thì là hắn mạnh nhất chi mâu. Nát bấy thế giới. Theo từ gia trang bàn tay bắt đầu, hết thể cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài nát bấy. Mà cái này nát bấy tốc độ không tính nhanh, đương nát bấy đến An Tiểu Như đúng lúc là ba tức thời gian, mà hắn sở dĩ cho An Tiểu Như ba tức thời gian. Không là vì hắn chính thức kiêng kỵ An Tiểu Như, chỉ là bởi vì nát bấy một cái giá lớn, ý nghĩa hắn tại sau này thời gian rất lâu ở bên trong, muốn dốc sức đi chữa trị nát bấy không gian. Mà đây cũng là không gian thủ hộ giả chức trách, tại không gian chi thần vẫn tồn tại thời đại kia, với tư cách không gian thủ hộ giả bọn hắn, tự là chuyên môn ứng phó không gian chi thần thần hệ trong thần chi trong chiến đấu lưu lại nghiền nát không gian. Tuy nói ngoại giới xưng hô bọn hắn vì không gian thủ hộ giả, thế nhưng mà bọn hắn cũng tự xưng là thế giới thủ hộ giả. Có thể nói hôm nay thế giới như thế cân đối ổn định, cùng bọn hắn cái này nhất tộc có không thể phân cách nguyên do. Chỗ để làm thủ hộ giả từ gia gia chủ, thật là không hy vọng sử dụng đến bọn hắn đến từ truyền thừa cùng huyết mạch lực lượng, nát bấy thế giới. An Tiểu Như cũng không có cho đáp lại, mà nát bấy thế giới liền bắt đầu tính cả nàng cùng một chỗ thôn phệ, hết thể đều bị cuốn vào trong đó, hết thể cũng bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, giống như là phá kính một loại, triệt để nát bấy. An Tiểu Như cùng những quái vật kia không cách nào ngăn cản loại này vô hình rồi lại tuyệt đối nát bấy, những quái vật kia trên mặt rõ ràng lộ ra kinh hãi, muốn bỏ chạy, mà An Tiểu Như lại vô cùng bình tĩnh, tĩnh làm cho người phát tốc. Gian ngoan mất linh. Từ gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, rốt cục không hề lưu thủ, trong không khí quanh quẩn phá kính thanh thúy tiếng vang, không có gì lực lượng có thể ngăn cản nát bấy thế giới. Tránh né tại Ô Vân Trung đại ma thần, khoe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh, đã bắt đầu. Hiện tại mới được là tà linh ma thân biểu diễn thời gian. Chương 810, Cổ thành phiêu diêu. Những quái vật kia tà thần triệt để nát bấy mất đi, thế nhưng mà trên người bọn họ ma huyết cũng tại phá thành mảnh nhỏ trong không khí quanh quẩn. Một dọn, hai dọn, ba tích. Những màu đen kia ma huyết đang không ngừng dung hợp lấy, thời gian dần trôi qua lại tụ tập thành một cái nhân hình, chỉ chốc lát liền lần nữa khôi phục thành An Tiểu Như dung mạo. Như cũng là cái kia phó lãnh nạo ngoan lệ ánh mắt. Như cũng là cái loại nầy dưới cao nhìn xuống bao quát chúng sinh tư thái. Từ gia gia chủ hai mắt trợn mắt, có chút khiếp sợ nhìn xem An Tiểu Như, ngươi, ngươi không có việc gì. An Tiểu Như bình tĩnh cùng không việc gì, lại để cho từ gia gia chủ hoàn toàn không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Nát bấy thế giới là cái gì, ý tứ tiểu là triệt để nát bấy, đem một cái nguyên vẹn không gian, nát bấy thành hai cái, ba cái, thậm chí là thêm nữa. Đừng nhìn là vừa vặn phân cách mở đích không gian. Trên thực tế đã đợi cùng với lượng cái thế giới, cho dù phục hồi như cũ năng lực cường đại trở lại thần chi ma vật, nếu như đem thân thể của bọn hắn phân biệt nhét vào lượng cái thế giới ở bên trong, bọn hắn cũng không cách nào phục hồi như cũ, bởi vì này không phải khoảng cách vấn đề, mà là hoàn toàn chia lịa. Không tồn tại bất luận cái gì may mắn, bởi vì này tiểu là tuyệt đối chân lý, hơn nữa hắn đem An Tiểu Như nát bấy thân thể, không phải phân cách tại hai cái trong không gian, mà là vô số. Thế nhưng mà, dù vậy, An Tiểu Như lại hôn như không nghe thấy đồng dạng, trên người không có chút nào hình ảnh, khí tức lại càng không gặp chút nào yếu bớt. An Tiểu Như ánh mắt sảng rộng lạnh lạnh, nhẹ nhàng chỉ hướng từ gia gia chủ, nát bấy thế giới. Từ gia gia chủ vốn là sững sờ, vốn tưởng rằng An Tiểu Như là nói cười, thế nhưng mà sau một khắc hắn lại cảm giác được cái loại này giống như đã từng quen biết cảm giác, nghiền nát. Thế giới tại nghiền nát. Tiểu Như từ gia gia chủ lúc trước cử động đồng dạng, dùng bàn tay của hắn làm trung tâm. Không gian tại một chút phá thành mảnh nhỏ. Giờ phút này An Tiểu Như cũng là như thế, đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng điểm trong không khí, thế nhưng mà một cỗ không hiểu chấn động mà bắt đầu hiện khai rung động. Trong không khí lần nữa bị một chút đập nát, vô tận khe hở đang không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn lấy. Từ gia gia chủ quá sợ hãi, hắn quá rõ ràng quá trình này rồi, cũng phi thường tin tưởng, nát bấy thế giới trô đáng sợ. Hắn không dám vô lễ, càng không dám đi mạo hiểm, dò xét thử hắn tính là chân thật. Từ gia gia chủ phi tốc lui ra phía sau, tốc độ của hắn không chậm, thế nhưng mà An Tiểu Như nát bấy thế giới lại nhanh hơn. Hừ, từ gia gia chủ hừ nhẹ một tiếng, chỉ một thoáng trước người huyết như thác nước vẩy ra mà khai, đem vài chục trượng thiên không nhuộm đỏ. Cánh tay máu tươi đầm địa, dĩ nhiên đã mất đi cánh tay trái, từ gia gia chủ sắc mặt kinh nghi bất định, nếu như không phải ỷ vào hắn đối với nát bấy thế giới rất hiểu rõ, nếu như không phải của hắn tốc độ phản ứng cực nhanh, dưới lưu như vậy đã có thể không chỉ là một đầu cánh tay trái. An Tiểu Như trên mặt hồ ngực phẳng tĩnh, không có chút nào rung động, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh qua một loại. Từ gia gia chủ sắc mặt càng thêm khó coi, đây là hắn cuộc đời này hơn 300 năm ở bên trong, lớn nhất một lần thất bại, có lẽ có như vậy một tia khinh địch, thế nhưng mà thực lực của đối phương lại chân thật đáng tin. Dùng một cái hạ vị thần thực lực, đưa hắn trong cái này vị thần đơn giản đánh bại, cái này bản thân cũng đủ để nói rõ hết thảy. Từ gia gia chủ không cho là mình một người, còn có phần thắng, hắn cường đại nhất vũ khí tiểu là nát bấy thế giới, thế nhưng mà giờ phút này nát bấy thế giới đồng dạng cũng chảo trong tay của đối phương. Lo liệu lấy giống nhau vũ khí, thế nhưng mà đối với song phương tạo thành uy hiếp nhưng lại bất đồng, An Tiểu Như có thể không sợ chút nào nát bấy thế giới cái chủng loại kia tuyệt đối phân cách, thế nhưng mà từ gia gia chủ không được. Tuy nhiên hắn có đủ lấy trung vị đại thần thần lực, thế nhưng mà thần lực cũng không có cải biến thân thể của hắn cấu tạo, hắn vẫn là một nhân loại. Từ gia gia chủ xoay người rời đi, giờ phút này không thích hợp ham chiến, một đầu đoạn tí cũng không phải sẽ đối với hắn chiến lực tạo thành bao nhiêu hình ảnh, dùng trong cơ thể hắn thần lực, có thể đơn giản áp chế miệng vết thương. Chỉ là hắn biết rõ chính mình trạng thái, tâm thần tăng dã, đã không có chiến ý, lại đối mặt hung hãn tà thần, tái chiến xuống dưới cũng là uổng công. Chỉ là, hắn vừa quay người lại, trước mặt giống như bị cái gì ngăn trở đồng dạng, cường ngạnh vô cùng. Không gian bình thường. Hắn khiếp sợ trong lòng chỉ là một cái chớp mắt tức thì, chẳng lẽ nàng cũng là không gian chi thần hậu duệ. Từ gia gia chủ không khỏi than nhẹ suy đoán, không trách hắn như thế khiếp sợ, đối phương liên tiếp sử dụng ra hai cái không gian hệ ma pháp, hơn nữa đều chỉ có không gian chi thần huyết mạch cùng truyền thừa mới có thể thi triển đi ra ma pháp, đây không phải không gian chi thần hậu duệ là cái gì. Thế nhưng mà rất nhanh hắn tiểu quẳng đi ý nghĩ này, không nói không gian chi thần phải chăng có như vậy một cái hậu duệ, cho dù có cũng không có khả năng sử xuất không gian ma pháp. Đạo lý rất đơn giản, ma pháp loại vật này là có đủ lấy thuộc tính chất đặc biệt, không gian ma pháp cũng là như thế. Mà nếu như không gian chi thần chính thống hậu duệ, ngược lại cũng không phải là không được thi triển ra nát bấy thế giới cùng không gian bình chướng, thế nhưng mà An Tiểu Như rất hiển nhiên là đã sa đọa ma hóa rồi, mà bản thân tâm tính cùng thuộc tính cũng sẽ biết nghịch chuyển. Đương nhiên, loại này nghịch chuyển cũng không phải là triệt để biến thành phụ thuộc tính, phải nói là chuyển hóa làm mặt khác một loại thuộc tính, không gian ma pháp cũng tiểu không gọi không gian ma pháp rồi. Mượn đại ma thần mà nói, hắn vốn là không gian chi thần phân thân, mà hắn cũng thuộc về quá trình này, mà thần lực của hắn cùng ma pháp, tuy nói cùng không gian chi thần thoát không khai quan hệ, tuy nhiên lại dĩ nhiên nhìn không tới lúc trước một chút không gian ma pháp bóng dáng. Kỳ thật cũng chính bởi vì loại này kỳ lạ chuyển biến, sáng tạo ra thần hệ đa dạng tính cùng phức tạp tính, từ gia gia chủ tuy nhiên trong nội tâm ngàn hồi bắt chuyển, thế nhưng mà động tác lại không có chút nào trệ chảy nước, mà là giống nhau lúc trước vươn tay phải, tại không gian bình chướng bên trên một thân, không gian bình chướng lập tức như là đẩy thuê phòng môn đồng dạng, trực tiếp mở ra một cái lỗ hổng. An Tiểu Như hừ nhẹ một tiếng, bàn tay nắm chặt, một tầng tầng không gian bình chướng như thu nạp nụ hoa đồng dạng, không ngừng hướng về trung tâm từ gia gia chủ thu nạp. Từ gia gia chủ rốt cục không cách nào trầm tĩnh rồi, không chỉ là đối phương để lộ ra đến tâm ý, cái kia căn bản chính là muốn đuổi tận giết tuyệt quyết tâm, càng chủ yếu chính là, hắn phát hiện An Tiểu Như sử dụng đi ra không gian ma pháp, tựa hồ cùng hắn phi thường tiếp cận, hoặc là nói là giống như lúc, hắn hội. Hắn có thể làm đến tình trạng, đều là giờ phút này An Tiểu Như làm. Dù sao cũng là quanh năm cùng tà thần đối chiến, cho nên kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú, ba lượng chiêu tầm đó, hắn cũng đã phát hiện trong đó đoan nghi. Từ gia gia chủ rốt cục không hề trốn, quay người nhìn về phía An Tiểu Như, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hiển nhiên hắn là tại phỏng đoán An Tiểu Như thân phận lai lịch, loại thủ đoạn này hoàn toàn chính xác bất phàm, mượn chính mình ma pháp cùng mình quyết đấu, tiên thiên cũng đã dựng ở thế bất bại, càng chủ yếu chính là đối phương cái kia gần như bất diệt thân hình, lại để cho hắn càng là đau đầu. Bất quá hắn cũng không lo lắng, dù sao cây dâu phách thành không chỉ hắn một cái thủ hộ giả, rất nhanh một hồng một thanh lưỡng đạo quang mang tật bắn mà đến, người đến đúng là Dực Dương cùng Tiên Ti Thương. Lao tử, ngươi làm sao? Tiên Ti Thương cùng Dực Dương đã đến, đệ liếc thấy đến gãy một cánh tay từ gia gia chủ, tất cả đều kinh ngạc nhìn xem từ gia gia chủ, có chút không dám tiếp nhận kết quả như vậy. Trước mặt An Tiểu Như, bất quá là cái hạ vị thần, có cái gì năng lực như thế trọng thương từ gia gia chủ. Nay đọa thần cũng không phải là bình thường, hai người các ngươi không thể chủ quan, nàng trộm lấy ma pháp của ta, ta chỗ hội nàng đều có thể sử xuất, hơn nữa thân thể của nàng gần như bất diệt, của ta nát bấy thế giới đối với nàng không có chút nào tác dụng. Từ gia gia chủ không có tố khổ, mà là ngắn gọn đem An Tiểu Như năng lực cùng đáng sợ nói một lần, Dược Dương cùng Tiền Ti Thương đều hít sâu một hơi. Trộm lấy người khác thần lực, đây là cái gì năng lực? Bọn hắn đều không có nghe nói qua, nhưng khi nhìn đến từ gia chủ thảm trạng, lại để cho bọn hắn không có chút nào hoài nghi, huống chi đối phương giờ phút này sẽ cùng tại một cái từ gia chủ, cho dù có thể thắng, sợ cũng muốn trả giá không trả giá thật nhỏ, càng làm cho bọn hắn đau đầu chính là, đối phương bất diệt chi thân, mà ngay cả từ gia chủ nát bấy thế giới đều không công mà lui, trong lòng của bọn hắn càng thêm trầm trọng. Tiên Ti Thương vốn là đã nắm từ gia chủ chỗ cụt tay, đồng thời quán chú nhập đại lượng sinh cơ, rất nhanh chỗ cụt tay liền ngừng kết xẹo lịch, một đầu ám thanh sắc cánh tay xuất hiện tại từ gia chủ vốn là đứt gãy bên trên. Cái này tại thế nhân xem ra, đã đầy đủ kinh thế hai tục rồi, thế nhưng mà Tiên Ti Thương nhưng lại lắc đầu, cùng tổ thần so sánh với, hay vẫn là kém cách xa vạn giảm. Dược Dương cùng từ gia chủ lại không cho là như vậy, bọn hắn quá rõ ràng Tiên Ti Thương trong miệng tổ thần là ai, vậy có thể so sánh tính sao? Từng sinh dùng thần lực sáng tạo ra một đôi gãy chân, là thật sự huyết nhục chi thân thể, mà Tiên Ti Thương dùng thần lực chỉ là sáng tạo ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài thân thể, cùng chính thức thân thể trên lệch chi ngàn giảm. Hơn nữa cái này đầu đoạn tí chỉ là cung cấp từ gia chủ thay thế, đợi đến lúc chiến đấu chấm dứt, chỉ sợ cũng tiểu vô dụng. Như vậy cũng tốt so khoa học kỹ thuật tổ tiên địa cầu, dùng máy móc tay chân giả cùng hoàn mỹ tái sinh kỹ thuật huyết nhục tay chân giả ở giữa trên lệch đồng dạng. Chỉ là An Tiểu Như trên người rõ ràng cũng nổi lên lục quang, cũng không thấy nàng có cái gì động tác, trên người bắt đầu kéo dài ra bốn đối thủ cánh tay, theo trên cổ tay của nàng, hơn nữa hắn hình thái cũng cùng Tiên Ti Thương lúc trước tái tạo ma pháp không có bất kỳ khác nhau. Tiên Ti Thương, từ gia chủ cùng Dực Dương đều trừng to mắt, có chút kinh ngạc nhìn xem An Tiểu Như, tiêu. Cứ như vậy ăn cắp đây. Hừ, tay nhiều chưa hẳn tiểu cường đại. Tiên Ti Thương cười lạnh, ta xem ngược lại càng lộ ra vướng hữu. Chỉ là, Tiên Ti Thương nghĩ cách hiển nhiên là 10 phần sai rồi, đương An Tiểu Như 6 tay đều lăng không nhẹ nhẹ một chút thời điểm, trong không khí truyền đến đáng sợ chấn động, toàn bộ thế giới giống như là muốn sụp xuống một loại. Tiên Ti Thương, từ gia chủ cùng Dực Dương đều sắc mặt kịch biến, loại này kinh biến là bọn hắn không ngờ tới, đây chính là từ gia chủ đáng sợ nhất sát chiêu, coi như là Dực Dương đều muốn toàn tâm ứng đối, huống chi là giờ phút này 6 chỉ đều xuất hiện, uy lực kia tuyệt đối là ngập trời chấn địa phương. Ai nói tay nhiều tiểu không cường đại rồi, An Tiểu Như hiển nhiên tiểu phá vỡ cái này quan niệm, đại địa tại trong tay của nàng văng tung tóe, thiên không ở trước mặt nàng nát bấy, cái kia bấp bênh cây dâu phách thành, giờ phút này cũng lộ ra như thế bi thương, cái kia đầy trời hộ thành thần quang, tại tận lấy cuối cùng một tia hồng quang, tách ra lấy lộng lẫy nhất ánh sáng chói lọi, thiêu đốt tận cuối cùng một tia thần lực. Cái này phiến trên sa mạc, cường đại nhất ba cái thủ hộ giả giờ phút này cũng chỉ có thể tránh lui, miễn cho loại này tuyệt thế xâm nhập. Mặc dù là bọn hắn đều cảm giác được bản thân vô lực cùng tái nhợt. Chương 811, nhất định kết quả. Nếu như không sử dụng bọn hắn riêng phần mình tuyệt kỹ, ba cái thủ hộ giả đều không thể chính diện đối kháng nát bấy thế giới, đây là rõ ràng, tuy nhiên ba người đều có cao thấp chi phân, thế nhưng mà chênh lệch cũng không lớn. Lâm Hải gợn sóng. Tiên Ti Thương đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có chính diện thừa nhận cái này mãnh liệt thế công. Chỉ thấy hắn chỗ giữa không trung đột nhiên nổi lên một đạo lục mang không dừng lại tận bộ phát ra, vô số kỳ hoa dị thảo theo bên cạnh của hắn tóe phát ra, hóa thành đầy trời bích lưu, những thực vật kia tại vô tận sinh cơ xuống, phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng lấy, lập tức hóa thành một tòa rừng rậm. Nát bấy thế giới có thể nát bấy hết thảy, thế nhưng mà sinh mệnh lực cũng tại tuyệt cảnh ở bên trong, lộ ra vô cùng sáng chói rạng rỡ. Tại nát bấy thế giới lực lượng trước mặt, vô số thảm thực vật bị lập tức nát bấy, thế nhưng mà lập tức lại toát ra càng nhiều nữa thảm thực vật. Tiên Ti Thương quanh thân đã chịu tải toàn bộ rừng rậm, hoặc là thêm nữa. Nát bấy thế giới lực lượng có thể nát bấy vô cùng thảm thực vật, nhưng không cách nào chính thức xúc diệt hết thể sinh cơ. Cái này là vĩ đại nhất sinh mệnh lực, cho đến nát bấy thế giới lực lượng ở trước mặt của hắn tiêu tận, Tiên Ti Thương trước mặt thảm thực vật cũng không có giảm bớt xu thế. Mà một phương hướng khác, Dực Dương động tác lộ ra càng thêm mãnh liệt, Tiên Ti Thương ít nhất coi như là ở phòng thủ, mà Dực Dương nhưng lại dùng cường đại nhất thế công, phản công nát bấy thế giới lực phá hoại. Dực Dương giống như hóa thành một cái liệt diễm quân chủ một loại, toàn thân cao thấp hoàn toàn bị liệt diễm bao khỏa, hơn nữa nhìn hoàn toàn không có một tia sủ lao, ngược lại như là cường tráng mà cao lớn hỏa diễm cự nhân. Thiên hỏa rơi. Hỏa diễm cự nhân một quyền ném ra, mang theo vô cùng lửa đốt sáng sóng, cuồn quyến lăng gì, giống như là muốn đem hết thể đều hòa tan. Mặc dù là cái kia vô hình lực phá hoại, tại đây nóng bỏng cương liệt thần uy xuống, cũng lộ ra như thế tái nhợt. Ba cái thủ hộ giả ai cũng có sở trường riêng. Luận lực bền bỉ Tiên Ti Thương không hề nghi ngờ hoàn toàn xứng đáng Tây vực thứ nhất, mà lực phòng ngự thì là từ gia gia chủ độc lập đỉnh phong, nhưng là phải luận lập tức bộc phát, không ai có thể bị kịp được Dực Dương. Cái loại này đem thần uy đẩy tới đỉnh phong khủng bố uy năng, mặc dù là cùng giai trung vị đại thần, đều thiếu có mấy cái có thể làm đến. Đốt núi sôi biển cũng chỉ là trong nháy mắt tầm đó, một quyền vung mạnh ra, nhưng lại bí mật mang theo lấy trung vị đại thần mới có thể thi triển ra khủng bố thần uy. Nát bấy thế giới lực phá hoại còn chưa chạm đến Dực Dương, đã bị hắn cương mãnh bá đạo thần uy nát bấy, hơn nữa cũng có phản công chi xu thế. An Tiểu Như trong mắt hiện lên một tia dị sắc, thân hình đột nhiên giấy lên hừng hực liệt diễm, ngoại trừ hình thái cùng Dực Dương có vài phần sai biệt bên ngoài, khí tức cùng hình thể lớn nhỏ cùng Dực Dương độc nhất vô nhị, tất cả đều là toàn thân đốt viêm, bá đạo vô cùng. Thiên hỏa rơi. An Tiểu Như đồng dạng một quyền chém ra, hai cái nóng bỏng vô cùng quyền kình cùng thần uy đan vào cùng một chỗ, trên bầu trời lập tức nổ tung một đoàn hỏa diễm, cái kia hỏa diễm cũng không hướng ra phía ngoài khuyết trường, giống như là một cái cự đại mà chân thật mặt trời, chiếu rọi bị bỏng lấy đại địa. Dực Dương rút lui vài bước, sắc mặt như trước kinh nghi bất định, trên người không có đã bị cái gì thường, thế nhưng mà trong lòng rung động nhưng lại tột đỉnh. Chỉ thấy An Tiểu Như bên trái kẻ cắp không gian thần lực chấp động, bên phải kẻ cắp xí diễm thần lực sao động, mà cái này sáu cánh tay cân đối cộng minh, càng là tánh mạng thần lực hoàn mỹ nhất bày ra. Cái này lại để cho hắn như thế nào không sợ hãi, tiên ti thương cùng từ gia gia chủ cũng đã chặn An Tiểu Như luồng thứ nhất thế công, đi vào Dực Dương bên người, nhìn xem An Tiểu Như cái này bất phàm đích thủ đoạn, tâm cùng trên mặt đều là khó giấu vẻ mặt. Nàng là như thế nào làm được, rõ ràng đem ba người chúng ta bản lĩnh xuất chúng đều trộm đi, nhưng lại có thể làm được hoàn mỹ cân đối, không có chút nào hỗn loạn. Dực Dương quay đầu lại nhìn về phía từ gia gia chủ, ở giữa sân thực lực của hắn cao nhất, mà từ gia gia chủ kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú nhất, Dực Dương ý đồ tại từ gia gia chủ tại đây đạt được đáp án. Đầu năm nay thật là quái sự tình tầng ra, không nói chuyện đã mất tích 10 vạn năm sinh mệnh chi thần tái hiện, riêng là Phương Vân cùng Tây Như Băng cũng đã đầy đủ nghịch thiên, hôm nay lại xuất hiện như vậy cái sa đọa tà thần, chính là một cái hạ vị thần thần lực chấn động, rõ ràng lại để cho ba người bọn họ đầy bụi đất. Ta hoài nghi nàng cũng là nhân loại. Ít nhất đã từng là nhân loại từ gia gia chủ trong mắt lập lòe bất định nghi ngờ, không thể hoàn toàn khẳng định. Chuyện đó sao nói? Dực Dương cùng Tiên Ti Thương đều muốn vấn đề một lần nữa ném hồi từ gia gia chủ. Trong ánh mắt của nàng, tựa hồ có như vậy một tia bất đồng. Có lẽ từ gia gia chủ lắc đầu, không có thể xác định trả lời, tuy nhiên lại khó tránh khỏi sinh lòng nghi hoặc. Hôm nay nên như thế nào giải quyết? Dực Dương tuy nhiên cảm giác một trận chiến này không dễ thủ thắng, thế nhưng mà nếu nói là bọn hắn tiểu tuyệt đối bại trận, hắn là tuyệt đối không tin. Đối phương cường đại trở lại, cũng chỉ là hạ vị thần, tuy nhiên trước mắt nhìn như thật sự vô địch xu thế, thế nhưng mà nhất định có cái gì là bọn hắn không có chú ý tới, hoặc là nàng bản thân có cái gì nhược điểm là bọn hắn không có phát hiện. Phương Vân đứng tại đầu tường, Từng Sinh cùng hắn cùng nhau, hai người ánh mắt lộ ra phức tạp cùng vẻ chần chờ. Lão gia tử cùng mấy cái gã sai vặt cũng cùng tại bên cạnh của bọn hắn đã triệt để đem Phương Vân mấy người coi như thần tiên sống cung cấp lấy. Tuy nhiên Phương Vân là lão gia tử cháu trai, thế nhưng mà lão gia tử lại không dám chút nào qua loa, không nói Phương Vân, riêng là Từng Sinh đêm qua cái kia một tay, cũng đủ để lại để cho bọn hắn tâm sinh kính sợ. Trung quy hay vẫn là đã đến Từng Sinh thở dài một tiếng. Ta vốn tưởng rằng thế sự vô thường thiên đạo khó tìm, còn tưởng rằng việc này đã chấm dứt, lại không nghĩ sợ cái gì lại đến cái gì. Phương Vân đồng dạng là thở dài cảm khái. Ngươi không phải nói là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi ấy ư, ta còn tưởng rằng ngươi cũng đã thấy ra, nguyên lai ngươi cũng cùng ta đồng dạng. Từng Sinh giờ phút này trong lời nói, lại không có bình thường hai người đối thoại thời điểm tranh chua cùng tranh phong tương đối, ngược lại có vài phần lạc tịch cùng bất đắc dĩ. Ngươi không phải có thể cải biến người vận mệnh ấy ư, vì cái gì không thử lấy cải biến thoáng một phát kết quả. Phương Vân tuy nhiên ngoài miệng nói như thế, thế nhưng mà nhưng trong lòng đã có kết quả. Cái này là chính bản thân hắn quyết định, cũng là mình nói ra, ta có thể cải biến cái gì. Cái gì đều không cải biến được, chỉ hy vọng kỳ tích phát sinh. Ha ha, người cái tên này, lại có thể biết tin tưởng kỳ tích loại vật này. Từng Sinh tiếng cười cũng chẳng phải dễ nghe, lại có vẻ như vậy vô lực cùng run rẩy. Nơi đây sự tình đã không phải là ta với ngươi có thể quyết định kết quả được rồi. Phương Vân cuối cùng mắt nhìn phía trước An Tiểu Như, cuối cùng nhất lắc đầu quay người rời đi. Trên chiến trường bốn người hiển nhiên là không có phát hiện đầu tường Phương Vân cùng Từng Sinh, mà ngay cả đại ma thần đều không có phát hiện, tuy nhiên hắn cũng che giấu tại âm u trong góc, thế nhưng mà hắn hiển nhiên cũng đem toàn bộ chú ý lực đều ném tại chiến trường trung tâm. Kết quả như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bất quá coi như là hắn cũng không thể tuyệt đối khẳng định. Nhất định có thể dựa theo kế hoạch của hắn tiến lên. Người muốn đi đâu? Từng Sinh kinh ngạc quay đầu hỏi, tại còn chưa kết thúc trước, Phương Vân chắc có lẽ không như thế tùy tiện ly khai, cái này cùng tính cách của hắn không hợp. Đã quyết định không rồi kết quả, ta đây tiểu lại để cho ai cũng không thể vừa lòng như ý. Phương Vân sắc mặt tâm trầm. Lão gia tử cùng mấy cái gã sai vặt hiển nhiên nghe không rõ Phương Vân cùng Từng Sinh đối thoại, cái này hai cái người thần thông quảng đại, rốt cuộc là tại vì sự tình gì tâm phiền sầu lo, mà Phương Vân cái kia bao hàm lấy đầm đặc sát cơ sắc mặt, lại là có ý gì. Cũng thế, gần đây tiểu tử càng ngày càng không biết lớn nhỏ, tính toán đã đến trên đầu của ta, là nên sửa trị một chút. Từng Sinh nhẹ gật đầu. Hai người đồng thời tại nguyên chỗ biến mất, và tại cùng một thời gian, xuất hiện tại đại ma thần sau lưng. Đại ma thần chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, sau một khắc cũng cảm giác được Từng Sinh cái kia ngoan lệ sắc cơ. Đại ma thần là bực nào cảnh giác, hắn thậm chí liền đầu đều không có hồi, lập tức liền bỏ chạy ra ở ngoài ngàn dặm. Thế nhưng mà, hắn nhanh Phương Vân nhanh hơn, đại ma thần còn chưa kịp dừng thân hình, Phương Vân cũng đã ngăn cản ở trước mặt của hắn. Nhân loại, ngươi muốn như thế nào? Đại ma thần gầm lên chỉ vào Phương Vân, hắn phát hiện Từng Sinh không có đuổi theo, trong lòng cũng thả chút ít lá gan. Nếu như chỉ có Phương Vân một người, không nói thắng bại khó hiểu, coi như là đánh không lại, thế nhưng mà chạy trốn nhưng lại dư xài. Giết ngươi. Vô cùng đơn giản hai chữ, lại đại biểu cho giờ phút này Phương Vân tâm tình, đơn giản mà nói. Phi thường xấu. Chỉ bằng ngươi sao? Ngươi là ở đại ma thần cười, thế nhưng mà tiếng cười của hắn còn chưa đình chỉ, cái loại nầy quần quận thiên uy, cũng đã bành đột nhiên kích động chấn áp xuống tới. Hay nói giỡn? Đại ma thần hiển nhiên là muốn nói như vậy. Chỉ là Phương Vân không thích hay nói giỡn, đặc biệt là tại hắn tâm tình không tốt thời điểm, hắn tiểu càng sẽ không hay nói giỡn, cho nên hiện tại hắn không phải đang nói đùa, mà là nói xong rất chân thành. Trên bầu trời đám mây hóa thành cự trường, đem đại ma thần trực tiếp hướng phía dưới ân đi, mà mặt đất vạn dặm cắt vàng đồng dạng bắt đầu khởi động, hóa thành cự trường hướng lên hợp đi. Thiên địa song trường hợp hai là một, như là tuyệt luân là thiên uy, hàng cổ uy năng, đem còn không có suy nghĩ cẩn thận đại ma thần chấn áp ở bên trong. Với anh, đại ma thần điên cuồng hét lên một tiếng, thạch băng thiên kinh, hai cái trời cùng đất hóa thành cự trường lập tức sụp đổ, điên cuồng cùng phẫn nộ mang tất cả đại ma thần toàn bộ thể xác và tinh thần, ngươi là ở cố vấn buôn bánh. Chỉ là, trả lời hắn chính là một đôi nhục quyền, cái loại này trực tiếp nhất nhất cương mãnh công kích, toàn bộ dựa vào huyết nhục chi thân thể mang đến thế công, không nghĩ giống như trong cái chủng loại kia suy nhược, mà là đau nhức triệt nội tâm xé rách. Từng quên đến thịt, trưởng trưởng xuyên tim, đó là cuồng phong mưa rào đồng dạng thế công. Đó là dễ như trở bàn tay phẫn nộ, đều tại lập tức chuốt xuống tại đại ma thần trên người. Đại ma thần muốn phải phản kích, hắn muốn nói rõ một chút, mình không phải là như vậy yếu ớt, điểm ấy đau nhức không coi vào đâu. Thế nhưng mà hắn lại không có cơ hội mở miệng, mà hắn cũng tại loại này không cách nào thế công xuống, đã minh bạch Phương Vân quyết tâm, cùng hắn tâm tình bây giờ, xấu thấu rồi. Rét thấu xương đau, toàn tâm đau nhức, không một không tại nói rõ lấy Phương Vân hiện tại Phương Vân muốn. Hắn không có sử dụng khủng bố tiên thuật, vô dụng thôi thần kỳ đạo thuật, hắn hiện tại hoàn toàn là một trận loạn đánh, hắn là tại tra tấn đại ma thần, là ở phá hủy ý chí của hắn, đánh nát giấc mộng của hắn, Phương Vân bây giờ là thật sự nổi giận. Có một số việc là nhất định, thế nhưng mà nhất định kết quả ở bên trong, đã có rất nhiều, là người bên ngoài xe chỉ luồn kim kết quả, nếu như không có nhiều như vậy nếu như vậy kết quả là không phải hiện tại kết quả, đã không cải biến được kết quả, như vậy Phương Vân hiện tại có thể làm, cũng là hắn duy nhất có thể làm. Cái kia chính là cho hạ giận. Chương 812, chó cùng rất dậu. Phương Vân rất ít tức giận, bởi vì hắn tiểu là loại này tùy ý tính tình, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, với hắn mà nói, không hợp liền xoay người, nếu như là bất mãn đối phương lời nói và việc làm, tiểu là ra tay trực tiếp giết. Tiên thiếu hội trong chiến đấu tàn hành hạ đối thủ, thế nhưng mà, đương hắn sinh khí tức giận thời điểm, sẽ không chỗ cố kỵ, đảm nhiệm lấy tính tình, dùng dễ như trở bàn tay đích thủ đoạn, đem đối phương hành hạ đến chết mới thôi. Đại ma thần có chút ngộng, hắn làm không rõ ràng lắm, mình bây giờ là như thế nào tình huống. Mình không phải là có lẽ cùng Phương Vân thế lực ngang nhau đấy sao? Mình cùng hắn mặc dù phân biệt cách, có lẽ cũng sẽ không xảy ra hiện như thế tỷ lệ nhập siêu. Hắn là ai? Hắn là hàng cổ đến nay, duy nhất đại ma thần, hắn bản thể chính là không gian chí tôn, mặc dù hắn chỉ là một cái phân thân, mặc dù hắn chỉ là một cái trung vị đại thần, hắn ý lý nguyên có được đầy đủ độ cao. Bất kỳ một cái nào trung vị thần đều không thể cùng hắn đánh đồng, hắn tự tin hắn đã là cái này cấp độ cường đại nhất tồn tại, không tồn tại những thứ khác khả năng. Thế nhưng mà, đương hắn chứng kiến cái kia trương oán nộ khuôn mặt thời điểm, hắn cảm giác mình tâm đang run rẩy. Đó là một trương tuyệt đối sẽ không khoan dung khuôn mặt, đó là đuổi tận giết tuyệt ánh mắt, không có chút nào tha thứ cùng tha thứ. Phương Vân thế công cũng không phải trước sau như một, mà là một quyền quý trọng một quyền, một trưởng hung ác qua một trưởng, không hề thương cảm không hề thư giãn. Cái kia quyền đã lâm vào trong thịt, cái kia trưởng đã bổ tận xương ở bên trong, nếu không có cái kia đặc dị thể chất, hắn ít khả năng còn giữ như vậy một hơi. Đã đủ rồi. Đại ma thần cuồng nộ bạo giống một tiếng, thế nhưng mà hắn bạo phát đi ra huy thế, cũng không đem Phương Vân đẩy lui, ngược lại nên đón càng thêm hung hãn mãnh liệt thế công. Ngươi dừng tay cho ta. Đại ma thần lần nữa điên cuồng hét lên, khí tức trên thân lập tức tăng vọt hơn 10 lần, cuồng phong hướng phía Phương Vân mang tất cả mà đi. Thế nhưng mà Phương Vân lại không tránh không né, một quyền không chê vào đâu được thế công, lập tức tan rã điên cuồng khí tức, lại là một quyền khảm nhập đại ma thần ngực bụng. Đủ chưa? Xa xa chưa đủ. Cho dù phanh thây xé xác, cũng không đủ đã bình ổn tức ta lửa giận trong lòng, hôm nay ngươi tiểu là một đầu dê đợi làm thịt. Phương Vân hừ nhẹ lấy, quyền cước trưởng không có chút nào trệ chảy nước, như trước như cuồng phong như mưa rào mãnh liệt. Tuyệt đối hủy diệt. Đại ma thần đồng dạng cũng bị Phương Vân kích thích hung tính, dứt khoát một chiêu tự sát thức thế công, đem Phương Vân kéo vào trong nguy cơ. Theo hắn xuất hiện đến nay, hắn chưa bao giờ sử dụng qua tuyệt đối hủy diệt, bởi vì này chiêu quá mức hung hiểm, không chỉ là địch nhân, mà ngay cả chính hắn đều chưa hẳn có thể tại đây chiêu phía dưới bình yên thoát thân. Còn nữa đối phó trong khác vị đại thần, hắn căn bản không cần binh đi hiểm chiêu, sử xuất loại này hại người hại mình sát chiêu, mà nếu như đối mặt chính là thượng vị chủ thần, cho dù hắn dùng chiêu này cũng là không làm nên chuyện gì, đã sớm xa xa bỏ chạy. Tuyệt đối hủy diệt uy lực tuy nhiên nghịch thiên, tuy nhiên lại tương đương gần gà, ít nhất với hắn mà nói tiểu là như thế. Chỉ thấy đại ma thần lập tức bị hắc ám thôn phệ, đại ma thần điên cuồng dãy rủa lấy, dùng đem hết toàn lực dãy rủa hắc ám thôn phệ. Nửa người của hắn thật sâu lâm vào trong bóng tối, mà hắc ám mặt khác một mặt, cũng không phải là trống rỗng hỗn độn, mà là tràn ngập hủy diệt cùng tan vỡ hỗn loạn năng lượng. Mà đáng sợ nhất chính là, đây là một chiêu không khác nhau đó công kích, với tư cách ra chiêu người, đại ma thần cái thứ nhất hãm sâu trong đó. Bất quá, đại ma thần chung quy là đại ma thần, mà thôi hắn đối với tuyệt đối hủy diệt rất hiểu rõ, lại để cho hắn tránh được lúc ban đầu nguy cơ, tuy nhiên chật vật, thế nhưng mà hay vẫn là kéo lấy nửa cái gần như hủy diệt thân thể, thoát đi cái này phiến hỗn loạn cùng hủy diệt. Đương hắn ôm lòng tràn đầy hy vọng, nhìn về phía Phương Vân thời điểm, phát hiện Phương Vân đồng dạng nửa người lâm vào trong bóng tối. Trong lòng của hắn không khỏi vui vẻ, dù sao mình là dựa vào lấy đối với tuyệt đối hủy diệt khắc sâu nhận thức, mới tránh được kiếp nạn này, coi như là hắn cũng không có 10 phần nắm chắc. Phương Vân tuy nhiên đáng sợ, tuy nhiên lại không có ở lúc ban đầu thời điểm, lựa chọn lui lại, như vậy giờ phút này lâm vào trong bóng tối, khó hơn nữa dùng thoát thân. Đại ma thần trên mặt, không khỏi lộ ra một tia nhe răng cười, tuy nhiên trước một khắc Phương Vân chiếm hết ưu thế, thế nhưng mà bị hắn giết chiêu vừa ra, tình thế lập tức đảo ngược, tại hắc ám biên giới, liền đem là hắn sân nhà. Phương Vân giờ phút này tuy nhiên còn chưa hoàn toàn bị hắc ám thôn phệ, tuy nhiên lại cũng tránh thoát không được, cho nên hắn có thể dựa vào đối với tuyệt đối hủy diệt nhận thức, nhẹ nhõm tránh đi nguy hiểm, đi vào Phương Vân trước mặt. Các ngươi nhân loại có câu nói như thế nào, phong thủy luân chuyển. Đại ma thần giữ tợn tàn khốc dáng tươi cười, như là tại trêu tức Phương Vân một loại, hắn không vội mà động thủ, bởi vì hắn biết rõ tuyệt đối hủy diệt đáng sợ. Hắn tại hưởng thụ thắng lợi trái cây, hưởng thụ cái này đến từ không dễ khoái cảm. Cái này lại bất đồng cho hắn di vãng chiến thắng những kẻ yếu kia có thể so sánh. Phương Vân không hề nghi ngờ là một cường giả, một cái coi như là hắn đều muốn tránh đi mũi nhọn khủng bố cường giả, thế nhưng mà tiểu là như vậy một cường giả, hôm nay cũng bị hắn đùa bỡn tại bàn tay tầm đó. Chỉ cần hắn một cái tâm niệm, là hắn có thể lại để cho Phương Vân thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. Phương Vân cũng không vùng vẫy, tuy nhiên nửa người lâm vào hắc ám, thế nhưng mà sắc mặt của hắn lại vô cùng bình tĩnh, tính làm cho người phát tốt. Cái loại này tràn ngập ánh mắt cừu hận, dừng ở đại ma thần. Đại ma thần tâm đầu run lên, vô ý thức lui ra phía sau mấy trượng, bất quá khi hắn ý thức được chính mình sợ hai thời điểm, sắc mặt khó được hiện lộ ra xấu hổ. Đương nhiên, điều này cũng làm cho tự ái của hắn tâm lập tức bạo dạ, lại để cho hắn càng thêm giận không kèm được. Sắp chết đến nơi rồi, còn dám như thế liều lĩnh sao? Đại ma thần chỉ vào Phương Vân ngoan lệ quát. Phương Vân ánh mắt lạnh như băng, không có chút nào bối rối. Ngươi xác định ngươi đã nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Ngươi bây giờ, nửa người đều hãm sâu lồng giam, lại có thể làm được cái gì? Đại ma thần tuy nói giờ phút này đắc chí vừa lòng, thế nhưng mà hắn lại không dám kinh thường, dù sao trước mặt cái này kiểu loại yêu nghiệt nhân loại thiếu niên, chuyện gì cũng có thể làm được. Ít nhất vài vạn năm đến, tựu cho tới bây giờ không ai loại, có thể như thế đánh tơi bởi một cái trung vị đại thần. Đây cơ hồ tựu là một loại sỉ nhục, 10 vạn năm qua chưa bao giờ thụ qua sỉ nhục. Cho nên hắn mới không vội mà động thủ, hắn muốn đem chính mình sỉ nhục rửa sạch. Giờ phút này Phương Vân cùng đại ma thần tâm tư hiển nhiên đều là đồng dạng, giết đối phương, vậy thì thật là quá tiện nghi đối phương rồi. ngươi hiểu được cái gì gọi là xúi dục chi thuật sao? Phương Vân khỏe miệng hiển lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Xúi dục chi thuật? Ngươi là muốn nói ngươi còn có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại năng lực sao? Đại ma thần hiển nhiên là không tin, hắn biết rõ tuyệt đối hủy diệt đáng sợ, cho nên hắn càng tin tưởng vững chắc, Phương Vân giờ phút này bất quá là mạnh miệng. Đại ma thần cũng không biết Phương Vân đang suy nghĩ gì, nếu như hắn giờ phút này có thể xem thấu hắc ám, có lẽ hắn sẽ không có giờ phút này chấn định rồi. Tại hắc ám vương, Phương Vân lâm vào nửa cái thân hình, đang tại tản ra nào đó khó có thể nói rõ hào quang. Đạo văn quay chung quanh tại nửa cái trên thân thể, mà cái kia nửa cái thân hình, tại kéo lê kỳ quái đường vân, chỉ thấy đạo văn bắt đầu hướng về vô tận hắc ám kéo dài, giống như là muốn đem hắc ám đổ đầy đồng dạng. Mà cái này hắc ám là vô cùng vô tận. Đây là hư không mỗ hẻo lánh, có thể nói so một phương thế giới còn muốn mênh mông. Thế nhưng mà đạo văn càng thêm rộng lượng, vô cùng vô lượng đạo văn, khắc sâu vào trong bóng tối, giống như là tại màu đen trên vách tường viết xuống sách văn. Dần dần, hắc ám rốt cục không hề như vậy thuần túy, coi như là lại đại vắng nước, cũng có đổ đầy một ngày. Đương phủ văn đem chọn cái hắc ám hư không hoàn toàn là cấn lên, cái này hắc ám thế giới tựu không còn là như vậy cuồng bạo khủng bố, hỗn loạn năng lượng bị đuổi tản ra. Lấy mà thay chi chính là vô tận hạo nhiên chính khí. Đại ma thần vừa muốn ra tay, thế nhưng mà hắn lập tức tựu chứng kiến trong bóng tối, làm như có kim quang chớp động. Đại ma thần phản ứng sao mà cực nhanh, lập tức nghĩ đến trong bóng tối có biến cố gì, chỉ là đây hết thảy đến quá là nhanh, nhanh đến lại để cho hắn liền suy tư thời gian đều không có. Phương Vân đã huy động hắc ám, hướng phía đại ma thần đánh tới. Nếm qua Phương Vân nắm đấm, đại ma thần rất rõ ràng Phương Vân nắm đấm là bực nào bá đạo tuyệt luân. Thế nhưng mà cùng giờ phút này Phương Vân uy thế so sánh với, phía trước nếm qua nằm đấm, giống như là bánh bao thịt đánh hắn, căn bản là không có ý nghĩa. Đại ma thần cảm giác, ngây thơ muốn sụp đổ xuống rồi, tại loại này ủ nhưỡng lấy tuyệt đối hủy diệt bên trong, ẩn chứa càng tăng kinh khủng thần uy. Đi! Đây là đại ma thần giờ phút này duy nhất muốn đến, cũng là hắn duy nhất đường lui, thế nhưng mà thân thể của hắn lại không nhúc nhích được, thân thể căn bản là không nghe hắn sai sự. Đối mặt cái kia vô cùng lớn áp bách. Đối mặt cái này thiên sập đất sụt giống như uy thế, đại ma thần lần thứ nhất cảm thấy tuyệt vọng. Hắc ám tại Phương Vân trong tay áp xúc, cuối cùng rõ ràng hóa thành kim sắc ánh sáng chói lọi, sở hữu hỗn độn cùng hủy diệt, cuối cùng nhất bị Phương Vân hoàn toàn khống chế, khó có thể tưởng tượng Phương Vân rốt cuộc là làm như thế nào đến, đem vậy cho dù là đại ma thần mình cũng không cách nào nắm giữ lực lượng, một mực khống chế trong tay. Thế nhưng mà Phương Vân làm được, đại ma thần mình cũng tránh không kịp khủng bố sát chiêu, tựu là dễ dàng như thế bị Phương Vân khống chế. Đương Phương Vân nắm đấm rơi vào đại ma thần trên người lúc, đại ma thần chỉ có thể bị động thừa nhận cái này một cái hủy thiên diệt địa công kích, nửa người của hắn lập tức hủy diệt, một điểm cặn đều không ở lại, mà còn lại nửa người, đã ở lập tức ngược lại nện tại mặt đất. Mặt đất không có nhấc lên gọn sóng, chỉ là ném ra một cái nho nhỏ hố cát, không phải một kích này uy lực không được, chẳng qua là bởi vì uy lực toàn bộ bị đại ma thần thân hình đã nhận lấy. Còn lại nửa cái thân hình chạy xuôi theo hắc ám năng lượng, không ngừng chữa trị lấy tổn thương thân thể. Đại ma thần hơi thở mong manh, tuy nhiên còn không đến mức chết, tuy nhiên lại là thương không nhẹ. Nhìn xem trên bầu trời Phương Vân, đại ma thần lòng đang rung động, sắc mặt của hắn giống như ngâm cả ngày vũ đồng dạng, tái nhợt khó coi. Nhìn xem ngươi đều đã làm nên trò gì? Ngươi đều đã làm nên trò gì? Đại ma thần rung động chỉ vào trên bầu trời Phương Vân, đều là ngươi bức ta, đây hết thảy đều là ngươi buộc của ta. Ngươi chớ có trách ta. Chớ có trách ta. Phương Vân sẳng giọng hàn quang nhìn thẳng đại ma thần. Ta biết rõ sẽ không dễ dàng như vậy giết chết ngươi, còn có cái gì sát chiêu lấy ra đi. Dĩ vãng ân oán, hôm nay cùng nhau thanh toán. Hảo hảo hảo. Ngươi không phải hối hận. Ngươi hôm nay đối với ta làm hết thảy, đều sẽ chỉ làm ngươi hối hận. Đại ma thần cũng không biết là khí hồ đồ rồi, hay vẫn là tuyệt vọng tuyên ngôn. Đại ma thần kéo lấy dập nát thân thể, đột nhiên thoát ly sức hút của trái đất, vốn là tổn hại nửa cái thân hình, cũng đang không ngừng khôi phục lấy, chỉ là khôi phục bộ dạng. Rõ ràng cùng vốn là hình thái bất đồng, nguyên vốn phải là chân nhắn thân thể, lại dài ra màu đen lân giáp. Đại ma thần điên cuồng như thú, trong miệng than nhẹ, như là tại lẩm bẩm lầu bầu hoặc như là tại chửi bới Phương Vân, trong mắt lóe ra cuối cùng lý trí cùng dần dần thức tỉnh điên cuồng. Chương 813, mặt trái cảm xúc. Đại ma thần cũng không tính là chân chính trung vị đại thần, bởi vì hắn bản thể là không gian chi thần, tuy nhiên hắn chỉ là một cái phân thân, cùng chính thức chủ thần cũng có chỗ chênh lệch. Thế nhưng mà tuyệt không phải bình thường trung vị đại thần có thể so sánh với. Cái này là đại ma thần cái này vài vạn năm đến, khinh thường quần hùng vô liếng, thượng vị chủ thần không xuất ra, ai có thể cùng hắn tranh phong. Thế nhưng mà hôm nay lại gặp Phương Vân, cái loại này hoàn toàn nghiền áp cùng nhục nhã, cơ hồ khiến đại ma thần sụp đổ. Cũng chính là bởi vì Phương Vân không lưu mặt công kích, lại để cho đại ma thần triệt để tuyệt vọng. Hắn biết rõ thật sự nếu không làm ra phản kích, như vậy hắn tiểu thật sự lại ngộ xoay người cơ hội. Phương Vân đáng sợ hắn không hề có chút hoài nghi, cái loại nảy khủng bố sát chiêu tại Phương Vân trong tay, cũng dễ dàng như thế hóa giải, ngược lại bị hắn phản khống dùng thương hắn lợi khí. Giờ phút này đại ma thần nửa người đều bị kỳ dị lân giáp bao khỏa, tựa như trên bờ cắt cái chủng loại kia không xương sống sinh vật, nửa người khảm nhập giáp xác ở bên trong, hoàn toàn không còn nữa lúc trước nhân loại hình thái, càng chuẩn xác mà nói, giờ phút này đại ma thần càng giống là một cái nhân hình quái vật. Đại ma thần chậm rãi theo hố cắt ở bên trong đứng, nhìn về phía Phương Vân trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cách nào tự chế thu tính. Đại ma thần trong miệng phát ra trầm thấp mà khàn khàn âm thanh tuyến, ngươi cứ như vậy muốn tìm cái chết ư? Ta đây, chúng ta sẽ thanh toàn ngươi. Phương Vân đột nhiên phát hiện, đại ma thần giống như là thay đổi một người đồng dạng, không chỉ là ngoại hình biến hóa, tựu liên thanh âm, khí tức, thậm chí ánh mắt cũng đã hoàn toàn bất động. Nếu như chỉ là lực lượng cải biến, cái này cũng không kỳ quái, dù sao rất nhiều loại bí thuật dây chiêu, cũng có thể cải biến một người lực lượng. Coi như là mất đi lý trí, ánh mắt cũng rất ít sẽ có cải biến, thế nhưng mà Phương Vân rõ ràng chứng kiến, đại ma thần ánh mắt như là triệt để biến thành một người khác. Tuy nhiên nhìn về phía hắn thời điểm, đồng dạng là tràn đầy phẫn nộ cùng cuồng bạo, tuy nhiên lại không có đại ma thần lúc trước cái chủng loại kia bá đạo tuyệt luân. Phương Vân meo mắt lại, chăm chú nhìn chằm chằm người trước mắt hình quái vật, ngươi không phải đại ma thần. Như thế nào? Chẳng lẽ hắn đã sợ đến cũng không dám tự mình đối mặt ta sao? Ha ha, quái vật hình người trong miệng phát ra trường miên tiếng cười, cái loại nầy khàn giọng tiếng cười giống như là vô số ác quỷ tiếng rít, làm lòng người tóc hàn. Ta chính là hắn. Ta cũng không phải hắn. Quái vật kia trong miệng nói xong không đến bên cạnh, bất quá ta lại biết, hắn lần này thả ta đi ra ý tứ, giết ngươi. Ngươi để giết ta. Phương Vân rơi xuống quái vật hình người trước mặt, khinh thường nói. Không phải hắn khinh địch, mà là vì Phương Vân tự tin, cái loại nầy kiêu căng ánh mắt, là vô song tín nhiệm, ta cùng với hắn bất đồng. Hắn là ngạo mạn hóa thân, mà ta là cuồng bạo hóa thân, hơn nữa. Lần này đi ra cũng không chỉ là ta một cái. Nhân tính quái vật thanh âm đột nhiên biến đổi, biến thành một cái bén nhọn thanh âm, khắc khắc. Đi ra, lại có thể đại náo một hồi rồi. Ngươi vậy là cái gì hóa thân? Phương Vân dừng ở cái này ánh mắt cùng thanh âm không ngừng biến hóa quái vật. Ngươi không có đào tẩu. Quái vật hình người cái kia bén nhọn thanh âm, lại để cho người màng thai đau nhức, hắn kinh dị nhìn xem chấn định Phương Vân. Thế nhưng mà Phương Vân trong mắt hào quang nhưng lại càng ngày càng nóng bỏng, ta hiểu được. Ta hiểu rồi. Thì ra là thế. Quái vật hình người thanh âm lại biến, giờ phút này thanh âm biến thành một cái ngây thơ thiếu niên, thế nhưng mà theo một cái quái vật trong miệng phát ra tới, đừng đề cập nhiều người sởn hết cả gai ốc. Ngươi biết cái gì? Nguyên lai các ngươi đều là không gian chi thần phân thân, hơn nữa phân biệt đại biểu cho hắn một cái mặt trái cảm xúc, khó trách ta lúc trước đã cảm thấy đại ma thần có chút quái dị. Nguyên lai là hắn bản chỉ còn thiếu hắn tính cách của hắn. Phương Vân giờ phút này hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Hôm nay phải nhìn nữa cái này quái vật hình người không ngừng hiện lộ ra hắn tính cách của hắn cùng thanh âm, lại để cho hắn triệt để đã minh bạch, tuy nhiên hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm, vì cái gì lúc trước không gian chi thần muốn đem chính mình mặt trái cảm xúc bài trừ, tuy nhiên lại là sáng tạo ra cái này nhiều quái vật. Nói đại ma thần là không gian chi thần phân thần, không bằng nói bọn họ là không gian chi thần tính cách, từ loại nào góc độ mà nói. Thần cùng người kỳ thật đều là đồng dạng, bọn họ đều là có tính cách của mình, hỉ nộ ai ố, thiện ác không đồng nhất. Bất quá thần cũng tại quanh năm dưới cao nhìn xuống tư thái xuống, trở nên không coi ai ra gì, coi như là thiện lương thần, có lẽ sẽ thương cảm nhân loại, thế nhưng mà tại trong mắt của bọn hắn, hơn nữa là người đối diện xúc hoặc là sủng vật ánh mắt, sẽ rất ít đem nhân loại đã bình ổn trở thân phận đối đãi. Quái vật hình người trong cơ thể khí tức lúc mạnh lúc yếu, hiển nhiên là thân phận cùng thần lực không ngừng biến hóa. Mà mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là cái cuồng bạo hóa thân, toàn thân khí tức tăng lên gấp 10 lần. Mà những mặt trái kia tính cách không ngừng vén xuất hiện ở đằng kia trương dữ tợn trên khuôn mặt, lại để cho vốn là tiểu dữ tợn gương mặt càng thêm vặn mẹo. Bất quá càng làm cho người không dám tin chính là, cái kia nhân hình quái vật thân thể chung quanh quẩn 6 loại thần uy, cái này mỗi một chủng thần uy, đều đại biểu cho một loại hủy diệt lực lượng. Giúp nhau vén cùng thôn phệ, lại để cho cái này 6 loại thần uy sinh ra càng tăng kinh khủng lực phá hoại. Giờ phút này cho dù là một cái trung vị đại thần, cho dù là thoáng tiếp cận quái vật hình người trước người, cũng sẽ biết lập tức bị 6 loại thần uy hủy diệt. Nhân loại tiểu tử, huyết nhục của ngươi có lẽ phi thường ngon miệng, tiểu lại để cho bản tôn tiễn đưa ngươi lên lộ. Cuồng bạo tính cách vô cùng nhất gấp khó giàn nổi, cái kia miệng lớn dính máu bay nhào hướng phía Phương Vân phóng đi, vẻ này tàn sát bừa bãi thần uy nhanh hơn chạm đến Phương Vân. Cuồng bạo tính cách là không gian chi thần trước hết nhất bài trừ tính cách, cho nên lực lượng của hắn cường đại nhất, mặt khác 5 loại tính cách thêm mới miễn cưỡng cùng cuồng bạo tính cách ngang hàng. Cho nên tại cái khác 5 loại tính cách không có liên thủ thời điểm, hắn là dễ dàng nhất nắm giữ quyền chủ động một loại tính cách. Chỉ là, Phương Vân vẫn đứng ở tại chỗ, giơ tay lên đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, giống như là bắn ra một chỉ phi trùng đồng dạng, cái kia lập tức trùng kích lập tức buộc phát ra đi. Cuồng bạo tính cách lập tức như bay ngược thạch đầu, hung hăng nện hồi tại chỗ, Phương Vân lắc đầu, quá yếu, nếu như các ngươi cảm thấy điểm ấy trình độ, tiểu muốn nghịch chuyển cục diện, vậy thì 10 phần sai rồi. Cuồng bạo tính cách đứng, kinh ngạc nhìn xem Phương Vân, kỳ quái, ngươi không phải chủ thần, mà chúng ta cũng không phải trung vị đại thần, đã ở vào trung vị đại thần đỉnh phong cực hạn, vì cái gì ngươi còn có thể dễ dàng như thế còn hơn ta. Phương Vân nở nụ cười, nếu như các ngươi trong xem như này vị đại thần đỉnh phong, như vậy ta chính là đã vượt qua đỉnh phong. Người cuồng vọng loại. Một cái khác thanh âm vang lên, ngươi là ta đã thấy nhất người cuồng vọng loại. Bất quá cũng chính là ta hoàn mỹ nhất cất chứa phẩm. Quái vật hình người lần nữa động, chỉ là hai cánh tay của hắn vẽ lên kỳ quái vòng, cái kia vòng đột nhiên hóa thành một loại kỳ quái ma lực, hướng phía Phương Vân bao phủ đi. Ngươi đúng là ta, của ta hay vẫn là của ta? Khắc khắc. Phương Vân sững sờ, mặc cho cái kia cố ma lực bao phủ, tuy nhiên lại không có có cảm giác đến cái gì khác thường. Chỉ thấy quái vật hình người trên người đột nhiên nhiều hơn một tia hư vô mở mịt khí tức, Phương Vân một xá lập tức đã minh bạch thủ đoạn của đối phương, tựa hồ là theo hắn tại đây học đi cái gì tiên thuật. Chiêu này tên gì? Quái vật hình người hít sâu một hơi, toàn bộ thân hình vô hạn bành trướng, hóa thành ngàn vạn trượng cự nhân, hắn lộ ra có chút hưng phấn, lại có chút kích động, thật cường đại một chiêu, ta cảm giác ta có thể dùng chiêu này thôn phệ bản thể. Phương Vân không khỏi dở khóc dở cười, thật sự là hắn là định dùng chiêu này với tư cách chung kết đại ma thần chiêu số, lại chưa từng muốn, rõ ràng bị đối phương trộm đi. Chiêu này gọi là thập phương câu diệt. Phương Vân chi tiết hồi đáp. Thập phương câu diệt, tên rất hay, tên rất hay. Nếu như ta dùng chiêu này đối phó ngươi, ngươi hay không còn có những thứ khác ngăn cản phương pháp? Quái vật hình người hỏi. Ta khuyên ngươi không muốn dùng. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Vì cái gì? Ngươi tại cầu xin tha thứ sao? Ta là vì muốn tốt cho ngươi, chiêu số của ta không phải loại người như ngươi quái vật có thể sử dụng. Ngươi không rõ những chiêu số này đích chân lý, hủy diệt sẽ chỉ là chính ngươi. Làm là địch nhân, ta rất hoài nghi ngươi hội hảo tâm như thế nói cho ta biết. Quái vật hình người hiển nhiên là không tin Phương Vân. Sở dĩ nói cho ngươi biết, đương nhiên là vì ta còn không muốn muốn các ngươi chết. Vì cái gì? Bởi vì ta đột nhiên phát hiện, các ngươi là trước mắt mới chỉ hoàn mỹ nhất tài liệu. Đột nhiên tầm đó, Phương Vân động, thân hình của hắn đột biến, xuất hiện ở đằng kia chống trời cự ma trước mặt, chống trời cự ma một quyền vung xuống, muốn dùng Phương Vân sát chiêu đối phó Phương Vân. Trong mắt hắn, giờ phút này Phương Vân liền một chỉ con sâu cái kiến đều không bằng, mà hắn cũng có thể cảm giác ra. Chiêu này bá đạo tuyệt luân một kích, thật đúng được xưng tụng thập phương câu diện. Chỉ là, Phương Vân tốc độ nhanh hơn, đồng thời thân thể của hắn càng cường đại hơn, thân thể lớn không có nghĩa là tiểu cường đại, thập phương câu diện chỗ cường đại, cũng không phải lại để cho thân thể biến lớn đơn giản như vậy. Phương Vân nắm đấm nên hướng chống trời cự ma, tại hắn còn chưa tụ tập lực lượng đủ mức phía trước, tiểu trước một bước quanh tại đối phương trên nắm tay. Vâng! Cái kia chống trời cự ma không cách nào tưởng tượng. Một chỉ con sâu cái kiến là như thế nào dùng chuyển thân thể của hắn, thế nhưng mà Phương Vân làm được, thân thể của hắn đã mất đi cân đối, hướng về sau té ngã. Phương Vân lúc trước cũng không phải là đang nói đùa, hắn đã nghĩ tới, như thế nào tra tấn đại ma thần, cho nên hắn mới không có lại để cho cái này chống trời cự ma sử xuất thập phương câu diệt. Phương Vân như là bay múa ngôi sao, tại chống trời cự ma thân hình còn chưa tiếp xúc mặt đất thời điểm, lại là một vòng điên cuồng công kích, cho dù cái này chống trời cự ma thân hình như thế nào khổng lồ. Y Lệ Nguyên không cách nào thừa nhận như thế dễ như trở bàn tay thế công. Ngắn ngủn hơn 10 tức trong thời gian, quái vật hình người thân hình khôi phục nguyên trạng, bởi vì hắn thật sự không cách nào thừa nhận Phương Vân thế công, hơn nữa hình thể càng lớn, đã bị công kích cũng lại càng mãnh liệt, ngược lại là vốn là hình thể lại càng dễ thừa nhận những công kích này. Tham Lam, không nên cùng hắn đơn đả độc đấu, cái nhân loại này không là chúng ta bất kỳ một cái nào có thể đối phó được rồi, chúng ta hợp lực. Đại ma thần phẫn nộ quát, tuyệt đối hủy diệt. Hủy diệt thương khung, vô tận thôn phệ, hỗn loạn chi quang, thị huyết ma lực, lướt đoạt thiên tính. Rốt cục, sau tính cách vài vạn năm đến, lần thứ nhất bắt tay hợp tác, mỗi người đều sử xuất riêng phần mình kinh khủng nhất sát chiêu. Cái này 6 loại khủng bố sát chiêu hợp 2 là 1, thiên không bị vô tận thần lực nhuộm đen, giống như là trăm ngày dạ ban ngày đồng dạng, không có một tia quang minh, đầy trời ngôi sao cũng bị hoàn toàn che đậy, thế giới đem muốn hủy diệt. Chương 814, tự giết lẫn nhau. Cái này 6 loại thiên tính vốn là nhất thể mà ra, tách ra đã là mạnh mẽ như thế, càng không nói đến hợp 2 là 1, sáu loại khủng bố sát chiêu còn vẫn chưa xong, cũng đã có diệt thế thần uy. Phương Vân nhưng lại mặc hắn phong cuồng thiên ám, lại như minh nguyệt Phật gió mát, không có chút nào động dung. Nếu là người bình thường, cho dù sát chiêu cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng hoàn toàn dung hợp, ngược lại sẽ bài xích lẫn nhau mâu thuẫn, bị thương chính mình. Thế nhưng mà cái này sáu loại thiên tính chỗ thi triển ra sát chiêu, nguyên vốn là đồng nhất chiêu trong phân hóa đi ra. Có thể nói, chiêu này cũng đã đạt tới chủ thần cấp bậc chỗ thi triển đi ra nghịch thiên cấm thuật, căn bản là không ứng nên xuất hiện ở cái thế giới này lực lượng. Phương Vân nghiêng người chỉ hướng nhân hình nọ ma vật, khoe miệng hiển lộ ra một tia cười lạnh, không thể không nói, không gian chi thần sáu loại thiên tính chỗ thi triển đi ra sát chiêu, hoàn toàn chính xác có thể nói nghịch thiên, có thể nói là dưới chủ thần, kinh khủng nhất sát chiêu. Thế nhưng mà, bọn hắn dù sao không phải chủ thần, mặc dù lại khủng bố, cùng chính thức chủ thần ý gì nguyên kém một đường. Mà cái này một đường lại đại biểu cho danh trời có khác, Phương Vân tự tin, cũng chính là nguyên ở này, hắn không phải chủ thần, có lẽ chỉ có đột phá nguyên anh, hóa anh thành thần phương nhưng chân chính trèo lên đỉnh thương khung, trở thành cái kia thần trong chi thần. Chỉ là, hôm nay Phương Vân tu vi cũng đã ở vào cực hạn, có thể nói hóa thần phía dưới, tuyệt đối vô địch tồn tại. Cũng không phải là hắn không cách nào đột phá, mà là tại chờ đợi cái kia một kia cơ hội vừa đến, phong khởi vân động. Phương Vân biết rõ mình cùng chủ thần ở giữa chênh lệch, bởi vì năm đó hắn, tu vi xa không chỉ hóa thần cấp bậc, cho nên Phương Vân tầm mắt muốn xa xa cao hơn hắn tu vi. Nếu là đại ma thần cùng với khác năm loại thiên tính là chủ thần cấp đường, Phương Vân tự hỏi không cách nào thắng được, thế nhưng mà bọn hắn không phải, chỉ lần này liền đã đầy đủ. Bất luận cỡ nào nghịch thiên sát chiêu cấm thuật, cũng phải cần có công ngọn nguồn với tư cách dựa vào, huyết mạch cùng truyền thừa cũng là vì đánh rớt xuống cái này trụ cột cố gắng. Đột nhiên tầm đó, vạn vật đột nhiên khôi phục sáng rọi, sở hữu hắc ám giống như lập tức biến mất, hoặc là bảo hoàn toàn bị cái kia khủng bố ma vật thôn phệ, mà cái kia nhân hình ma vật đã biến thành một cái triệt để hắc ám, hoàn toàn hắc ám. Thấy không rõ chân thật hình thái, giống như là một cái không đáy thâm nguyên, một ánh mắt đều không thể hút ra khủng bố lỗ đen. Đó là một cái chân thật lỗ đen, chung quanh hết thể cũng bắt đầu bị đập vỡ vụn hút vào trong đó, vạn dặm hoàng xạ như là gợn sóng một loại, hướng về lỗ đen trung tâm tuôn ra mà đi. Nếu là nửa năm trước, Phương Vân có lẽ còn có thể bề bộn nhiều việc ứng đối, khi đó hắn mới nguyên anh trung kỳ tu vi. Thế nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, nguyên anh kỳ đỉnh phong Phương Vân, có thể thi triển ra càng nhiều nữa tiên thuật, càng tăng kinh khủng tiên thuật. Hơn nữa trước mặt lỗ đen, tuy nhiên là chân thật tồn tại, tuy nhiên lại không lớn. Lỗ đen uy lực đồng dạng quyết định bởi cho hắn lớn nhỏ, trước mặt lỗ đen nếu là đặt ở một cái trong vũ trụ đối lập, liền một cái nhỏ nhất thiên thể đều không kịp nổi. Lỗ đen phát triển là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình, loại này có thể xem nhẹ đến bất kể lỗ đen, cho dù muốn hủy diệt một cái thế giới, cũng không phải đoạn thời gian có thể làm được. Lỗ đen kinh khủng nhất chỗ ngay tại ở lực hút, mà lực hút lại cùng lỗ đen bản thân chất lượng móc nối, mật độ càng cao lực hút cũng lại càng lớn. Phương Vân cuối cùng mở miệng, ánh mắt của hắn trông về phía xa, cũng không đem ánh mắt rơi vào lỗ đen bản thân bên trên, ngược lại là xem càng thêm xa xôi, không phải Phương Vân vô lễ, mà là vì hắn căn bản là không coi ai ra gì. Hẹn của tôi các ngươi không có lẽ hiếu kỳ thập phương câu diệt sao? Cái gì là thập phương câu diệt? Đó là thái cổ kim tiên lưu lại ở dưới nhất thức cấm chiêu, có thể xưng là cấm chiêu tiên thuật, vốn là không nhiều lắm, mà có thập phương câu diệt bực này khủng bố uy năng, cùng là ít càng thêm ít. Lại để cho thân thể vô hạn tăng lớn chỉ có thể coi là thập phương câu diệt phụ thuộc năng lực, mà hắn chính thức khủng bố chỗ lại không tại ở này. Bất quá tương đối với, thân thể càng lớn, uy lực chân chính cũng lại càng nhỏ. Trái lại cũng thế. Cho nên khi đối phương ăn cắp hắn thập phương câu diệt thời điểm, thân thể tăng trưởng vạn trượng về sau, Phương Vân lại không có chút nào lo lắng, nguyên nhân chính là như thế. Đương nhiên, cũng may mắn đối phương không có minh bạch thập phương câu diệt chính thức trô đáng sợ, bằng không thì không hiểu trong đó áo nghĩa thiên cơ, tùy tiện sử dụng tiên thuật, chỉ biết cắn trả bản thân, cái kia xa so thập phương câu diệt bản thân uy lực càng tăng kinh khủng. Sở dĩ nói may mắn, bởi vì Phương Vân còn không hy vọng đại ma thần cùng những thứ khác mấy cái mặt trái cảm xúc chết, hắn lưu lại bọn hắn, còn có cực lớn tác dụng. Phương Vân một ngón tay mà ra, lại có vẻ tái nhợt yếu ớt, bạch quang theo đầu ngón tay bắn ra ra, cũng không có ý tưởng bên trong đích khủng bố uy lực, ngược lại càng giống là bình thường chùm tia sáng, trực tiếp bắn về phía lỗ đen trung tâm. Chỉ là, cái này một nhúm bạch quang, lại như là không có đã bị bất luận cái gì ngăn cản, trực tiếp chui vào trong hắc động, lại từ mặt khác một mặt bắn ra. Xét qua sa mạc phía trước, một mực hơi hướng lên trời cuối cùng. Lỗ đen bỗng nhiên co rụt lại, lập tức tiêu tán, ma vật thân hình bỗng nhiên ngã trên mặt đất, ngực thình lình chính là một cái máu đen xâm nhuộm đại động. Đại ma thần không cách nào minh bạch, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra, rõ ràng tiểu là một chiêu đơn giản đến không thể lại đơn giản một chiêu bạch quang, thậm chí liền một chút uy lực đều không thể cảm nhận được, tuy nhiên lại xuyên qua lô đen, trực tiếp đánh trúng hắn bản thể, đánh xuyên qua trái tim của bọn hắn. Cái này lại để cho hắn như thế nào không kinh dị, như thế nào không sợ hãi, mà để cho nhất hắn sợ hãi chính là, cái kia bạch quang xuyên thấu, tựa hồ hết thể đều không thể ngăn cản đạo bạch quang kia. Đạo bạch quang kia là đối mặt một người bình thường, cùng đối mặt đại ma thần kết quả cũng giống nhau, bị bạch quang xuyên thấu. Đại ma thần ngực lỗ thủng, trải rộng lấy vô số tơ mỏng, không ngừng tra tấn thần kinh của hắn, như là không đem hắn cái này sóng sụp đổ, thế không bỏ qua. Xuyên thấu không phải thập phương câu diệt kinh khủng nhất chỗ, chính thức đáng sợ chính là xuyên thấu sau đích hủy diệt, đại ma thần trong cơ thể hết thảy đều tại hủy diệt, sụp đổ thân thể, thiêu đốt thần lực, còn có sắp bị nát bấy linh hồn. Chính thức khủng bố là từ nội mà bên ngoài, đây mới thực sự là thập phương câu diệt, một chiêu phá thiên quân, muôn đời tồi bạch cốt. Nhìn xem cái kia thân ảnh không ngừng tới gần, đại ma thần không dãy rủa nữa, hắn hiểu được một trận chiến này thất bại, hơn nữa là thất bại thảm hại. Tuy nhiên trong cơ thể như trước thống khổ, thế nhưng mà hắn không muốn tại cuối cùng một khắc, liền tự tôn đều không thể lưu lại. Động thủ đi, giết ta. Phương Vân trong tay nhiều hơn một cái đỉnh lô, hắc thần đỉnh. Đây là hắn tại tập trung tư tưởng suy nghĩ kỳ luyện chế bảo đỉnh. Lúc trước tuy nhiên càng cường thế, thế nhưng mà nếu là đặt ở hiện nay, cũng đã có chút không đủ nhìn. Cho nên Phương Vân đã rất ít vận dụng, mà ngay cả luyện đan đều là tay không luyện chế, Hắc Thần Đỉnh không chịu nổi trọng dụng. Phương Vân tuy nhiên vẫn muốn đem Hắc Thần Đỉnh thay hình đổi dạng, thế nhưng mà khổ nổi không có tương ứng tài liệu cùng kế hoạch, cho nên một mực không có nếm thử. Thế nhưng mà, đương hắn chứng kiến đại ma thần trong cơ thể cất giấu mặt khác 5 cái không gian chi thần tính cách thời điểm, một tia linh quang hiện ra. Phương Vân phản vung tay lên, Hắc Thần Thế chân vạc khắc như rồng hấp thủy bàn, đem đại ma thần hút vào nắm đấm lớn đỉnh lô trong. Đại ma thần lập tức phát hiện không đúng, nếu nói là Phương Vân có thể giết hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Căn bản là không cần như thế phiền toái, hơn nữa cái đỉnh này lô nhìn như bình thường, lại lộ ra vài phần tà dị, làm như một loại trong đó ẩn chứa nào đó thần uy, đang không ngừng áp bách lấy hắn. Nhân loại tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Đại ma thần vừa sợ vừa giận, cố nén kịch liệt đau nhức chi thân thể, phẫn nộ quát. Ma đỉnh lô truyền ra bên ngoài đến Phương Vân lãnh khốc thanh âm, ngươi rất nhanh tiểu sẽ minh bạch. Đại ma thần tâm gan cụ rung động, cố nén trong nội tâm bất an, không ngừng phỏng đoán cái đỉnh này lô tác dụng, vọng tưởng chạy ra tìm đường sống. Đại ma thần như trước tồn lấy một tia may mắn, dù sao cũng là cả đời kiêu hùng, không muốn tiểu như thế bại vong. Địa vi lô, thiên vi tre, cửu thiên tụ thần hỏa, cửu tụ hàn linh. Đỉnh lô nội đại ma thần mãnh liệt nghe được đỉnh lô bên ngoài thanh âm, trong lòng bất an, thăng tới cực điểm. Nhưng là bây giờ hắn liền đứng đều lộ ra cố hết sức. Càng không nói đến đánh vỡ cái này thần bí đỉnh lô, chạy ra tìm đường sống. Nhưng vào lúc này, dưới chân đột nhiên truyền đến một tia âm khí, cái này âm khí mới đầu còn không có gì đặc dị chỗ, đại ma thần chỉ cảm thấy toàn tâm hàn ý, thế nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, hàn khí đã đem hắn nửa cái thân hình hoàn toàn đông lại. Vô tận hàn khí không ngừng toàn tâm nhập phổi, làm như muốn đem hắn toàn bộ thân hình đều chiếm cứ, đại ma thần không cách nào phản kháng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận lấy u minh hàn khí. Mãi cho đến cuối cùng một tia hàn khí triệt để chui vào đại ma thần trong cơ thể, bên ngoài cơ thể hàn băng triệt để biến mất, đại ma thần nhưng lại toàn thân phát xanh, hiển nhiên là bị đông cứng không nhẹ. Cái này cũng chưa tính xong, ngay sau đó lại là ánh lửa trùng thiên ma khí, chui vào đỉnh lô trong. Trong cơ thể hàn khí phiên cuộn, bên ngoài cơ thể rực hỏa điên đốt, đây không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà là lửa cháy đổ thêm dầu, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Là dưới đời này tàn khốc nhất tra tấn, mà loại này tra tấn đối với đại ma thần mà nói, nhưng lại bi thảm nhất kết cục. Nếu là người bình thường, căn bản không cần thiết một hơi, sẽ lập tức hình thần câu diệt, thế nhưng mà đại ma thần lại hết lần này tới lần khác miễn cưỡng có thể trèo trống, muốn sống lại sống không được, muốn chết lại không dễ dàng như vậy. Ở này băng hỏa lưỡng trọng thiên chi cảnh, đại ma thần thân thể lại bắt đầu dị biến, mặt khác 5 cái ý thức điên cuồng trùng kích lấy đại ma thần thân hình, hiển nhiên bọn hắn ẩn thân tại đại ma thần trong cơ thể, cũng nhận được đồng dạng tra tấn. Bọn hắn điên cuồng muốn thoát đi cái này cầu xin tha thứ. Trong cơ thể phiên cuộn khí huyết, không ngừng toàn tâm toàn ý huyết nhục làn ra, đều tại dụ bày ra lấy dùng không được bao lâu, đại ma thần muốn thịt nát xương tan. Đại ma thần cùng cái kia 5 cái mặt trái cảm xúc thanh âm, quanh quẩn tại đỉnh lô trong, bọn hắn đều điên cuồng gầm thét, phóng chúng ta đi ra ngoài. Phóng chúng ta đi ra ngoài. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Chịu không được rồi, mau thả ta nguyện ý nghe ngươi, thả ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, nhân loại tiểu tử. Ngươi cho ta chờ đây. Đúng vào lúc này, đỉnh lô truyền ra bên ngoài đến Phương Vân thanh âm, cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi giúp nhau thôn phệ, chỉ cần các ngươi có thể đem mặt khác 5 cái giết, còn lại 1 cái thì có sống sót cơ hội. Tại nháy mắt thiên tính về sau, đỉnh lô nội nên đón máu tanh nhất cùng dã man thời khắc, cái này 6 cái thiên tính hung ác mặt trái cảm xúc, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thương cảm đồng loại, đối với bọn hắn mà nói, sống sót là duy nhất hy vọng, cho nên bọn hắn không chút do dự đối với đồng bạn của mình xuất thủ. Tại cùng một cái thân thể ở trong, Phương Vân đương nhiên rất rõ ràng, hội tạo thành hạng gì kết cục, cho dù cường đại hơn nữa thân thể, cũng không có khả năng tại 6 cái bất đồng tính cách linh hồn trong tranh đấu bảo lưu lại đến. Chương 815, Luyện hóa thần ma. Đỉnh lô nội một hồi kịch chiến vô thanh vô tức bắt đầu, đã ở vô thanh vô tức trong chấm dứt. Cái này 6 cái linh hồn tuy nhiên riêng phần mình đều cường đại khôn cùng, thế nhưng mà bọn hắn cũng đều phân thuộc tại bất đồng thiên tính, cho dù bọn hắn lại như thế nào ngấp nghẽ lực lượng của đối phương, cũng là không thể nào thôn phệ được rồi đối phương linh hồn. Mà Phương Vân lại dùng luyện trùng phương pháp, đem bọn hắn đặt ở đỉnh lô trong tự giết lẫn nhau, cuối cùng còn lại đại ma thần thành chủ đạo ngạ mạn. Hết thể quá trình, đều rơi vào Phương Vân trong mắt, cường đại nhất bạo ngược ngược lại là người thứ nhất đã bị cùng công chi, cường đại tiểu ý nghĩa chim đầu đàn, nếu như bọn hắn đang cùng bạo ngược giao thủ phía trước, tiểu ít đi một người, như vậy bạo ngược chỉ biết từng cái đánh bại, cuối cùng nhất chỉ biết còn lại bạo ngược. Có thể nói những thiên tính này đều rất thông minh, mặc dù là bạo ngược cũng không phải chân chính mãng phu, thế nhưng mà kết quả nhưng không cách nào cải biến. Cái này 6 loại thiên tính đã đại biểu nhân loại 6 loại mặt trái cảm xúc, bạo ngược, hèn hạ, ngạo mạn, âm hiểm, ghen ghét, tham lam. Ngoại trừ bạo ngược theo xuất hiện tiểu vô cùng cường đại bên ngoài, mặt khác 5 loại đều tương đối không có quá lớn chênh lệch, cho nên bạo ngược bị cái thứ nhất thôn phệ về sau, còn lại 5 loại thiên tính, ai cũng có thể trở thành cuối cùng người thắng. Đại ma thần giờ phút này đã cắn nuốt mặt khác 5 loại mặt trái cảm xúc, hơn nữa là trong người thôn phệ, trong cơ thể rời sông lấp biển giống như, muốn đưa hắn xé rách. Cái loại cảm giác này giống như là một người bình thường nuốt sống 5 cái đại người sống đồng dạng khó chịu, nhưng mà này còn không ngớt, bọn hắn lưu lại đích ý chí còn đang không ngừng phản kháng lấy, tuy nhiên linh hồn của bọn hắn đã bị xé thành mảnh nhỏ, thế nhưng mà còn sót lại đích ý chí lại không có dễ dàng như vậy hủy diệt. Đại ma thần đột nhiên phun ra một miệng lớn với vật, những ế vật kia tất cả đều là linh hồn mảnh vỡ, hắn cố nén xé rách thân thể, gào thét lớn, ngươi đã nói thả ta sinh lộ, mau thả ta. Nhân loại, nhanh, yên tâm, ta nói lời giữ lời. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, đồng thời cặp mắt của hắn hàn quang lập lòe, thời cơ vừa vặn, thiên lang tinh trở về vị trí cũ, tử vi đế tinh viễn độn, thiên ngoại tà tinh ánh sáng như hoa tăng mạnh. Phương Vân hai mắt nhìn về phía bao la mở mịt bầu trời xanh, rõ ràng tiểu là vạn dặm xanh lam. Thế nhưng mà Phương Vân lại có thể nhìn xuyên vòng trời, nhìn xa ngôi sao. Mỗi người đều có được một khỏa thuộc về mình ngôi sao, phàm nhân như thế, đại ma thần cũng như thế. Giờ phút này cái kia khỏa lóe ra lời đồn ánh sáng chói lọi thiên ngoại tà tinh, là đại biểu cho đại ma thần, chỉ là cái kia ánh sáng chói lọi quá mức chói mắt, hiểu được tinh thuật người, đều có thể nhìn ra, cái kia khỏa vạn trượng ánh sáng chói lọi tà tinh, đã là hồi quang phản chiếu. Đại ma thần tâm đầu nặng trịch, hắn giờ phút này hận thấu cái nhân loại này. Đây là hắn lần thứ nhất thê thảm như thế thảm bại, hơn nữa cơ hồ không có xoay người chi lực. Thôn phệ mặt khác 5 cái đồng loại, chẳng những không có lại để cho hắn thực lực đại trướng, ngược lại lại để cho hắn cơ hồ sụp đổ, nội thương, ngoại thương còn có hồn thể đều là bị thương nặng khó cản. Mà hắn sợ nhất hay vẫn là giờ phút này, hắn không biết Phương Vân làm như vậy là vì cái gì, thế nhưng mà trong lòng lại lo sợ bất an, cái loại này dự cảm bất tường tràn ngập thể xác và tinh thần. So sánh với trong lòng đích trầm trọng, băng hỏa lượng trọng thiên cùng thập phương câu diệt tra tấn ngược lại hiển nhiên không có ý nghĩa, hắn lộ ra đỉnh lô che khoảng cách, nhìn về phía chân trời. Đột nhiên, một đạo tà quang theo trên bầu trời bắn về phía, vừa vặn xuất tại đỉnh lô bên trên, theo che đỉnh gian tế, bắn vào trong đỉnh. Đương đại ma thần ánh mắt cùng cái kia tà quang chống lại một cái trước mắt, đại ma thần tâm trong thầm kêu một tiếng không ổn, thế nhưng mà hắn không kịp rời đi chỗ khác ánh mắt, tà quang đã xuyên thấu qua cặp mắt của hắn, trực tiếp xâm nhập trong linh hồn. Phương Vân là dẫn tinh thần chi lực, tụ tà ma chi huy, luyện vạn cổ ma hồn. Đỉnh lô nội cửu thiên chi hỏa càng ngày càng thịnh, cửu u hàn băng cũng bao trùm toàn bộ đỉnh lô bên trong. Đại ma thần hét lớn một tiếng, muốn dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, cùng Phương Vân liều cái lưỡng bại câu thương, lại không có chút nào giữ lại, toàn thân lần nữa cô lấy vạn trượng thần lực, thề phải lao ra đỉnh lô cùng Phương Vân phân cái thắng bại. Giờ phút này hắn ở đâu còn có tâm tư chờ đợi Phương Vân đặc xá, chỉ muốn chạy ra tìm đường sống. Thế nhưng mà Phương Vân chờ đúng là giờ khắc này, bàn tay lớn một tay che ở, trực tiếp chấn áp tại đỉnh lô phía trên, đem đỉnh lô phong cái cẩn thận. Tứ tượng chi thủ, bát phương chi thần, thập phương chi tôn, cho ta thế mà thay đổi, tà tinh vi vùng, ma hồn làm dẫn, thiên cơ náo động, càn khôn điên đảo. Tại Phương Vân Trường Miên đạo dẫn ở bên trong, rốt cục đã bắt đầu chính thức luyện khí, có thể nói đây là hắn cuộc đời này nhất rất nghiêm túc một lần tế luyện, dẫn động Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng trấn thủ, lại mời đến Bát Phương Chi Thần cùng Thập Phương Chí Tôn, những thượng thần này đều chính là trong tu chân giới hương khói cung phụng thần tiên chi lưu, không có chỗ nào mà không phải là đại thần thông danh tiếng. Phương Vân cũng không có chút nào giữ lại, tiên khí tràn ngập toàn bộ sa mạc, cái loại nảy hạo nhiên tiên khí, rốt cục đưa tới chư phương cộng minh. Tất cả mọi người dừng tay lại trong sự vật, đều nhìn về phía sa mạc ở chỗ sâu trong, bọn hắn khiếp sợ tại cái này cổ không hiểu khí tức. Coi như là người bình thường cũng có thể cảm thụ được, thiên uy khó dò, cổ hơi thở này hằng cổ trường tồn, rồi lại theo chưa bao giờ thấy qua, làm lòng người đầu kinh hãi vạn phần. Mà những trí cường giả kiếp nhưng lại mặt khác một loại cảm thụ, đột nhiên tầm đó, bọn hắn phát hiện trong cơ thể thần lực không cách nào thúc dục. Thậm chí một ít phi trên không trung người, đều lập tức ngã xuống mặt đất. Bọn hắn vạn phần khiếp sợ nhìn về phía Phương Vân chỗ phương hướng, muốn dò xét cái rõ ràng. Chỉ là, loại này tiên khí lại ở đâu là những người kia có thể dò xét ra sâu cạn, bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được, chính mình chỗ nắm giữ quy tắc ở đằng kia một cái chớp mắt đã mất đi khống chế. Bởi vì này cổ tiên khí xuất hiện, quy tắc rõ ràng bị cưỡng ép vặn mèo, dưới chút ít kia vị thần chỗ nắm giữ thần lực đã mất đi uy năng, ở đằng kia ngắn ngủn mấy hơi trong thời gian, bọn hắn đã minh bạch cái gì gọi là người bình thường. Cái loại này vô cùng khủng hoảng lan tràn toàn bộ sa mạc, mà trung vị thần còn tốt một chút, thế nhưng mà cũng bị cỗ hơi thở này chỗ chấn áp. Bọn hắn cơ hồ tưởng rằng ở đâu đột nhiên xuất hiện cường giả, muốn đối phó bọn hắn, mà tại cỗ hơi thở này xuống, lực lượng của bọn hắn cơ hồ bị chấn áp chỉ có một thành. Tại phía xa cây dâu phách thành bên ngoài mấy người, đều bị cái này cổ tiên khí chỗ ảnh hưởng đến, từ gia chủ, Dực Dương Hỏa Tiền Ti thương kinh hãi lướt nhau. Khởi điểm bọn hắn còn tưởng rằng cỗ hơi thở này là từ An Tiểu Như trên người chảy ra, thế nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, thân là hạ vị thần An Tiểu Như, lực lượng trong cơ thể rõ ràng bị hoàn toàn chấn áp, so về bọn hắn càng thêm không may. An Tiểu Như cũng không cách nào lý giải, sắc mặt của nàng cũng không thể so với trước mắt ba người chấn định, ánh mắt của nàng nhìn về phía phương xa, trong đầu trống rỗng. Thế giới này làm sao có thể còn có khủng bố như thế khí tức? Chẳng lẽ là một vị chủ thần trọng sinh rồi hả? Không đúng. Cỗ hơi thở này còn chưa tới đạt chủ thần cấp đường, tuy nhiên lại đã lại để cho quy tắc vặn mẹo, thật là đáng sợ. Cỗ hơi thở này rốt cuộc là ai hay sao? Có lẽ từng sinh là cái này phiến trên sa mạc, duy nhất không có chịu ảnh hưởng người, ánh mắt của nàng trông về phía xa, ánh mắt lộ ra một tia bi thương, vận mệnh trung quy vận mệnh. Nàng không có tiến đến bang Phương Vân, với tư cách thượng vị thần, nàng là rõ ràng nhất Phương Vân cùng đại ma thần ở giữa chênh lệch, cho nên nàng hào không ngoài ý kết quả như vậy. Thậm chí nàng liền toàn bộ quá trình, đều hiểu rõ tại ngực. Lực lượng của chủ thần thì không cách nào tưởng tượng, mặc dù là Phương Vân cường đại trở lại gấp trăm lần nghìn lần, muốn chiến thắng một vị chủ thần, cũng là không thể nào. Từ lão, Thiên Ti, các ngươi xem nàng. Dực Dương đột nhiên kinh hô một tiếng, chỉ hướng An Tiểu Như. Từ gia chủ cùng Tiên Ti thương đều nhìn về An Tiểu Như, vốn là sững sờ, thế nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt nhưng lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thì ra là thế. Nàng này lại là nhân loại. Giờ phút này An Tiểu Như đã hoàn toàn thoát khỏi cái kia ma thần một loại thân thể, mà là hoàn toàn hóa vi một người bình thường nữ tử, lực lượng của nàng bị triệt để trấn áp, coi như là nàng huyết mạch cái chủng loại kia đặc dị, cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai là một cái dị chủng. Ba người rất nhanh tiểu hiểu do An Tiểu Như lai lịch, thế giới này vốn là có rất nhiều đặc thù huyết mạch truyền thừa, bọn hắn thực sự không phải là thần lưu lại, mà là thượng cổ có chút đặc thù chủng tộc lưu lại huyết mạch, sau đó không ngừng lột xác. Cuối cùng nhất hoàn toàn hóa vì nhân loại, thế nhưng mà huyết mạch của bọn hắn cũng không có biến mất, mà là ẩn nút tại huyết mạch ở chỗ sâu trong, có lẽ sẽ tại một loại đại lại lần nữa kích hoạt. Không chỉ là nhìn rõ ràng An Tiểu Như lai lịch, đang nhìn đến An Tiểu Như bản thể về sau, ba người trước sau hơi chút tự định giá, lập tức lại nhìn ra An Tiểu Như lớn nhất dựa. Thì ra là thế, khó trách nàng chỉ thi triển chúng ta mạnh nhất thần uy sát chiêu, nhưng không thấy thuộc tại chúng ta mặt khác cấm thuật. Từ gia chủ rốt cục trao lễ vật đính hôn tâm tình. Xem đầu An Tiểu Như chi tiết, An Tiểu Như sẽ không có đáng sợ như vậy rồi. Đúng vậy à, hạ vị thần trung quy là hạ vị thần, không có khả năng bỏ qua thần lực, thi triển ra trung vị đại thần thần lực chiêu thức. An Tiểu Như sắc mặt tái nhợt, giờ phút này cái kia trương phẫn nộ cùng oán hận khuôn mặt, gắt gao chằm chằm vào ba người. Vốn là nàng có thể đại hoạch toàn thắng, tuy nhiên lại bởi vì này cổ không hiểu khí tức, làm cho nàng lập tức thất bại thảm hại. Yêu nữ, ngươi là muốn chúng ta tự tay trấn áp ngươi hay vẫn là thúc thủ chịu trói? Dực Dương tính tử táo bạo nhất, chỉ vào An Tiểu Như giận dữ hét. Cái kia cỗ hơi thở tại chậm rãi biến mất, An Tiểu Như lực lượng đã ở phi tốc khôi phục lấy, nàng hình thái lần nữa biến thành ma vật một loại, chỉ là trong mắt bất an như trước không có biến mất, đồng dạng cái kia ti quật cường cùng không thỏa hiệp, như trước gắt gao chằm chằm vào ba cái thủ hộ giả. Muốn ta đầu hàng, các ngươi si tâm vọng tưởng. An Tiểu Như giờ phút này đã mất đi lúc trước trộm lấy ba người thần lực, mà ba người cũng xem thấu nhược điểm của nàng, nàng biết rõ trận chiến này muốn lại chiến thắng, đã không có khả năng rồi, thế nhưng mà nàng không cam lòng tiểu như thế rút đi. Yêu nữ, đã như vậy gian ngoan mất linh, vậy thì chịu chết đi. Dược Dương hóa thành một đoàn cực lớn hỏa cầu, hướng phía An Tiểu Như phóng đi, lần này hắn không có một lần nữa cho An Tiểu Như cơ hội, mà là trực tiếp sử dụng trung vị đại thần mới có thể thi triển thần lực, An Tiểu Như mặc dù ăn cắp đi, cũng thì không cách nào sử dụng đến. An Tiểu Như ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, một cái hạ vị thần muốn chiến thắng một cái trung vị đại thần, sao mà khó khăn. Nàng nguyên vốn cũng không có ôm hy vọng đến, hơn nữa giao thủ lâu như vậy, tuy nhiên chiếm cứ lấy tiên cơ, thế nhưng mà đối phương lại không nghĩ giống như trong dễ dàng đối phó như vậy, mỗi lần nguy cơ thời điểm, đều có thể nghịch chuyển càn khôn chạy ra tìm đường sống. Cho dù không có lần này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ sợ lại dùng không được bao lâu, bọn hắn cũng hội phát hiện nhược điểm của mình. An Tiểu Như đã nhắm mắt lại, cái kia một cái chớp mắt trên mặt của nàng tràn đầy bình tĩnh cùng tường hòa, hết thể ân oán làm như muốn tại một quyền này xuống, vẽ lên dấu chấm tròn. Chương 816, không có người thắng. Tất cả mọi người cho rằng trận này dung chuyển như vậy chấm dứt, mà ngay cả người trong cuộc An Tiểu Như cùng Dực Dương bọn người, đều lại như thế cho rằng. Thế nhưng mà, tại Dực Dương thần lực sắp chạm đến An Tiểu Như cái kia một cái chớp mắt, một thân ảnh lại chắn An Tiểu Như trước người. Dực Dương dừng không được đến, An Tiểu Như lại không biết làm sao, đó là xuyên tim sát chiêu, cho dù Dực Dương muốn dừng lại, cũng là chuyện không thể nào. Chiêu này là ngay cả linh hồn đều mất đi khủng bố cấm thuật, An Tiểu Như vốn là mang theo hẳn phải chết quyết tâm, đối mặt một kích này. Theo nàng đến cây dâu phách thành bắt đầu, tiêu không phải là của nàng vốn ý chí, đại ma thần một mực đang âm thầm khu xử nàng, làm cho nàng không cách nào phản kháng cũng vô lực phản kháng. Mà Dực Dương một kích đối với nàng mà nói, chỉ là một loại giải thoát, ít nhất không cần lại thụ người khác khống chế. Thế nhưng mà, nàng nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, bị nàng phỉ nhổ sư huynh, cái kia bị nàng lừa gạt nhân loại, hôm nay lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái kia đối với ôn hòa trong ánh mắt không có chút nào trách cứ cùng oán trách, chỉ là mang theo một chút dáng tươi cười, vây quanh lấy An Tiểu Như. Mặc dù là ý chí sắt đá An Tiểu Như, cũng ở đây một cái chớp mắt đã mất đi khống chế một loại, nước mắt mơ hồ hai mắt. Vì cái gì? An Tiểu Như mang theo đầy ngập cảm xúc, không cách nào phát tiết đi ra, cũng không biết nên hướng ai đi phát tiết. Nhìn xem cái kia cũng không thân hình cao lớn, đang tại dần dần uể oải, nhìn xem cặp kia nguyên vốn phải là nhất quang minh cùng nóng bỏng hai mắt, dần dần mất đi ánh sáng chói lọi. Ta từng nói qua, vì ngươi, ta có thể trả giá tánh mạng tây như băng bình tĩnh như nước, giống như là đối đãi muội muội của mình một loại, chưa bao giờ dao động. Thế nhưng mà ta lừa gạt ngươi. An Tiểu Như lòng dạ ác độc hung ác co rúm, sự tình vốn không nên là như thế này phát triển, nàng cảm thấy cái chết hẳn là nàng. Nàng tự nhận là trừng phạt đúng tội. Thế nhưng mà, Tây Như Băng lại thay nàng ngăn cản một kích chí mạng, An Tiểu Như cảm giác thế giới đều tại sụp đổ, trong nội tâm nàng tín ngưỡng, vốn là kiên trì, đều như muốn khắc tầm đó hóa thành hư ảo. Vốn là oán hận cùng phẫn nộ, đã bị đầy ngập cảm xúc tả hữu, nàng muốn gào thét, nàng muốn cho hết thảy đều trở lại quá khứ, nàng nghĩ thế khắc đã không có lại đi tuyệt thế thiên hạ ý niệm trong đầu, nàng thầm nghĩ lại để cho Tây Như Băng sống lại, nàng chỉ muốn làm Tây Như Băng sư muội. Thầm nghĩ lôi kéo Tây Như Băng tay, gọi hắn một tiếng sư huynh. Chỉ là, người chính là như vậy, chỉ có tại mất đi thời điểm, mới hiểu được hối hận, mới hiểu được quý trọng. Dực Dương bọn người sắc mặt theo kinh ngạc đến khó hiểu, cuối cùng là vô lực cùng thất lạc, nhìn xem An Tiểu Như ôm đã mất đi khí tức Tây Như Băng, không hiểu bi thống. Từng sinh khỏe mắt có chút ướt át, hết thảy đều giống như đã chú định một loại, từng sinh không có đối với kết quả như vậy cảm thấy ngoài ý muốn. Tại Tây Như Băng ngăn trở một kích kia phía trước, nàng có đầy đủ thời gian vãn hồi đây hết thảy, thế nhưng mà nàng lại không có làm như vậy. Có lẽ Phương Vân cũng là bởi vì như thế, cho nên mới viễn độn chỗ hắn, bởi vì vi bọn hắn đều minh bạch, kết quả không thể nghịch chuyển. Tựa như cái này Thiên Tây Như Băng đứng tại trước mặt của bọn hắn, như thế nói cho bọn hắn, hắn có thể cùng hai người bọn họ cùng chết, đồng dạng có thể vì sư muội của hắn đi chết. Vận mệnh đối với người bình thường mà nói, là hư vô mờ mịt, thế nhưng mà đối với thần mà nói, nhưng lại không thể trái kháng. Từng sinh ra được tính toán bang Tây Như Băng ngăn trở lần này tử kiếp, dưới sao kia lần đâu này? Hay hoặc giả là hạ lần? Hơn nữa loại này tử kiếp là một lần so một lần mãnh liệt, một lần so một lần tuyệt vọng, cho dù Phương Vân cùng từng sinh như thế nào ngoan cố cùng kiên trì, cũng minh bạch sự tình không thể trái. Phương Vân nếu như ở chỗ này, hắn hội nhịn không được ra tay, cho nên hắn thà rằng chạy khỏi nơi này, không muốn trực tiếp đối mặt. Trong chàng chỉ còn lại có cái kia rên di thiếu nữ, nàng không còn là cái sa đọa tà thần, mà là một cái đã mất đi thân nhân người đáng thương. Chẳng bao lâu sau, nàng ngây thơ cho rằng, chính mình có đầy đủ dũng khí vứt bỏ toàn bộ thế giới người, thế nhưng mà kết quả là nàng mới phát hiện, chính mình ý nghĩ ban đầu là như thế ngây thơ. Chính mình quyết tuyệt tổn thương lại là quan tâm nhất người của nàng, cái kia nguyện ý vì nàng trả giá hết thẻ sư huynh. An Tiểu Như vô lực rên rỉ cùng hò hét, tác động lấy tất cả mọi người tâm thần, trong mắt của nàng đã mất đi thần thái. Dược Dương bọn người do dự mà, không biết nên cầm An Tiểu Như như thế nào, từng sinh ra hiện tại Dược Dương bọn người bên người, nhẹ nhàng phất tay, đều lui ra đi, tại đây không có chuyện của các ngươi rồi. Thế nhưng mà nàng lui ra, từng sinh tâm tình rất kém cỏi, trên lệch tới cực điểm. Nàng lần nữa không dung nghi vấn khẽ nói, trong mắt tràn đầy bộc phát trước lửa giận. Tại sa mạc mặt khác một mặt, Phương Vân trong tay bưng lấy một lừng lấy lô, đỉnh kia lô hóng ánh sáng long lanh, hoàn toàn nhìn không ra là cái gì chất liệu luyện chế mà thành. Theo đỉnh trên vách đá nhìn lại, bên trong lại như tiên khí đằng đằng, nhìn không thấu bên trong đích sự vật. Nếu là dùng tu chân giới phẩm cấp đến định, này đỉnh phẩm cấp đầy đủ được xưng tụng thượng phẩm pháp bảo, thậm chí thượng phẩm pháp bảo ở bên trong có thể tới so sánh, cũng ít lại càng ít. Một kiện pháp bảo phẩm cấp không chỉ là tài liệu cực hạn yêu cầu, càng là đối với luyện khí giả tâm tính cùng thời cơ nắm chắc. Mỗi hạng nhất đều yêu cầu đến hào điên, luyện khí giả cảm xúc cũng sẽ biết đối với kết quả sinh ra bất đồng ảnh hưởng. Bất quá, Phương Vân trong tay đỉnh lô lại có chút bất đồng, cái đỉnh này lô chất liệu hay vẫn là vốn là hắc thần đỉnh tài liệu, chỗ bất đồng chỉ là khí linh. Có thể nói, đây là pháp bảo tiến hóa cùng tân trước, chỗ sinh ra kết quả cũng là Phương Vân không cách nào đoán trước cùng tính toán. Tuy nhiên kết quả sâu sắc vượt quá Phương Vân dự kiến, mà quá trình cũng thuận lợi vô cùng, thế nhưng mà Phương Vân nhưng không cách nào lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì tại hoàn thành cái kia một cái trước mắt, cái kia màn hắn chỗ không muốn đối mặt sự tình, rốt cục hay vẫn là đã xảy ra. Mỗi người đều cần vi tự ngươi nói qua phụ trách, Tây Như Băng tiểu là như thế, huống chi đây cũng là bản ý của hắn. Hắn nguyện ý vì sư muội của hắn, giao ra tánh mạng của mình, đây là nhân tính kiên trì, cũng là thiên đạo sáng tỏ. Nên đến thủy chung hay là muốn đến, ai cũng trốn không khai, trốn không hết, Phương Vân cùng Từng Sinh cũng không cách nào làm được nghịch chuyển càn khôn, tựa như Nhật Nguyệt hội trước sau như một bay lên đồng dạng, mặc dù có lực lượng cường đại, ngăn cản được rồi nhất thời, cũng không cải biến được vĩnh viễn. Phương Vân dừng ở bảo đỉnh hồi lâu, suy ngẫm một lát sau, thở dài một tiếng, này đỉnh vi hóa băng. Này đỉnh vi cửu dương chi hỏa rèn, còn có hóa vạn năm hàn băng chi huy, đồng dạng là cũng cửu u chi khí rèn luyện, có thể hóa vạn vật vi băng cứng. Hóa băng danh tiếng một câu hai ý nghĩa, lại không phải là không Phương Vân đối với bạn cũ tưởng niệm. Đỉnh lô trong còn có một nho nhỏ thân ảnh, đó là đại ma thần chỗ lưu lại một đám tàn hồn, giờ phút này hắn thần lực đã bị hao tổn đi 9/9, trong mắt lộ vẻ phẫn nộ cùng vô lực. Mà trong cơ thể năm cái mặt trái cảm xúc, cũng đã không còn sót lại chút gì, cái loại cảm giác này giống như là theo trên người của hắn, một đao đao cắt lấy thịt một loại, quả thực tiểu là thống khổ. Phương Vân mở ra đỉnh lô, đem đại ma thần khuynh đảo mà ra. Ngươi có thể lăn. Đại ma thần trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, thế nhưng mà lại chần chờ bất định nhìn xem Phương Vân, ngươi thật đúng muốn thả ta rời đi. Không thể tin được vậy sao? Phương Vân khỏe miệng hiển lộ ra một tia nhe răng cười, vốn là ta là ý định đem ngươi bầm thây vạn đoạn, sau đó đem linh hồn của ngươi đánh vào vô tận sâu ưu ở bên trong, thụ chọn đời tra tấn, bất quá cuối cùng hay vẫn là quyết định, tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi đến cùng có âm mưu gì? Đại ma thần không tin Phương Vân hội như thế hào phóng. Bởi vì hắn quá rõ ràng đối phương ngoan lệ, tuyệt đối không có khả năng đối với chính mình cựu nhân này như thế tha thứ. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Phương Vân lạnh lùng cười nói, trong mắt tràn đầy vô tận sắc cơ, nếu là ngươi nếu không lăn, ta đây tiểu tự mình chấm dứt ngươi. Đại ma thần tâm đầu run lên, giờ phút này hắn đã vô lực cùng Phương Vân tranh hùng, càng không có ngày xưa hùng phách chi tâm, lại bị Phương Vân ba phen mấy bận tra tấn, sớm đã can đảm đều nước, ở đâu còn có dũng khí mặt đối với Phương Vân. Đối với Phương Vân lộ ra một cái oán hận ánh mắt về sau, quay người liền trốn chạy mà đi, hắn tuy nhiên ngoài miệng không nói gì, thế nhưng mà nhưng trong lòng thì đối với Phương Vân tràn đầy oán nghiệm. Nhưng hắn là có thủ tất báo tâm tính, huống chi là như thế vô cùng nhục nhã, tuy nhiên đối với cái này lần có thể đào thoát thăng thiên, hắn đều cảm thấy không dám tin, thế nhưng mà đã cơ hội ngay tại trước mắt, hắn cũng không có chỗ do dự. Nhân loại, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận. Ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận quyết định này của mình. Ta sẽ lần nữa đứng tại trước mặt của ngươi, cho đến lúc đó, ngươi đem rung động nằm ở trước mặt của ta cầu xin tha thứ. Đại ma thần trong lòng rơi xuống quyết định, thề phải lại để cho Phương Vân hối hận quyết định của ngày hôm nay. Đó là một không có người thắng kết quả, An Tiểu Như tâm đã bị chết, Phương Vân cùng Từng Sinh đã mất đi Tây Như Băng, cây dâu phách thành thủ hộ giả không có giết chết An Tiểu Như, lại giết chết Tây Như Băng, tâm tình càng là trầm trọng vô cùng. Đại ma thần lại lạc bi thảm nhất kết cục, hắn cơ hồ đã mất đi hết thảy, lực lượng, địa vị, thậm chí liền tôn nghiêm cũng đã vứt bỏ. Hắn khắp không mục đích là bỏ chạy lấy, cũng không biết muốn chạy trốn hướng phương nào, đã mất đi lực lượng, vậy thì ý nghĩa di vãng dùng vũ lực chinh phục thủ hạ, rất có thể hội phản công hắn. Mà thuộc về hắn thần hệ thuộc hạ, có thể một mình đảm đương một phía lại ít càng thêm ít, cho nên hắn càng kiên định không hồi nơi ở của mình. An Tiểu Như ôm Tây Như Băng thi thể, thất hồn lạc phách rời đi, Dược Dương bọn người cũng không có ngăn cản. Hoặc là nói bọn hắn không biết nên như thế nào ngăn cản, bọn hắn ngược lại lo lắng hơn thất thủ giết chết Tây Như Băng, Từng Sinh cùng Phương Vân trả thù. Thế nhưng mà, đã chờ đợi hồi lâu, nhưng không thấy hai người bọn họ có cái gì tỏ vẻ. An Tiểu Như nhìn xem trong ngực Tây Như Băng, trong nội tâm nói không nên lời bi thương không hiểu, cho tới nay, nàng cũng biết vì mình sử dụng, lại không để mắt đến Tây Như Băng trả giá. Thậm chí lúc trước cùng Tây Như Băng rằng co thời điểm, cũng chưa từng có nửa điểm hối hận, ngược lại cho rằng là Tây Như Băng phản bội nàng. Thế nhưng mà, đương Tây Như Băng ngược lại ở trước mặt nàng, An Tiểu Như mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai nàng chính thức quan tâm đồ vật, lại là đơn giản như vậy, nàng chỉ cầu Tây Như Băng có thể sống lại. Chỉ tiếc, hết thảy đều đã quá muộn, Dược Dương cái kia một cái thế công, không chỉ là sỏ xuyên qua Tây Như Băng ngực, thậm chí liền linh hồn của hắn, đều cùng nhau tan vỡ. An Tiểu Như không hận Dược Dương, nàng chỉ hận chính mình, hận lúc trước chính mình. Một cái lạ lẫm rồi lại thân ảnh quen thuộc, xuất hiện lần nữa tại An Tiểu Như trước mặt, chỉ là lần này cái kia thân ảnh không còn là lúc trước cái chủng loại kia tự tin cùng bá đạo, mà là thất kinh theo trước mặt của nàng thoát đi. Chương 817, Hoàn Mỹ Ma Thân. Vốn là lòng yên tĩnh như nước An Tiểu Như, lại một lần nữa bị cừu hận lửa giận nơi bao bọc. Nếu như không phải đại ma thần, nàng tiểu cũng không vi phạm ý chí của mình, tiến đến đánh cây dâu phách thành, nếu như không phải đại ma thần, Tây Như Băng tiểu cũng không vì bảo vệ mình mà chết. Đại ma thần hiển nhiên cũng bởi vì cùng An Tiểu Như ngoài ý muốn gặp nhau, mà trở nên càng thêm kinh hoàng. An Tiểu Như cũng không phải là hắn thần hệ bên trong đích thần chi, mà là hắn dùng lực lượng cường đại vặn vẹo xa đọa tà thần. Nếu như hắn ý lìa nguyên cường đại, như vậy An Tiểu Như tiểu không khả năng vi phạm được rồi ý chí của hắn. Thế nhưng mà hôm nay hắn đã mất đi đại bộ phận lực lượng, càng đã mất đi đối với An Tiểu Như áp chế. Đó là so dĩ vãng càng thêm bạo ngược cùng ánh mắt phẫn nộ, tràn đầy An Tiểu Như trong ánh mắt. Đại ma thần như thế nào cũng không nghĩ ra, lại có thể biết phát sinh như vậy ngoài ý muốn, trong ánh mắt kia rõ ràng tiểu là Phương Vân một loại ánh mắt. Ha ha! Tiểu cô nương, ngươi tới vừa vặn. Đại ma thần đột nhiên đại cười, chứng kiến An Tiểu Như nhẹ nhàng chậm chạp buông Tây Như Băng thi thể, chậm rãi hướng chính mình đi tới, trong lòng lộn bộp thoáng một phát. Ngươi có nghĩ là muốn đạt được càng lực lượng cường đại, ngươi có nghĩ là muốn có được càng thêm hoàn mỹ thân thể, ta có biện pháp cho ngươi trở nên càng cường đại hơn, càng thêm hoàn mỹ. Bởi vì ta biết rõ tà linh ma thân lai lịch, ngươi tưởng tượng thoáng một phát, ngươi sắp có được gần như thượng vị lực lượng của chủ thần, thế giới này đều muốn tại dưới lực lượng của ngươi sợ run. Đại ma thần ánh mắt lóe ra, trong lời nói ý tứ cũng là nửa thật nửa giả, nếu là lúc trước, An Tiểu Như hội không chút do dự gật đầu. Thế nhưng mà, lần này An Tiểu Như lại không có chút nào dao động, giống như là không có nghe được đại ma thần đồng dạng, cước bộ của nàng kiên định mà quyết tuyệt. Cân nhắc thoáng một phát, ngươi nhìn ra ngươi đối với lực lượng khát vọng. Ngươi đối với quyền uy hy vọng, cái này không tiểu là các ngươi nhân loại lớn nhất khao khát ấy ư, hôm nay cơ hội bày ở trước mắt, chỉ cần ngươi quy thuận ta, ta đem ban cho ngươi siêu việt bất luận kẻ nào, thậm chí là lực lượng của thần. Đại ma thần khỏe miệng có chút run rẩy, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt một nhân loại, như thế không đúng, mặc dù là tại mặt đối với Phương Vân thời điểm, cũng chưa từng như thế ăn nói khép nép, thế nhưng mà hắn hôm nay lại sớm đã mặt mất hết, tôn nghiêm căn bản là so ra kém tánh mạng của mình trọng yếu. Quyền uy. Lực lượng. An Tiểu Như khỏe mắt tại trôi chảy máu nước mắt, ta hiện tại mới hiểu được, cái gì mới là trọng yếu nhất, thế nhưng mà, hết thảy đều đã muộn. Là cây dâu phách thành thủ hộ giả tạo thành đây hết thảy, là cái kia gọi Phương Vân nhân loại tạo thành, ta có thể cho ngươi vô hạn lực lượng, báo thủ cho ngươi lực lượng. Đại ma thần tại lùi bước, mặt đối với Phương Vân thời điểm, hắn rút lui, hôm nay đối mặt An Tiểu Như, hắn lô mãng lùi bước. Đại ma thần tiếp xúc đến An Tiểu Như ánh mắt, trong lòng lập tức cự chiến. Cái kia căn bản chính là chưa có trở về xoáy chỗ trống. An Tiểu Như sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, thề phải đưa hắn diệt sát, cái này lại để cho đại ma thần càng thêm khủng hoảng. Vốn cho là chạy ra Phương Vân bàn tay, là hắn có thể đủ tập hợp lại, ngóc đầu trở lại, thế nhưng mà hôm nay lại không may gặp được An Tiểu Như. Cái này tên sát tinh là quyết tâm muốn giết mình, đại ma thần lần này lấy hơi, hét lớn một tiếng, nhân loại, ngươi thật đúng muốn cùng ta là địch. Cùng ngươi là địch thì như thế nào? An Tiểu Như khẩu khí lãnh nhược băng xương, không dung chút nào nghi vấn. Khả năng ngươi còn không biết ta là ai à, thế giới này ngoại trừ chủ thần, không ai có thể chiến thắng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, nếu là ngươi thông minh, giờ phút này trốn còn kịp. Bằng không thì, An Tiểu Như khỏe miệng hiển lộ ra một tia cười lạnh, hoàn toàn chính xác, nếu như là phía trước chính mình, có lẽ thật sự hội chần chờ, hội lùi bước. Thế nhưng mà hôm nay An Tiểu Như trong nội tâm, tín niệm kiên định, nàng cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai trong lòng tín ngưỡng, lại có thể biết sinh ra như thế lực lượng cường đại. Hào không lay được quyết tâm, làm cho nàng lần nữa đã vượt qua quá khứ của mình, đại ma thần giờ phút này lực lượng đã mất đi đại bộ phận, chỉ còn lại 1%, cơ hồ miễn cưỡng mới duy trì tại thượng vị đại thần mới bắt đầu. Thế nhưng mà, này tiêu so sánh, An Tiểu Như cũng đã vượt qua quá khứ của mình. Đại ma thần rốt cục động, kỳ thật hắn cũng không phải là không có làm chuẩn bị, tại đây đoạn rằng có trong quá trình, hắn tại vụng trộm ngưng tụ năng lượng, nếu như không thể nói phục An Tiểu Như, như vậy hắn tiểu dùng chính mình cuối cùng lực lượng, cho An Tiểu Như chí mạng tất sát một kích. Kỳ thật hắn cũng không phải không có phần thắng, dù sao An Tiểu Như cảnh giới chỉ ở hạ vị thần đỉnh phong, thực chiến lực lượng, cũng chỉ là cao hơn thượng vị đại thần sơ kỳ một đường tầm đó, cùng cây dâu phách thành thủ hộ giả đều không nhỏ trên lệnh. Nếu là đại ma thần xuất kỳ bất ý một kích, có lẽ thực có cơ hội chém giết An Tiểu Như. Hơn nữa đại ma thần rất rõ ràng An Tiểu Như nhược điểm, đây cũng là hắn hôm nay duy nhất dựa, cảnh giới hạn chế, làm cho nàng mặc dù có thể ăn cắp chính mình kỹ năng, cũng không cách nào chính thức sử dụng ra bản thân kỹ năng. Thần lực là không thể nào chống rông xuất hiện, nếu như đem một cái thần thân thể ví von thành một mảnh hồ nước, như vậy thần lực sẽ cùng tại hồ nước nhiều ít đã là cố định con số, chỉ biết giảm bớt sẽ không gia tăng. Tuy nhiên trong chiến đấu sẽ có sai biệt, thế nhưng mà tuyệt đối sẽ không vượt qua một cái cảnh giới, cho nên khi đại ma thần đột nhiên ra tay thời điểm, vẫn có 7 thành phần thắng. Hắc ám hủy diệt. Bạo ngược hắc ám năng lượng, lần nữa mang tất cả An Tiểu Như, mà An Tiểu Như không phải Phương Vân, cho nên nàng tại không hề phòng bị phía dưới, lập tức đã bị hắc ám năng lượng thôn phệ. Đại ma thần cũng bị bất thình lình thắng lợi kinh trụ, tuy nhiên lúc trước không nhỏ phần thắng, thế nhưng mà tại ra tay thời điểm hay vẫn là phỏng đoán bất an, chỉ là cái này thắng lợi đến quá mức đột nhiên rồi, lại để cho hắn nhất thời rõ ràng không cách nào tiếp nhận. Nếu là di vãng, chiến thắng như vậy một cái đối thủ, hắn thậm chí liền một điểm tâm tình chấn động cũng sẽ không. Thế nhưng mà tại đã trải qua sống sót sau tai nạn, lại để cho hắn minh bạch thắng lợi là như thế đến từ không dễ, hư thoát thần lực xa xa không kịp nổi tâm tình sung sướng trô mang đến nhanh cảm giác. Ha ha, cái này là cùng ta đối đầu kết cục, ngươi là người thứ nhất, rất nhanh. Cái kia đang chết nhân loại cũng sẽ biết bước ngươi theo gót. Dùng không được bao lâu. Lần này ta sẽ không cho các ngươi bất cứ cơ hội nào, các ngươi sẽ tại dưới thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn của ta buồn bạc dị. A ho ho ho ho ba. Chỉ cần ta hoàn thành. Chỉ là, đại ma thần còn chưa nói xong, đột nhiên chứng kiến cái kia vốn là tức tại bình tĩnh hắc ám, đang tại vỡ ra, hắn nửa câu sau lời nói lập tức kẹt tại trong cổ họng, nói không nên lời. Đại ma thần cũng không có ý thức được, hắn hôm nay đã không phải là mấy canh giờ trước hắn, bất luận là lực lượng hay vẫn là tâm tình. Khi đó hắn có dũng khí cùng Phương Vân một chiến đấu tới cùng, thế nhưng mà hắn hôm nay nhưng lại ngay cả An Tiểu Như đều không có dũng khí đối mặt. Trên lực lượng chênh lệch càng rõ ràng nhất, phía trước sử dụng hắc ám hủy diệt, thậm chí liền chính hắn đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, một cái không cẩn thận muốn hại người hại mình, thế nhưng mà giờ phút này hắn rõ ràng không có chút nào lo lắng. Bởi vì lực lượng trên phạm vi lớn giảm xuống, lại để cho hắn sát chiêu uy lực cũng là giảm mạnh, mà hắc ám hủy diệt kinh khủng nhất chỗ tiểu là không khác nhau đó tổn thương. Một cái đã mất đi lớn nhất uy hiếp sát chiêu, vậy thì đã chưa tính là sát chiêu rồi. Đương cái kia bị hắc ám khí tức bao khỏa thân hình, theo trong bóng tôi giết ra một đầu đường ra thân ảnh, lần nữa xuất hiện tại đại ma thần trước mặt thời điểm, đại ma thần một số gần như sụp đổ cùng tuyệt vọng. Mà để cho nhất đại ma thần cảm thấy không thể tin được chính là, cái kia thân hình trên người, ẩn ẩn tản ra hỗn độn khí tức. Không có người so với hắn càng thêm minh bạch, cái kia ý vị như thế nào, tà linh ma thân kinh khủng nhất địa phương ngay tại ở miễn dịch đại bộ phận công kích, thế nhưng mà trong đó cũng là có chút ít hạn chế, cũng tỉ như nói vừa mới thức tỉnh thời điểm, chỉ có thể miễn dịch một loại thuộc tính công kích, loại này thời điểm tà linh ma thân là yếu ớt nhất, đại bộ phận cường giả, đều có thể đơn giản đem chi lao đi. Rồi sau đó trưởng thành kỳ, thì ra là đại ma thần tại gặp được An Tiểu Như phía trước, khi đó An Tiểu Như cũng không có mạnh cỡ bao nhiêu, tuy nhiên có thể chuyển hóa miễn dịch thuộc tính, thế nhưng mà y hề nguyên cần che giấu nhược điểm của mình. Lại sau đó đại ma thần dùng thần lực của mình, đem An Tiểu Như trực tiếp tăng lên đến thành thuộc kỳ, lúc này thời điểm tà linh ma thân đã có thể hoàn toàn miễn dịch chính mình lần thứ nhất gặp công kích, hơn nữa đem hết thể kỹ năng công kích đều trộm với tay cầm. Có thể nói cái lúc này tà linh ma thân đã hiển lộ ra hắn hung danh, thế nhưng mà còn không phải chân chính hoàn mỹ kỳ, thần lực hạn chế lại để cho tà linh ma thân mặc dù ăn cắp đối phương kỹ năng, cũng rất khó hoàn toàn thi triển đi ra, hơn nữa miễn dịch công kích chỉ giới hạn ở lần thứ nhất ăn cắp thời điểm, đem đối phương năng lượng chuyển hóa. Đối với trực tiếp tổn thương thân thể công kích, sức miễn dịch càng là dưới đáy, đại ma thần sắc mặt tái nhợt, hai mắt gắt gao chằm chằm vào An Tiểu Như, trong mắt tuyệt vọng hoàn toàn tiết lộ ra ngoài. Chỉ là một ngày không đến thời gian, An Tiểu Như tà linh ma thân lần nữa tiến hóa, rốt cục hóa thành hoàn mỹ ma thân. Cái này thời kỳ tà linh ma thân là kinh khủng nhất tồn tại, bất luận là thần lực cùng lực lượng đều đã nhận được chất tăng lên, coi như là lúc trước đại ma thần đều không có nắm chắc 10 phần cùng hoàn mỹ tà linh ma thân đối kháng, huống chi là giờ phút này hắn thân thể hóa thành hỗn độn ma thể, gần như có vô hạn thần lực cùng bất diệt thân hình, có được lấy tiếp cận với lực lượng của chủ thần. Nếu nói là trước kia đại ma thần là mặt trái cảm xúc tập hợp thể, như vậy giờ phút này An Tiểu Như tiểu là hủy diệt năng lượng tụ tập thể, thân thể của nàng mặt ngoài không ngừng toát ra màu đen tia chớp, nàng hơi thở tầm đó phụt lên ra chính là hắc ám ma lực, nàng cử chỉ tầm đó cũng có thể tản mát ra cấm diệt triều tịch. An Tiểu Như cũng không có đi để ý thân thể biến hóa, hôm nay nàng căn bản là không quan tâm, bởi vì nàng hiện tại chỉ để ý Tây Như Băng, thế nhưng mà đây hết thảy đều tỉnh ngộ đã quá muộn, tốt nhất nguyên lai một mực đều tại bên cạnh của nàng, mà nàng một mực truy tìm, lại là như thế không thực tế đồ vật. Đại ma thần rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, hắn quay người tiểu muốn bỏ chạy, thế nhưng mà An Tiểu Như lại không có cho hắn cơ hội này. Đột nhiên, bên trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại đích chỗ trống, đem đại ma thần bao phủ trong đó. Đại ma thần quá sợ hãi, cái kia cái cự đại đích chỗ trống không chính là một cái tăng lớn bản hắc ám hủy diệt sao, so về hắn toàn thịnh thời kỳ thi triển đi ra, còn muốn khủng bố gấp 10 lần khủng bố sát chiêu. Mà hắc ám hủy diệt tại An Tiểu Như dưới sự khống chế, rõ ràng không có bạo đi cắn trả, mà là ngừng ở giữa không trung, cùng đợi An Tiểu Như chỉ thị tiếp theo. Ngươi không thể giết ta. Nếu là ngươi giết ta, ngươi tiểu vĩnh viễn đều không có cách nào tiến hóa làm trung cực ma thân. Đại ma thần vội vàng hô to lấy, chỉ có ta biết nói sao cho ngươi tiến hóa làm trung cực ma thân. Đó là siêu việt lực lượng của chủ thần. Ngươi không muốn đạt được sao? Chương 818, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Nhật nguyệt luân chuyển, đấu chuyển tinh di, người bình thường như trước trải qua người bình thường sinh hoạt. Cũng không có bởi vì ai ai nhạt nhòa, ai xuất hiện mà sinh ra biến hóa, chỉ là cây dâu phách thành trong không khí, lại tràn ngập một câu ngưng trọng. Tất cả mọi người biết rõ, Dực gia đại tiểu thư, nguyên vốn hẳn nên đã xuất giá rồi, thế nhưng mà chú rể quan lại đã xảy ra ngoài ý muốn. Đối với người bình thường mà nói, chỉ xem như sau khi ăn xong đề tài nói chuyện, thế nhưng mà đối với tam đại gia tộc mà nói, nhưng lại không thể thừa nhận chi trọng. Tây Như Băng mất đi, đối với tam đại gia tộc mà nói, hoàn toàn chính xác xem như bóp cổ tay thở dài. Vốn lưu cho thời gian của bọn hắn cũng đã không nhiều lắm rồi, Tây Như Băng xuất hiện, hoàn toàn chính xác cho bọn hắn lớn lao hy vọng. Nếu để cho bọn hắn vài thập niên thời gian, có lẽ có thể đem Tây Như Băng bồi dưỡng thành một cái, siêu việt ba người bọn họ tồn tại thủ hộ giả. Như vậy, cây dâu phách thành ít nhất lại có thể bảo trì mấy trăm năm yên ổn cùng ổn định, thế nhưng mà ai có thể muốn đến, sự tình sẽ phát sinh như vậy nghịch chuyển. Tây Như Băng rời đi, đối với bọn hắn mà nói không chỉ là tổn thất, càng là một loại khủng hoảng. Bởi vì từng sinh cùng phương vân, cái này hai cái khủng bố tồn tại, phất tay tầm đó, chỉ sợ cây dâu phách thành muốn cho phi yên diệt. Ba ngày đến nay, ba cái thủ hộ giả đã vượt qua sợ hai không chịu nổi một ngày thời gian, thậm chí không chỉ một lần phái người đi xuất vân khách sạn, nghe ngóng phương vân cùng từng sinh hành tung, chỉ là những phương gia kia đệ tử, nào biết đâu rằng phương vân cùng từng sinh qua. Hơn nữa mấy ngày nay u ám sát trời, cũng càng tăng thêm ba người trong lòng đích gánh nặng, tựa hồ cũng làm cho bọn hắn biến già rồi mấy tuổi. Phương Vân đích ý chí có chút tinh thần sa sút, một cái thân như huynh đệ bằng hữu, cứ như vậy nhạt nhòa, với hắn mà nói là cái cự đại đả kích. Mặc dù là vừa mới luyện chế thành công thượng phẩm pháp bảo nơi tay, cũng là như thế đần độn vô vị, từng sinh đứng tại một chỗ cồn cắt bên trên, giống như có lẽ đã ở đằng kia đợi đã lâu. Phương Vân theo từng sinh bên người đi qua, cũng không nói cái gì đó, hết thảy đều lộ ra như vậy ăn ý. Phương Vân lòng có nhiều trầm trọng, từng sinh tâm thì có nhiều đau nhức, đối với từng từ nhỏ nói, Tây Như Băng ý nghĩa trọng yếu hơn. Đó là nàng đệ một người bạn, người đầu tiên loại bằng hữu, cái thứ nhất làm cho nàng cảm thấy ỷ lại đồng bạn. Theo trong chiều dương kia, Tây Như Băng nói ra câu nói kia, có thể cùng bọn hắn đồng sanh cộng tử bắt đầu, bọn hắn đi qua quỹ tích giống như là thần thoại một loại. Tuy nhiên con đường này đối với Phương Vân cùng từng sinh, cũng không có quá nhiều mạo hiểm, thế nhưng mà bọn hắn lại làm không biết mệt, đắm chìm tại ba người làm được giữa đường xá. Phương Vân cùng Từng Sinh đều không có dự liệu được, hồi lâu phía trước ngôn luận, rõ ràng biến thành chân thật. Bọn hắn nhìn thấy An Tiểu Như bắt đầu, bọn hắn mới ý thức tới, lúc trước cho rằng chỉ là thuận miệng nói ra, có lẽ thật sự muốn biến thành chân thật kết quả. Từng Sinh chứng kiến chính là mơ hồ vận mệnh tuyến, tại phía trước cái nào đó điểm tạm dừng, Tây Như Băng đường số mệnh sẽ mất đi phương hướng. Phương Vân chỗ cảm nhận được chính là thiên cơ, khó vi vận mệnh, vô lực phản kháng thiên đạo. Phương Vân cùng Từng Sinh cũng không phải tình nguyện vận mệnh người, bọn hắn đều có dũng khí hướng cái gọi là vận mệnh khởi xướng phản kháng. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn vô lực cải biến chính là Tây Như Băng, cái loại này thực chất bên trong đều tản ra kiên định cùng quật cường tính tình, đã từng hấp dẫn lấy bọn hắn ánh sáng chói lọi, hôm nay lại thành hắn vận mệnh chung kết. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới, trực tiếp giết An Tiểu Như xong việc, thế nhưng mà vận mệnh sở dĩ là vận mệnh, cũng bởi vì nó không chỗ nào không có, không có người xem đến vận mệnh, lại tổng hội tại rất quan trọng yếu thời điểm, cho chính xác hướng phát triển. Nếu như bọn hắn thật sự động thủ, có lẽ Tây Như Băng cũng không phải là chết ở Dực Dương quyền xuống, mà là chết tại trong tay của bọn hắn. Trong lòng oán khí tiêu tan sao? Từng Sinh đi theo Phương Vân sau lưng, hồi lâu mới nổ ra một câu như vậy lời nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Hiển nhiên, chỉ cần tra tấn đại ma thần, hiển nhiên là vẫn không thể lại để cho Phương Vân lửa giận trong lòng tiêu tận. Có lẽ là thời điểm chấm dứt lần này lữ trình rồi. Từng Sinh dừng bước lại, ánh mắt nhìn hỗn độn không rõ phía chân trời, có lẽ lúc trước tiểu không nên phục sinh. Ngươi cùng tử thần ở giữa thần chiến, chừng nào thì bắt đầu? Phương Vân không đầu không đuôi hỏi một câu. Ngay tại sinh tử thời điểm, có lẽ lần này hội thật sự phân ra thắng bại. Từng Sinh tâm tình đột nhiên trở nên có chút kích động, không biết là vì không lâu về sau đỉnh phong thần chiến, hay vẫn là bởi vì Tây Như Băng mất đi. Phương Vân cười khổ lắc đầu, Từng Sinh nói như thế, hiển nhiên là không muốn lộ ra chính thức thời gian. Hy vọng tử thần có đầy đủ một cái giá lớn, có thể đang cùng ngươi trước khi quyết chiến, thanh toán tiền thiếu nợ của ta vốn và lãi. Yên tâm đi, hắn có to như vậy địa ngục, chi phối lấy một cái so chủ vị diện càng thêm cực lớn thế giới, tuyệt đối có vốn liếng cho ngươi phục hồi như cũ hắn 10 lần trụ cột. Khẩu vị của ta rất lớn. Phương Vân cười cười nói ra. Cho dù ngươi muốn hắn địa ngục, hắn cũng sẽ biết không chút do dự tặng cho ngươi. Nếu là ngươi thất bại, phải chăng cần làm chút ít chuẩn bị, nếu như ngươi nguyện ý trả giá đầy đủ lợi ích, ta nguyện ý giúp ngươi phục sinh. Phương Vân trêu chọc nói. Chúng ta quan hệ trong đó, còn cần ta trả giá lợi ích sao? Từng Sinh liếc mắt Phương Vân, bất mãn nói. Chúng ta trong nhân loại có một câu như vậy lời nói, thân huynh đệ minh toán sổ sách, huống chi chúng ta không thân chẳng quen. Các ngươi nhân loại thật sự là tham lam, cầm một đầu còn không bỏ qua, còn muốn hai đầu được lợi. Ta thế nhưng mà vì muốn tốt cho ngươi. Phương Vân cười cười, đem tảng trong người hóa băng ném đến Từng Sinh trong tay, hướng bên trong nhỏ vào một ít máu huyết, nếu là ngươi thua, ta tiểu cố mà làm phục sinh ngươi. Nếu là ngươi thắng, coi như làm mua bảo hiểm tiền đặt cọc tốt rồi. Từng Sinh nhưng lại bưng lấy hóa băng, sững sờ nhìn ra thần, cái đỉnh này tên gì? Hóa băng. Phương Vân đối với Từng Sinh biểu lộ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đỉnh kia lô luyện chế trong quá trình, đúc kết hắn ngay lúc đó tâm tình, cho nên bao nhiêu huyện hóa ra Tây Như Băng một tia cảm tình, lại để cho Từng Sinh rất cảm thấy thân thiết. Đỉnh kia ta đã muốn. Chỉ cần ngươi cho lên giá tiền. Từng Sinh bất mãn đem đỉnh lô ném trả lại cho Phương Vân. Được rồi, ta hay vẫn là tỉnh lấy thêm chút sức khí, giữ lại đối phó tử thần. Chúng ta bây giờ xem như cuối cùng xa nhau sao? Xem như thế đi, nếu như ta thua rồi, chúng ta tiểu cũng không có cơ hội gặp lại rồi, nếu như ta thắng. Cũng giống như vậy. Thế gian này đã không có có thể làm cho ngươi lưu niệm đồ vật đi à nha. Tây Như Băng xem như một cái, thế nhưng mà hắn là cái đoạn mệnh quỷ, ngươi xem như nửa cái, bất quá bởi vì ngươi lúc trước tham lam, hiện tại đã không tính nửa cái rồi. Như vậy. Trân trọng. Phương Vân một câu, phân ra hai lần nói ra, đơn giản hai chữ, nhưng lại một loại trầm trọng gánh nặng. Từng Sinh cười quay đầu, chỉ là khỏe mắt nước mắt đã rơi xuống, ngươi cũng bảo trọng. Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Có lẽ theo lúc ban đầu, bọn hắn gặp nhau bắt đầu, bọn hắn ngay tại tận lực tránh cho lấy kết quả như vậy, ai cũng không muốn ở lâu một chữ, bởi vì vì bọn hắn minh bạch, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, tự là không muốn tại cách lúc khác, càng thêm bị thương. Đưa mắt nhìn Từng Sinh cuối cùng thân ảnh cùng dấu chân, chậm rãi biến mất tại phía trước, Phương Vân cố nén trong lòng không bỏ. Hắn cùng với Từng Sinh quan hệ, cũng không phải là giữa nam nữ tình cảm, ít nhất Từng Sinh cái này vị chủ thần, tiểu chưa hẳn minh bạch giữa nam nữ tình cảm là chuyện gì xảy ra. Phương Vân cùng Từng Sinh giống như là hai cái lao hữu đồng dạng, bọn hắn tin tưởng minh bạch đối phương tâm ý, đồng thời cũng hiểu được nhược điểm của đối phương, bọn hắn có thể không kiêng nể gì cả nói móc đối phương tìm niềm vui. Nếu như là người bình thường, cái này kêu là muốn chết đảng, bọn hắn có thể chung hoạn nạn, lại không cần chung ngọt. Nếu như là tại bọn hắn phú quý thời điểm, bọn hắn có lẽ căn bản sẽ không xuất hiện tại trước mắt của ngươi, chỉ có tại ngươi có cần thời điểm, mới có thể duỗi ra một tay, kéo ngươi một bả. Bọn hắn giống như là một bình rượu lâu năm, không phải mọi cách tinh luyện sau đích hương vị ngọt ngào, mà là giấu ở trong lòng ủ nhưỡng cam thuần. Thu lại tâm tình, Phương Vân rốt cục phóng ra bước chân, thiên không nhan sắc trong thời gian ngắn sáng sủa, hỗn độn diệt hết, mặt trời rực rỡ cao chiếu. Mỗi người đều có được thuộc về mình lộ phải đi, Phương Vân lộ còn có rất xa, có lẽ Từng Sinh chỉ là trên đường khách qua đường, thế nhưng mà cái kia cam thuần hương vị, lại đầy đủ hắn dư vị một đoạn thời gian rất dài. Phương Vân phương hướng là cây dâu phách thành, cái kia còn có chưa chấm dứt sự tình, tây vực hướng gió đã thay đổi, chỉ cần khiếu giác hơi chút linh mẫn người, có lẽ đều phát giác đã đến. Phương Vân có thể lo lắng chính mình cái kia vi thúc công cùng trong tộc mấy cái tộc nhân huynh đệ, còn ở lại đây sao cái nơi thị phi, cho nên hắn hay vẫn là cần muốn hảo hảo an trí một phen, nếu như có thể khuyên hắn hồi phương ra, cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn, cho dù không hồi phương ra, ít nhất cũng không thể lại ở lại tây vực. Cái kia trải rộng toàn bộ tây vực thiên mạc, đã tại sóng to trước mặt, lộ ra có chút chập chờn. Coi như là Phương Vân, sợ sợ cũng không có thể cam đoan mình có thể tại phong ba trước mặt bảo tồn bản thân, chớ đừng nói chi là người bên cạnh. Mà xa xa một cỗ quen thuộc khí tức, chính đang nhanh chóng tới gần, Phương Vân không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Âu Dương Thành. Phương Vân kinh ngạc nhìn dần dần tiếp cận khí tức, đó là hỏa long nhất tộc ở bên trong, tuyệt đỉnh bá giả mới có thể có được khí tức. Phương Vân từng tại một đầu lao ma long trên người cảm giác qua loại này khí tức, hôm nay lại chưa từng muốn, Âu Dương Thành rõ ràng cũng đã có được bực này tuyệt thế bá khí. Lúc trước bọn hắn gặp nhau thời điểm, Âu Dương Thành vẫn chỉ là một cái dòm dò xét nhà hắn bảo bối ăn trộm, vì một người bình thường bảo vật, rõ ràng cầm ẩn nút tại phàm nhân trong gia tộc, đương một nô buộc. Ngày nay hắn, đã thành tuyệt đại long đế, vẻ này lẫm nhiên hơi thở của rồng bá khí, đã đem hắn chỗ qua phía chân trời, nhuộn thành một mảnh hòa hạ. Phương Vân kinh ngạc không phải Âu Dương Thành đến, mà là kinh ngạc hắn rõ ràng tiến vào Tây Vực, bởi vì hôm nay Âu Dương Thành thực lực, tiến vào Tây Vực đơn giản, tuy nhiên lại không xảy ra Tây Vực. Thân hình cao lớn ầm ầm rơi xuống đất, tóe lên một mảnh bụi bặm chưa định, cái này cái thân thể khổng lồ, tựa hồ muốn cho hồi lâu không thấy lão hữu một hạ mã huy. Đáng tiếc, hắn vị này lão hữu tính tình cũng không lớn tốt, đặc biệt giờ phút này tâm tình của hắn càng không được tốt. Cái kia cái thân thể khổng lồ còn chưa kịp đứng vững gót chân, toàn bộ thân hình đột nhiên lâm vào đất cát nội, Âu Dương Thành cái kia cực lớn hình rồng thân hình triệt để trợn tròn mắt, rồng ngâm một tiếng, phát ra một tiếng rên rỉ cùng bất đắc dĩ. Phương Vân tiểu tử, vừa gặp mặt ngươi tiểu âm ta sao? Âu Dương Thành phẫn nộ giống giận. Ngươi còn không giống với, vừa thấy mặt đã muốn cho ta một hạ mã huy, ngươi không phải lúc trước ngươi, ta lại làm sao là lúc trước ta đây? Chương 819, Trảm thảo trừ căn. Ngươi như thế nào vào được? Phương Vân khó hiểu nhìn xem Âu Dương Thành. Âu Dương Thành tuy nhiên lỗ mãng, thế nhưng mà tuyệt đối không đốc, bằng không thì cũng không đảm đương nổi Long Đế. Chỉ cần là bọn hắn cái này cấp bậc tồn tại, đều nên tin tưởng, cái chỗ này là có thể đi vào không thể ra. Âu Dương Thành mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cười khổ không thôi nhìn xem Phương Vân, ta vốn là ý định tại bên ngoài chờ đợi, thế nhưng mà, lại như thế nào cũng không thấy ngươi tới. Ta quên, Tây Vực hết thể tin tức đều bị đã cách trở, ngươi nếu dùng người bình thường thông tin thủ đoạn, có lẽ còn hữu dụng. Phương Vân vô đầu, thế nhưng mà ngươi cũng không có lẽ tùy tiện tiến đến, ta thường cách một đoạn đều lưu ý Tây Vực biên giới động tĩnh. Ta cũng không muốn tiến đến, hết lần này tới lần khác ở bên ngoài gặp được một tên gia hỏa khủng bố, ta rõ ràng liền hắn một chiêu đều tiếp bất trụ, trực tiếp bị hắn khu trục vào. Người nào có thể làm cho ngươi một chiêu đều tiếp không dưới? Phương Vân kinh ngạc hỏi. Chỉ sợ cái kia không phải người. Hơn phân nửa là mỗi vị chủ thần trực tiếp sáng tạo ra đến trung vị đại thần. Âu Dương Thành cười khổ nói. Hắn sử dụng chính là cái gì thần lực? Phương Vân lần nữa truy vấn. Đối phương liền chính thức thần lực đều không có thi triển, chỉ là ý định đem ta đuổi tiến Tây Vực. Âu Dương Thành mặt mũi tràn đầy vô lực. Thân là Long Đế hắn, cũng đã là trung vị đại thần cấp bậc tồn tại, thế nhưng mà đối mặt cùng giai thần chi, hắn rõ ràng y liền nguyên như thế vô lực, cái này lại để cho tự ái của hắn tâm đã bị đả kích thật lớn. Phương Vân không khỏi lâm vào trong trầm tư, Âu Dương Thành thực lực hôm nay không thể nghi ngờ, coi như là bình thường trung vị đại thần, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng mà hắn chỗ đối mặt địch nhân, lại có thể tại không thi triển ra chân thật thực lực dưới tình huống, liền đem Âu Dương Thành đánh chính là không có sức hoàn thủ, điều này không khỏi làm cho Phương Vân chần chờ. Trừ phi là đại ma thần trong loại kia vị đại thần đỉnh phong tồn tại, bằng không thì chỉ sợ không có gì tồn tại, có thể làm cho Âu Dương Thành chật vật như thế. Bất quá trên cái thế giới này thần chi nhiều không kể xiết, có một cái đại ma thần tự nhiên sẽ có thứ hai. Phương Vân đối với cái này cũng không tính cảm thấy ngoài ý muốn. Chính thức lại để cho hắn khó hiểu chính là, đối phương là xuất phát từ cái gì mục đích, đối với Âu Dương Thành nắm chắc thắng lợi trong tay, lại không có tính toán thương hắn, chỉ là đưa hắn khu trục nhập Tây Vực ở trong. Chẳng lẽ là châm đối với chính mình hay sao? Phương Vân trong nội tâm suy tư, thế nhưng mà lại tưởng tượng, có lẽ không có loại khả năng này. Trừ phi là chủ thần cấp cái khác tồn tại, có thể hiểu rõ tiền căn hậu quả, bằng không thì biết rõ quan hệ bọn hắn người, chỉ sợ ít càng thêm ít, lợi dụng Âu Dương Thành đôi giao chính mình, càng thêm không thực tế. Như thế phán đoán xuống, Âu Dương Thành gặp được người kia, có lẽ là xuất phát từ Âu Dương Thành bản thân vấn đề, hay hoặc giả là một lần ngoài ý muốn. Nghĩ vậy, Phương Vân trong nội tâm sáng sủa rất nhiều, thế nhưng mà thực sự không phải là cố ý tính toán hắn, tự không phải là hắn có thể không đếm xỉa đến. Trên thực tế chỉ cần đang ở Tây Vực, chỉ sợ tiểu không có người nào có thể không đếm xỉa đến, đối phương đã đem Âu Dương Thành loại trình độ này cường giả đều đẩy vào Tây Vực bên trong, chỉ sợ là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hôm nay là không phải phúc họa cũng còn chưa biết, Phương Vân cũng chỉ có thể đi một bước tính toán một bước, chờ thế cục tiến thêm một bước trong sáng. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau, đã đi tới cây dâu phách thành trước, Âu Dương Thành nhìn xem cái này tòa to lớn đại thành, không khỏi cảm khái nói, bất luận xem bao nhiêu lần. Cái này tòa đại thành thủy chung lại để cho người kinh tâm động phách. Kinh tâm động phách. Phương Vân có chút một xá, vì cái gì nói như vậy? Cái này tòa thành chỉ rộng rãi trình độ, không chút nào á tại chúng ta Hỏa Long nhất tộc Long Thành, chỉ là, cái này tòa thành chỉ phương vị lại kiến cực kỳ kỳ quái, nơi đây chính là Bát Phương hội tụ chi địa, khắp nơi thần chi đều tới đây, yếu một ít thần chi có lẽ sẽ ở ngoài thành chần chờ, có thể là cường giả lại không biết chần chờ. Âu Dương cách nói sẵn có nói, cho nên ta mới nói kinh tâm động phách. Cây dâu phách thành có thể sừng sững Tây Vực vạn năm không ngã, cũng đủ để nói rõ hắn cường thịnh chỗ. Phương Vân lại một lần chần chờ, hắn tò mò nhìn Âu Dương Thành, ngươi đã tới cây dâu phách thành. Trăm năm phía trước, đã tới mấy lần. Âu Dương cách nói sẵn có nói, bất quá khi đó ta xem còn chưa đủ thông thấu, nhưng lại không có đạt tới đế cấp, hôm nay nhưng lại bất đồng, cho cảm giác của ta càng thêm rõ ràng, như là vận mệnh dẫn dắt đồng dạng, đem ta dẫn chỗ này. Phương Vân trong lòng mãnh liệt nhảy lên. Hắn hoàn toàn tiểu không có nghĩ qua, hắn lần đầu tiên tới nơi này là cố ý hay vẫn là không có ý, bởi vì vận mệnh thì không cách nào cảm giác đến, thế nhưng mà hôm nay bị Âu Dương Thành vừa nói, lại thật giống là hắn chỗ nói như vậy, tựa hồ thật sự có đồ vật gì đó, hấp dẫn lấy hắn đánh tới. Vận mệnh là cái gì? Cái kia chính là đem không hợp lý đường nhỏ trở nên hợp lý, lần đầu tiên là Phương Vân, Tây Như Băng cùng Từng Sinh ba người, cùng với Lôi Đỉnh Vương cùng Phong Bạo Vương, vì du ngoạn giải sầu, cho nên mới đi vào cây dâu phách thành. Còn lần này là vì cây dâu phách nội thành thân tộc, lần thứ nhất xem như không có nguyên do ngoại ý muốn đã đến, mà lần này nhưng lại có đầy đủ lý do. Thế nhưng mà, loại này không khỏi cùng đầy đủ lý do, lại có phải là hay không vận mệnh dẫn dắt. Phương Vân không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác, thế nhưng mà Âu Dương Thành nói như thế, lại làm cho Phương Vân không thể không thận trọng đối đãi. Từng thần đều có được thuộc tại phương vị của mình, tại Bát Phương tụ họp chi địa, nếu như dùng chư thần nói, cái kia chính là từng thần đều bởi vì nguyên nhân nào đó. Tiếp cận nơi đây, trong một hung hiểm địa phương kiến tạo khởi như thế một tòa thành trì, vậy thì chờ vì vậy tại châu nguy hiểm nhất vứt bỏ một khối thịt mỡ, hấp dẫn vô số ăn thịt người đến đây. Cái này không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa, cây dâu phách thành đến cùng muốn làm gì? Hoặc là nói kiến tạo cây dâu phách thành người đến cùng muốn làm gì? Cây dâu phách thành chỗ phương vị là ở Tây vực đích chính trung tâm không giả, thế nhưng mà chỉ cần hơi chút rời Bát Phương tụ họp chi địa ngàn dặm, có lẽ là có thể tránh đi loại này hung địa. Trung tâm hay vẫn là trung tâm, không có chỗ ảnh hưởng, cũng sẽ không biết bị nhiều như thế thần chi dòm dò xét. Ha ha! Phương Vân ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Âu Dương Thành xem Phương Vân sắc mặt âm tình bất định, cười lớn vô vô Phương Vân bả vai, cái này cây dâu phách thành cũng không có nhiều hung hiểm, chỉ cần không phải đối với cây dâu phách thành có chút hung ý, cũng sẽ không bị cây dâu phách thành thủ hộ giả liệt vào mục tiêu công kích. Bị công kích? Phương Vân cũng không phải sợ, dùng cây dâu phách thành thực lực trước mắt mà nói. Tình không đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp. Hắn chỉ là đang suy đoán, cây dâu phách xây thành tạo ở chỗ này mục đích, nếu nói là trong lúc vô tình lựa chọn phương vị, Phương Vân là tuyệt đối không tin, Bát Phương tụ họp chi địa, đó là toàn bộ thế giới cũng tìm không ra thứ hai điểm, mà cây dâu phách thành lại vừa mới tốt tọa lạc ở phía trên. Mà ở hai người tiến vào cây dâu phách thành về sau, bốn phương thông suốt mật thám thám tử đã tại lập tức đem tin tức truyền quay lại tất cả gia các tộc bên trong. Rất nhanh, Tam đại gia tộc cự đầu đã ngăn ở Phương Vân cùng Âu Dương Thành trước mặt, Âu Dương Thành còn tưởng rằng muốn động thủ, nhưng khi nhìn tam đại cự đầu thần sắc, lập tức tiểu giật mình, đây không phải muốn động thủ, là muốn nên lễ. Bái kiến Phương Thiếu. Ta tâm tình không tốt, các ngươi riêng phần mình bệ bộn riêng phần mình sự tình a. Phương Vân sắc mặt lạnh nhạt, có chút mỏi mệt nói. Tây Như Băng sự tình, Thủy Trung như đâm đồng dạng, ngạnh tại trong lòng, chuyện này cũng không trách ba người, thế nhưng mà Tây Như Băng nhưng lại chết tại trong tay của bọn hắn, điểm ấy cũng chân thật đáng tin. Phương Vân cũng không có ý định miệt mài theo đuổi ai sai lầm, chỉ là lại để cho hắn lại tâm bình khí hòa đi đối mặt ba người, lại là không thể nào. Ba người gặp Phương Vân như thế lạnh nhạt đuổi chính mình, trong lòng có chút mát lạnh, thế nhưng mà an tâm không ít. Ít nhất theo Phương Vân ngữ khí đến xem, giống như có lẽ đã đối với lúc trước sự tình tiêu tăng rồi, chỉ là ba người sát mặt, Thủy Chung không cách nào triệt để bông. Theo nay chúng ta lẫn nhau không quan hệ liền, ta không chiêu gây các người cũng không cần đến chiêu gây chúng ta, coi như làm chúng ta chưa bao giờ từng nhận thức. Phương Vân mang theo Âu Dương Thành, trực tiếp đi tại phía trước, bỏ xuống ngốc trệ ba người không để ý tới. Âu Dương Thành nhưng có chút trợn tròn mắt, nhưng hắn là rất rõ ràng ba người này thực lực, tuyệt đối so với hắn cũng cao hơn ra một mảng lớn. Thế nhưng mà ba người này rõ ràng đối với Phương Vân đi to lớn lễ, có thể gặp bọn hắn đối với Phương Vân kính sợ. Ba người sắc mặt làm như trước do dự, rốt cục, Dược Dương nhịn không được mở miệng nói, thỉnh Phương thiếu gia cứu trợ chúng ta. Cứu trợ. Phương Vân dừng bước lại, nghi hoặc nhìn Dược Dương ba người, các ngươi cũng đã là như thế chi cảnh cường giả, gì lao ta cứu trợ. Cây dâu phách thành ít ngày nữa sắp thai vạ đến nơi Dược Dương ba người vẻ mặt cầu xin, vô lực nói. Tây vực không có người nào có thể đối với cây dâu phách thành tạo thành uy hiếp, có thể có cái gì đại nạn. Tiểu nữ Dược Nguyệt không thấy rồi. Nàng đi nơi nào? Lại muốn nói với ngươi đại nạn có quan hệ gì sao? Tiểu nữ nghe nói như băng sự tình, thương tâm gần chết, cầm kiếm lao ra cây dâu phách thành, muốn tìm cái kia ma nữ báo thủ. Phương Vân lông mày có chút mèo nhéo, Dược Nguyệt. Nói cho cùng Dược Nguyệt sự tình, cũng có hắn một bộ phận nguyên nhân. Nếu nói là ba cái lao giả kia, Phương Vân thật đúng là không định ra tay giúp đỡ, thế nhưng mà hôm nay là Dược Nguyệt gặp chuyện không may, lại để cho hắn không thể không đếm xỉa đến. Phương Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay vài cái, dẹp loạn trên mặt thần sắc lo lắng, lạnh nhạt nói ra, ta đã tính toán đã qua, Dược Nguyệt việc này hữu kinh vô hiểm, hơn nữa có chút phúc nguyên, các ngươi không cần lo lắng quá mức. Chúng ta cũng không phải là lo lắng Dược Nguyệt an nguy. Dược Dương mặt đen lên nói ra. Phương Vân nghe càng thêm mơ hồ, cái kia các ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Dược Nguyệt mang đi hỏa thần kiếm, mà ta kinh lần trước đại chiến về sau, nhu cầu cấp bách hỏa thần kiếm bổ sung thần lực, tăng thêm ngày gần đây 6 cái trung vị thần hàng lâm cây dâu phách thành, luôn miệng nói đại ma thần vẫn lạc, chỉ điểm chúng ta lấy một cách nói. Phương Vân sắc mặt lập tức căm trầm, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, Dược Dương mắt thấy Phương Vân sắc mặt đột biến, trong lòng nhưng lại bay lên một tia hy vọng. Đại ma thần vẫn lạc, bọn hắn đã đoán được hơn phân nửa là Phương Vân gây nên. Trong nội tâm khiếp sợ Phương Vân thực lực đồng thời, cũng là không ngừng kêu khổ. Đại ma thần vẫn lạc cùng bọn hắn căn bản là không hề quan hệ, hôm nay khoản nợ này lại tính toán đến trên đầu của bọn hắn, lại để cho bọn họ là không nói gì ngậm bù hòn mà im, có khổ nói không nên lời. Những thần chi kia là đại ma thần thần hệ bộ chúng. Phương Vân lạnh lùng mà hỏi. Ta nhận được, trong đó 3 vị thần là đại ma thần bộ chúng, còn có 3 vị thì là chưa từng nghe thấy, tựa hồ không phải Tây vực vốn là thần chi. Ngoại trừ trong 6 vị kia vị đại thần bên ngoài, còn có gần 100 vị hạ vị thần, tất cả đều là đại ma thần bộ chúng, đập vào hướng cây dâu phách thành đòi công đạo khẩu hiệu, muốn đem cây dâu phách thành triệt để lao đi. Đại ma thần là ta giết, việc này đã ảnh hưởng đến cây dâu phách thành, tiểu do một mình ta giải quyết, các ngươi tiểu không cần quan tâm rồi. Phương Vân rất rõ ràng một cái đạo lý, nổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc. Chương 820, ra có một lão. Thiếu gia, ngài trở lại rồi. Xuất Vân khách sạn gã sai vật vừa nhìn thấy Phương Vân, lập tức kinh hỉ cùng vui mừng vây quanh, đem Phương Vân bao vây vào giữa. Thiếu gia, đại trưởng quỹ mấy ngày nay thế nhưng mà lo lắng trà không nhớ cơm không nghĩ, ngài cuối cùng có thể trở lại rồi. Ngài trở lại, chúng ta cuối cùng yên tâm. Mấy cái gã sai vật ngươi một lời ta một câu, tại trong lòng của bọn hắn, đã hoàn toàn đã đồng ý cái này đến từ phương xa tông gia thiếu gia. Không có một tia cái giá đỡ, có thể vì mấy người bọn hắn bên ngoài tông tộc nhân. Đi chém giết cao cao tại thượng cường giả. Thậm chí là mời đến đại năng lực giả, vì bọn hắn tục tiếp gãy chân, thi triển thần kỳ thủ đoạn. Mấy ngày nay các ngươi có mạnh khỏe. Phương Vân trở lại Xuất Vân khách sạn, cũng đã lộ ra mỉm cười. Hắn không muốn đem tâm tình cũng mang đến nơi đây, nơi này là hắn duy nhất có thể buông lỏng địa phương, huống chi là những không tranh quyền thế này thân tộc. Tốt, đều rất tốt, ta cái này đi mời đại trưởng quỹ. Một cái gã sai vật đột nhiên tỉnh ngộ lại, vừa muốn lao ra tử đã phân phó. Phương Vân trở lại tiểu lập tức thông chi hắn. Nhưng còn có người đến náo sự. Sao có thể, cây dâu phách thành mấy vị đại nhân trước sau tới chiếu cô qua, mà ngay cả bọn hắn mở tại con đường này bên trên khách sạn, cũng đã tắt đi, tránh cho cùng chúng ta xuất vân khách sạn đoạt sinh ý nháo sự đầu. Vậy là tốt rồi. Phương Vân khẽ gật đầu, vài ngày trước ta giáo các ngươi mấy tay kỹ năng, các ngươi còn có luyện tập. Thiếu gia phân phó, chúng ta không dám lãnh đạm. Như vậy cũng tốt, lão gia tử lớn tuổi, không tốt cùng người động thủ, sau này hay là muốn dựa vào các ngươi chống, chỉ cần các ngươi cần luyện, không tới 3 năm, cho dù thần cấp cường giả cũng cầm các ngươi không có cách. Phương Vân vui mừng gật đầu. Hắn giáo những thân tộc này huynh đệ, cũng không phải tầm thường võ công, mà là cất giấu áo nghĩa tinh diệu đạo pháp, tuy nhiên không có khả năng chính thức nghịch tiên, thế nhưng mà chỉ cần không phải hoàng giả giai đoạn cường giả, tự bảo vệ mình là khẳng định không có vấn đề. Chính yếu nhất chính là, những đạo pháp này cũng không khó luyện, cũng không cần nền tảng, chỉ thuộc về tự bảo vệ mình chiêu số, chính thích hợp những cơ sở này nền tảng hơi yếu thân tộc. Đương nhiên, nếu là trong đó có như vậy một hai cái, tư chất còn tốt, lĩnh ngộ tinh túy trong đó, khó không có tái tiến một bước khả năng. Phương Vân cùng bọn sai vật chào hỏi cái này không đương, lão gia tử đã mặt mũi tràn đầy lo lắng đi ra hậu đường. Cảm ơn trời đất, Tôn Nhi không có việc gì. Lão gia tử mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng như trước, nghe nói cái kia mấy vị đại nhân nói, ngươi cùng một cái ma thần xung đột, còn có bị thương. Mặt khác mấy cái gã sai vật nghe mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bọn hắn không biết ở trong đó sâu màn, cho rằng cái kia mấy vị đại nhân tới, chỉ là vì chiếu cố việc buôn bán của bọn hắn, rồi sau đó nhiều lần cùng lão gia tử tại hậu đường thương nghị cái gì. Không nghĩ tới nhưng là như thế kinh người sự tình, tuy nhiên bọn hắn biết do Phương Vân rất lợi hại, cụ thể mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng lại không biết, hôm nay mới hiểu được, nguyên lai trước mặt bọn họ người thiếu gia này, rõ ràng có thể cùng ma thần tranh đấu thực lực. Phương Vân lạnh nhạt cười nói, chỉ là một chỉ tiểu côn trùng mà thôi, cũng sớm đã chấm dứt chiến đấu, Tôn Nhi vốn nên sớm đi trở lại hướng thúc công Thịnh An, thật ra khiến thúc công lo lắng nhiều người như vậy, là Tôn Nhi sai rồi. Người không có việc gì là tốt rồi. Lão gia tử liền miệng nói đạo, những người khác không biết Phương Vân cùng ai tranh đấu, hắn bao nhiêu là có chút kiến thức, cũng sống cũng đủ lớn mấy tuổi, biết rõ Phương Vân tranh đấu người, tự là trong hơn 10 năm, chỉ xuất hiện qua 3 lượt đại ma thần. Mà đại ma thần uy danh, thế nhưng mà chấn nhiếp toàn bộ Tây Vực, mặc dù là người bình thường ở bên trong, cũng có đầy đủ nổi tiếng. Nếu không là từng cái thành trì thủ hộ giả cực lực che giấu chân tướng, sợ làm cho dân chúng bình thường bối rối, sợ là đủ để cho Tây Vực đều bị run rẩy. Tại biết rõ Phương Vân cùng đại ma thần tranh đấu thời điểm, lão gia tử trái tim đó đừng đề cập có lo lắng nhiều, đây chính là làm cho cả Tây Vực đều sợ hãi đại ma đầu. Phương Vân nếu là có cái không hay xảy ra, lão gia tử chỉ sợ tiểu thật sự muốn tự tuyệt tại tổ tông trước bài vị rồi. Hôm nay gặp Phương Vân trở lại, cái kia huyền trên không trung tâm, lập tức rơi xuống. Một cái kình đánh giá Phương Vân trên người, tựa hồ không tìm ra một cái thương đến, thế không bỏ qua. Phương Vân ngược lại là có chút cười khổ. Lại cứ trước mặt cái này một trưởng bối hảo tâm, hắn cũng không nên ngỗ nghịch, chỉ có thể mặc cho dựa vào lão gia tử không ngừng siêu tầm. Mấy ngày nay ngươi cái gì đều đừng làm, bất luận có cái gì chuyện quan trọng, đều muốn kéo dài về sau, hảo hảo cùng thúc công mấy ngày. Lão gia tử lôi kéo Phương Vân tay, một cái kình nói. Thúc công nói là, Tôn Nhi là nên nhiều chút thời gian cùng ngài, đỉnh đầu mặc dù có chút sự tình, thế nhưng mà cũng không có thúc công ngài trọng yếu. Phương Vân mỉm cười gật đầu. Lão gia tử lúc này mới thỏa mãn, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào Phương Vân sau lưng, Âu Dương Thành trên người. Vị này chính là lão gia tử thế nhưng mà tinh minh nhân, biết rõ sẽ cùng Phương Vân đi cùng một chỗ, cũng không phải thường nhân, cho nên ngựa khí rất là hòa hoãn, không dám lãnh đạm. Bằng hữu bình thường. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Ai nói bằng hữu bình thường, ta cùng Phương Vân thế nhưng mà sinh tử chi giao, năm đó các ngươi Mạc Bắc Phương gia gặp nạn, lão tử ta cũng không thiếu xuất lực. Ngươi bây giờ ngược lại là một câu nói nhẹ nhàng linh hoạt. Âu Dương Thành lập khắc bất mãn rồi, bất quá cũng biết trước mặt người nọ là Phương Vân trưởng bối, dùng Phương Vân đối với tộc nhân trưởng bối lại là coi trọng nhất, cái này mới không có mạo phạm, cười ha hả nói, lão gia tử, lần đầu gặp mặt, ta cũng không mang vật gì tốt, cái này coi như là của ta lễ gặp mặt rồi. Nói xong Âu Dương Thành liền xuất ra một mảnh kim quang loẹ loẹ lân phiến, Phương Vân chứng kiến lân phiến lập tức, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, bất quá rất nhanh liền nhạt nhòa. Lão gia tử lại là có chút cười khổ, biết rõ thứ này tuyệt đối bất phàm, thế nhưng mà cũng biết rõ thứ này hơn phân nửa cùng mình không có gì liên quan. Đều là người trong nhà, cái gì lễ không lễ, nói thấy nhiều bên ngoài. Lão gia tử cũng không phải khách khí từ chối. Phương Vân lại là một thanh cướp đi lân phiến, người khác không biết đây là vật gì, nhưng hắn là nhất thanh nhị sở. Hỏa long nhất tộc toàn thân đỏ bừng, duy chỉ có nghịch lân chỗ nhan sắc bất đồng, bất quá long chi nghịch lân là không thể sở chi vật, chỉ có lột ra thời điểm. Mới có thể thuế thay cho đến, cái này kim sắc nghịch lân, là hắn lần gần đây nhất lột ra thời điểm thuế ở dưới kỳ vận, tuyệt đối không là phàm phẩm. Thúc công, ta nhìn ngươi cũng thiếu một kiện hộ thân bảo bối, đợi buổi tối ta dùng cái này long lân, cho ngươi tạo một kiện hộ thân quần áo. Phương Vân không khách khí nói. Đây là long lân. Lão gia tử con mắt sáng rõ, có chút kinh ngạc mà hỏi. Hắn không nghĩ tới Âu Dương Thành vừa ra tay là long lân, cái này một khối lớn tổ có lớn cỡ bàn tay, xem ra thực không phải là phàm vật. Nếu như hắn biết rõ đây là nhất hổ thẹn nghịch lân, hơn nữa hay vẫn là long hoàng nghịch lân, so với bình thường long lân, còn muốn quý trọng vô số lần, nói giá trị liên thành cũng không đủ, nếu như hắn biết rõ những này, không biết lại biết làm cảm tưởng gì. Lão gia tử thế nhưng mà tốt phúc khí, nhà của ngươi tiểu tử này không có bổn sự khác, cái này luyện khí bổn sự, sợ là không ai bằng, hắn nói buổi tối cho ngươi, hơn phân nửa là phải giúp ngươi luyện một kiện thần khí. Loảng xoảng đương, vốn là bưng lấy khay bàn trà gã sai vặt, đỉnh đầu bưng lỏng, trực tiếp đem khay ngã trên mặt đất, miệng cùng trong mắt đều là một cái bộ dáng, thẳng tắp nhìn xem Phương Vân cùng Âu Dương Thành. Ha! Ha ha! Tiểu huynh đệ thật biết chê cười. Như thế nào, lão gia tử ngươi còn tưởng rằng ta là nói cười đấy. Âu Dương Thành không cho là đúng nói, nếu là ngươi biết liền cái này phiến thiên địa thần đều. Âu Dương Thành, đừng lắm miệng. Phương Vân nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng. Âu Dương Thành lập mã câm miệng, lão gia tử nhưng lại xem rõ ràng, trong nội tâm càng thêm khiếp sợ, Tôn Nhi, ngươi chớ không phải là thật muốn luyện cái gì thần khí a? Lão giả ta có thể tiêu thụ không dậy nổi. Ta cũng không có như vậy quý giá.